ngươi liền xem không đủ à? Nghe được Lý Bân lời nói, Ngô Ngân Yến lập tức thẹn thùng lộ ra một chút hạnh phúc mà kiêu ngạo mỉm cười, ngực một trận bang bang loạn nhảy, đồng thời, trong lòng cũng rất có một chút đắc ý. Lần trước không phải là không có tất cả đều nhìn đến thôi. Hơn nữa Ngân Yến thân thể, tỷ phu vĩnh viễn đều nhìn chưa đủ. Lý Bân sắc mắt híp đứng lên, đột nhiên từ phía sau lại lần nữa ôm lấy Ngô Ngân Yến, một bên dùng mũi tại Ngô Ngân Yến bên tai hút thiếu nữ mùi thơm, một bên duỗi tay cởi bỏ Ngô Ngân Yến tạp dề, đem Ngô Ngân Yến tạp dề giải xuống dưới. Lý Bân hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút, Ngô Ngân Yến tạp dề bên trong, ẩn giấu như thế nào một bức xuân quang. Ta đều nhanh phiền chết á, cảm giác gần đây ngực của ta lại lớn thật nhiều, ta nghe nói nữ nhân mang thai, ngực còn nổi lên đến. Ta cái này quá, quá lớn, mỗi ngày đều như là đẩy hai cái đại thủy đại giống nhau, mệt chết rồi. Ngươi cũng không biết ta có nhiều phiền. Ngô Ngân Yến có chút phiền chán liếc mắt nhìn ngực của mình, quệt mồm ba rất là ghét bỏ nói. Ngươi đây là đang ở phúc chung không biết phúc, ngươi có biết bao nhiêu nữ nhân muốn ngươi tốt như vậy dáng người, chỉ có thể đi bệnh viện bỏ thêm vào chỉnh dung sao. Lòng cái ngực nhưng là phải hết mấy vạn, hơn nữa, loại này bỏ thêm vào, nhìn quá giả, nào có ngươi này thuần thiên nhiên xinh đẹp. Lý Bân vừa nói, một bên đem Ngô Ngân Yến tạp dề cởi xuống, kia cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, quả thực giống như là đang đánh mở một kiện chân bảo. Tạp dề rút đi, Ngô Ngân Yến trước ngực tuyết trắng lập tức lõa lộ ra. Thấp ngực đai đeo áo váy căn bản không che nổi Ngô Ngân Yến no đủ có chút quá mức tuyết trắng vú to. Căng phồng hai luồng viên thịt bị có chút ngại tiểu áo ngực chen sống động, theo Lý Bân vị trí này cúi đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt đều là tuyết trắng tinh tế vú cùng hang sâu nhiếp nhân khe ngực. Tại Lý Bân ấn tượng bên trong, Ngô Ngân Yến thưởng thức xuyên quần áo bình thường đều là cổ tròn, trên cơ bản đều che chắn đến dưới cổ phương, căn vốn không có khả năng lộ ra vú, cũng liền lúc khom lưng, khả năng còn có thể làm người ta nhất nhìn lén xuân quang. Nhưng là hôm nay, Ngô Ngân Yến cư nhiên phá lệ mặc một kiện thấp ngực tu thân áo váy. Tuyết trắng áo váy vừa nhìn chính là mới tinh, Lý Bân phỏng chừng, Ngô Ngân Yến phải là vì cùng chính mình hẹn gặp vừa mua quần áo mới. Nếu là Ngô Ngân Yến xuyên như vậy một thân quần áo xuất môn, Lý Bân có thể khẳng định, này tỷ lệ quay đầu, tuyệt đối là 100%. Lý Bân thậm chí có thể tưởng tượng đến trên đường cái kia một chút nam nhân nếu là nhìn thấy này tuyết trắng hảo nhũ, nhất định làm trò cười cho thiên hạ trồng chất. Ùm ồ, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, đem chảy tới bờ môi chảy nước miếng một ngụm nuốt xuống, ánh mắt lại thủy chung không thể theo kia nhiếp nhân cặp vú ở giữa di rời. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình ngạo nhân vú to, Ngô Ngân Yến trong lòng lại là hạnh phúc lại là kiêu ngạo, thẹn thùng đầy một cái Lý Bân, lắc mình đi hướng phòng bếp nói. Thật sự là, tỷ phu, người quá sắc ngươi, ta, ngực của ta cứ như vậy xem được không? Dễ nhìn, đương nhiên được nhìn, hôm nay này thân quần áo cũng tốt nhìn, cùng Ngân Yến ngực thực đáp, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô lập tức xoay người nhìn chằm chằm Ngô Ngân Yến xinh đẹp hình chữ S dáng người. Sắc mắt híp nói. Kia cơm nước xong, ta cho ngươi nhìn cái đủ. Tuy rằng quay lưng Lý Bân, nhưng là, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Ngân Yến vẫn là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng e lệ không thôi. Tốt, hảo muội muội, hôm nay làm tỷ phu nhìn cái đủ. Lý Bân hưng phấn tim đập rộn lên, liên tục xoa xoa tay, trong lòng sớm đã là không thể chờ đợi. Hai người vội vàng ăn cơm trưa. Lý Bân liền lập tức đưa ra cùng Ngô Ngân Yến đi lên lầu nghỉ ngơi một chút. Ngô Ngân Yến lại sao có thể không biết Lý Bân tà tâm, lại vẫn là lập tức thẹn thùng gật gật đầu, kéo lấy Lý Bân xấu hổ đi lên lầu. Tỷ phu ngươi nói ta là như vậy trang điểm dễ nhìn vẫn là phía trước như vậy trang điểm dễ nhìn. Vừa đi vào phòng ngủ, Ngô Ngân Yến liền lập tức thẹn thùng xoay người hỏi. Đương nhiên là như bây giờ dễ nhìn, bất quá, ta hy vọng như vậy mê người Ngân Yến. Chỉ làm cho ta một người thưởng thức, bình thường bảo bối ngươi vẫn là xuyên bảo thủ điểm tốt. Lý Bân nhất mông ngồi ở trên giường, tận tình thưởng thức Ngô Ngân Yến mạn diệu dáng người, cặp kia lay động tuyết trắng hảo nhũ, mỗi một lần tùy theo Ngô Ngân Yến động tác rung động, Lý Bân trong lòng đều sẽ cùng một trận tim đập thình thịch. Thứ 1114 chương, văn nghệ bệnh. Chán ghét, miệng lưỡi trơn tru, bất quá ta cái này quần áo, liền. Chính là đặc biệt vì cho ngươi nhìn mới mua, tỷ phu, ngươi thích không? Ngô Ngân Yến ngập nước mắt to trung chớp động si tình, thiếu nữ hoài xuân, rơi vào bể tình Ngô Ngân Yến, trong lòng sớm đã tràn đầy Lý Bân, nhìn về phía Lý Bân trong mắt, tràn đầy đều là si ngốc tình yêu. Lý Bân một câu lời ngon tiếng ngọt, cũng có thể làm cho Ngô Ngân Yến trong lòng vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Liền so ăn mật còn muốn ngọt. Thích lắm, tỷ phu quá thích, bất quá, tỷ phu thích nhất, vẫn là Ngân Yến không mặc gì cả. Thuần thiên nhiên, mới là tốt nhất. Lý Bân nói, híp mắt tự nhiên làm thơ một bài nói. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nồng. Nếu không có đàn ngọc đỉnh núi gặp, hướng giao đài dưới ánh trăng phùng. Ngân Yến, nếu là Lý Bạch gặp qua ngươi, ta nghĩ, Lý Bạch bài thơ này, nhất định là viết cho ngươi, mà không phải là viết cấp Dương Quý Phi. Lý Bân này một bài dâm thơ lại tăng thêm tự nhiên khéo léo nịnh bợ, lập tức làm Ngô Ngân Yến cao hứng mặt cười như hoa, hạnh phúc một đầu ngồi vào Lý Bân trong lòng, tại Lý Bân trên miệng hung hăng hôn một cái. Hừ, chỉ ngươi sẽ nói, tỷ phu, ngươi có biết ta thích nhất ngươi là cái gì không? Ngô Ngân Yến chắt như nước trong veo trong suốt mắt to, nhìn chằm chằm Lý Bân vi cười hỏi. Ta biết, Ngân Yến nhất định là yêu thích tỷ phu anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cao lớn uy mãnh, uy phong lẫm lẫm. Lý Bân rất là trang điểm cười cùng Ngô Ngân Yến trêu ghẹo nói. Sai sai sai. Ngô Ngân Yến lập tức lay động đưa tay ngón tay nói nghiêm túc nói. Chính là yêu thích tài ba của ngươi. Tỷ phu, ngươi biết không, ngươi ngày đó nói với ta, ta đến bây giờ từng chữ đều còn nhớ rõ. Mặt trăng lặn ô đề sương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền trải đối với buồn miên. Cô tô ngoài thành Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Bân ca, ta rất muốn có một ngày ngươi có thể mang theo ta đi ngươi nói những địa phương kia. Liền hai chúng ta, đến một hồi lãng mạn du lịch. Đi nghe một cái phong kiều sương sớm, đi phủ sờ một cái tơ lụa chi lộ hạt cát, đi nghe kia cổ tháp du dương tiếng chuông. Ngô Ngân Yến nói, lộ ra gương mặt hướng tới, văn nghệ nữ thanh niên khuyết điểm, lại bắt đầu phạm vào. Lý Bân phía trước cùng Ngô Ngân Yến nói những cái này, cũng là vì ngủ Ngô Ngân Yến mà trước tiên làm bài tập, nếu nói là tài hoa lời nói, Lý Bân đổ vẫn có một chút tài hoa, nhưng nếu nói là văn nghệ, Lý Bân thật đúng là một chút cũng không văn nghệ. Nhìn đến Ngô Ngân Yến lại muốn cùng chính mình văn nghệ, Lý Bân lập tức có chút hoảng. Lúc này đây, Lý Bân cũng không có điệu bộ khoa, muốn cho Lý Bân lại văn nghệ ra lần trước tiêu chuẩn, Lý Bân biết chính mình đánh chết cũng làm không được. Ngân Yến, ta đáp ứng ngươi, ta đều nhớ, chờ ngươi đem chúng ta bảo bảo sinh ra rồi, đợi lát nữa bảo bảo lớn hơn một chút, ta liền mang theo ngươi cùng đi du lịch một lần. Mang ngươi cùng đi vừa đi ta năm đó đi qua đường. Làm ta với ngươi kể ra kia đã từng thương hải tang điền. Lý Bân miễn cưỡng chen làm ra một bộ thần hướng đến mà mang theo thần thánh biểu cảm, bàn tay cũng đã phúc đắp lên Ngô Ngân Yến mềm mại no đủ vú mềm bên trên, dùng sức bóp nhẹ lên. Mềm mại xúc cảm, phồng lên no đủ, làm Lý Bân sờ như si như say, vui vẻ thoải mái. Ân, ta chờ ngươi, Bân ca, ta tốt mong chờ. Ngô Ngân Yến bị Lý Bân vừa nói như vậy, lại tăng thêm mẫn cảm vú bị Lý Bân một trận trêu đùa, lập tức cũng tiến vào trạng thái, trong mắt chớp động một trận mê ly hưởng thụ. Lý Bân vuốt ve vân vê càng là đại lực, Ngô Ngân Yến ánh mắt thì càng mê mẩn. Rất nhanh nhiều nhất chừng 2 năm nữa, chúng ta liền có thể đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Lý Bân hồng hộc thở dốc, dục vọng đã để Lý Bân tinh trùng lên óc, toàn thân càng là khô nóng khó nhịn, một tay lấy Ngô Ngân Yến ấn ngã xuống trên giường. Lý Bân trực tiếp duỗi tay kéo xuống Ngô Ngân Yến cổ áo cùng áo ngực, đem một cái căng phồng nặng trịch vú lớn cấp cởi đi ra. Cho dù là nằm, Ngô Ngân Yến vú to cũng như trước tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, như là một cái trái dưa hấu, vừa giống như là nhất tọa ngọn núi cao vút, tùy theo bàn tay vuốt ve vân vê, mềm mại vú không ngừng biến hóa hình dạng, kia kích đột đầu vú nũng nịu đầy, nhìn Lý Bân một trận chùy xàm. Đợi, chờ một chút tỷ phu, ta... Kỳ thật ta hôm nay còn cố ý mua một kiện đồ ngủ nghỉ. Muốn cho ngươi nhìn. Ngô Ngân Yến thẹn thùng theo trên giường giãy dụa đứng lên, xấu hổ xoay eo nhỏ đi hướng tủ quần áo nói. Tỷ phu ngươi không phải là xem không đủ chưa? Ta hôm nay làm ngươi thật tốt nhìn cái đủ. Nhưng ngươi giống như ta cam đoan. Vì chúng ta bảo đợi sau khi tuyệt đối không thể cùng ta. Cùng ta làm cái kia. Thứ 1115 chương, đồ lót sexy. Nhìn Ngô Ngân Yến thẹn thùng mà thần bí bộ dạng, Lý Bân đột nhiên cũng hứng thú, lập tức có lệ gật đầu nói. Đó là đương nhiên, bụng bảo bảo có thể là chúng ta yêu kết tinh, thương hại chúng ta bảo bảo sự tình ta khẳng định không biết làm. Ngân Yến, ngươi yên tâm đi, tỷ phu điểm này vẫn là thủ vững. Được đến Lý Bân khẳng định trả lời thuyết phục, Ngô Ngân Yến lúc này mới thẹn thùng mà thần bí duỗi tay nắm lên một kiện quần áo, e lệ chạy vào phòng tắm. Ngô Ngân Yến biểu hiện hôm nay đều khiến Lý Bân cảm thấy có chút là lạ, nhìn linh động mị nhãn hàm xuân thẹn thùng bộ dáng, Lý Bân liền trong lòng một trận ngứa. Chỉ tiếc, Ngô Ngân Yến hiện tại mang thai con của mình, hiện tại cái này thời gian mang thai ân ái, thực dễ dàng liền có khả năng lưu sản, Lý Bân trong lòng lại là đói khát, liền cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu là Ngô Ngân Yến còn không có mang thai, Lý Bân hiện tại liền muốn đem cô gái nhỏ này ngay tại chỗ tử hình, hung hăng địch thượng nàng một buổi chiều. Lý Bân trong lòng đang tò mò Ngô Ngân Yến trốn vào phòng tắm là muốn làm gì, Ngô Ngân Yến cũng đã nũng nịu châm lấy chân ngọc, e lệ ngượng nghịu theo trong phòng tắm do ôm tỷ bà che nửa mặt đi ra. Lý Bân ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt liền lập tức bị Ngô Ngân Yến này thân gợi cảm trang điểm hấp dẫn ở, ánh mắt liền lại cũng không cách nào lấy ra. Chỉ thấy, theo trong phòng tắm che che giấu giấu xấu hổ đi ra Ngô Ngân Yến thế nhưng đổi lại một kiện màu hồng phấn cực thấp ngực xẻ tà ren trong suốt sườn xám. Sườn xám bên trên thêu tao nhã tranh hoa điều đồ án, cực thấp cổ áo lộ ra bị chen ép căng phồng mượt mà vú to, hang sâu khe ngực, quả thực sâu không thấy đáy. Cô gái nhỏ tay ngọc còn có một chút e lệ che chắn trước ngực tuyết trắng vú to, như vậy nhất trên va chạm, này to lớn trắng nõn vú to có vẻ càng là kiên đính, kia khe ngực sâu tựa như sâu không thấy đáy, bị tay va chạm sau thịt run rẩy, càng là hoảng Lý Bân hoa cả mắt. Mà sườn xám hạ thân, là rộng mở đến phần eo xẻ tà. Một cặp chân đẹp lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng. Trong suốt thêu ren, nửa chắn nửa che Ngô Ngân Yến tuyết trắng ngọc thể, nhưng căn bản không giấu được kia tràn ngập toàn bộ gian phòng xuân quang. Tuyết trắng mượt mà vú to thẳng tắp mượt mà chen ép tại cùng một chỗ, xuyên qua hơi mờ thêu cùng ren, Lý Bân thậm chí có thể thấy rõ ràng Ngô Ngân Yến trắng nõn nà đầu vú. Này thân trang điểm, làm Ngô Ngân Yến vú to nhìn càng thêm mê người, cũng càng thêm thẳng tắp tụ lại. Nửa chắn nửa che thần bí, cũng lớn đại gia tăng tình thú cám dỗ. Mang theo một loại dân quốc văn nghệ phạm dâm đãng đồ lót sexy, cùng này tuyết trắng làn da cùng vóc người bốc lửa, cấp nhân thị giác xung kích, đơn giản là chí mạng. Mà hẹp hẹp che chắn hạ bộ cái kia khối thật dài trong suốt thêu ren bố, không chỉ có không thể che đỡ trong quần cái kia lau sạch dâm đãng màu đen, ngược lại tại mông lung chung liên tục không ngừng hấp dẫn Lý Bân ánh mắt, làm Lý Bân trong mắt tràn đầy dục hỏa. Tỷ phu này, cái này quần áo xem được không? Người thích hay không thích? Ngô Ngân Yến gặp Lý Bân nhìn chằm chằm vú của mình nhìn trong mắt đều phải bắn ra, lập tức thẹn thùng tiến lên hai bước xoay giật mình thân thể, nũng nịu ôn nhu hỏi nói. Thích lắm, yêu thích, quá thích, hảo muội muội, tốt bảo bối nhanh đến cấp tỷ phu thật tốt nhìn nhìn. Nhìn Ngô Ngân Yến này một thân mê người trang điểm, Lý Bân lập tức khẩn cấp không chờ được đứng lên, trong mắt chớp động hổ đói vậy quang mang. Làm bộ liền muốn hướng về Ngô Ngân Yến trên người nhào tới. Ngô Ngân Yến này vú sữa, thật sự là quá lớn quá mê người, hơn nữa còn trắng như tuyết không tì vết, phấn nộn tế trượt, chỉ là nhìn, cũng có thể làm cho nhân huyết mạch phun trào. Như vậy mê người vưu vật mặc lấy một thân như thế gợi cảm mê người đồ lót sexy đứng ở trước mặt mình, chỉ sợ, vốn không có một cái nam nhân có thể đem chỉ ở, trừ phi, người nam nhân này là một bệnh liệt dương. Tỷ phu, không. Không cho phép, ngươi không phải nói xem không đủ chưa, kia hôm nay liền cấp ngươi thật tốt nhìn cái đủ nhưng là ngươi không cho phép. Chỉ cho phép nhìn, không cho chạm vào, ngươi nếu không ngoan, ta liền, ta sẽ không cấp ngươi xem. Ngô Ngân Yến nói, lập tức lui về sau từng bước, cười duyên nhìn Lý Bân vòng vo một vòng tròn, có chút hoạt bát nói. Sườn xám như tơ váy bay lên, tuyết trắng sung túc mông cong chợt lóe lên, trắng bóng hai luồng, nhìn cũng là cực kỳ mê người. Này nửa chắn nửa che sườn xám nội sinh đẹp dáng người, cong Lý Bân lòng ngứa ngáy khó nhịn, cả người khô nóng lợi hại. Ngân Yến, làm tỷ phu ôm ôm cũng có thể chứ. Lý Bân có chút cầu xin nhìn Ngô Ngân Yến, liên tục không ngừng nuốt nước miếng, hừng hực thiêu đốt dục vọng, làm Lý Bân khó chịu đến cực điểm. Không được, chỉ cho phép nhìn, không cho chạm vào, người này tên đại bại hoại, đừng cho là ta không biết ngươi lần trước nói chỉ từ từ. Cuối cùng còn không phải là bị ngươi cấp cọ đi vào. Hừ, ta mới không tin ngươi. Thứ 1116 chương, quất đánh vú to khoái cảm. Ngô Ngân Yến nói, vặn vẹo thân thể lại vòng vo một vòng tròn, trước ngực hai luồng vú to, càng là tùy theo Ngô Ngân Yến thân thể lay động mà một trận lên xuống lắc lư, rung động tuyết nộn mỹ nhũ, trực tiếp chấn đến Lý Bân tâm lý, làm Lý Bân tâm nhảy đều một trận mãnh liệt gia tốc. Nhìn Lý Bân chính là nhìn chằm chằm vú của mình cũng không có động tác, Ngô Ngân Yến chỉ cho rằng Lý Bân đã nghe theo quy củ của mình, liền đánh bạo nũng nịu tiến lên vài bước, chân ngọc nhẹ nhàng kiễng, như là một mực thiên nga trắng bình thường tại Lý Bân thân chu chuyển động. Ngô Ngân Yến phía trước học qua vũ đạo, này kỹ thuật nhảy cũng là có chút tao nhã. Nhưng là, tại Lý Bân trong mắt, liền chỉ có kia hai luồng cao thấp lay động, trái phải rung động tuyết nộn mỹ nhũ, cả đầu, liền đều là kia vú to cám dỗ. Ngân Yến, của ta tốt em dâu, tỷ phu không chịu nổi. Lý Bân cuối cùng nhịn không được trong lòng dục hỏa cùng thân thể khô nóng, đột nhiên một phen theo Ngô Ngân Yến phía sau ôm lấy Ngô Ngân Yến thân thể yêu kiều. Cường tráng bàn tay to thô lỗ một phen bái ở Ngô Ngân Yến cổ áo, theo sau hung hăng xé ra, hai luồng lay động tuyết trắng vú to lập tức giống như thỏ chạy vậy bính nhảy bắn ra. À, tỷ phu, không muốn, không cho chạm vào ta. Ngô Ngân Yến bị dọa đến tiêm kêu một tiếng, này âm thanh cũng là tràn đầy quyến rũ. Lý Bân không quan tâm một tay quà một cái ở Ngô Ngân Yến hai cái vú lớn, một bên tham lam hôn lấy Ngô Ngân Yến tai khuếch. Một bên là dùng tay dùng sức vuốt ve vân vê này đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên tuyết nộn vú to. Cùng lúc đó, Lý Bân ngón trỏ cũng là linh hoạt chiêu chọc Ngô Ngân Yến kích đột đầu vú, trắng nõn là đầu vú bị kích thích cứng rắn, Lý Bân càng là điều khiển, liền càng là kích đột. Vú bị Lý Bân tiết ngoạn Ngô Ngân Yến, liền lập tức ý loạn tình mê thở gấp. Lần trước cùng Lý Bân ân ái sau đó, Ngô Ngân Yến vốn vô cùng mẫn cảm vú, bây giờ trở nên càng thêm mẫn cảm. Lý Bân thô lỗ mà dùng sức vuốt ve vân về phía dưới, Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy từng đợt tê dại thoải mái, đặc biệt đầu vú thượng chiêu chọc, liền như có điện lưu bình thường liên tục không ngừng kích thích Ngô Ngân Yến toàn thân, làm Ngô Ngân Yến thân thể lập tức vô lực sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Tỷ phu, ha ha, a, e hèm, tỷ phu, không muốn, a, thật thoải mái, a, dùng sức, ta muốn ngươi lại dùng lực điểm, dùng sức sờ ta, Ngô Ngân Yến vô ý thức lời vô nghĩa, bất mãn chân vặn vẹo thân thể yêu kiều tại Lý Bân ngực một trận cọ sát, phát ra khó chịu tiếng rên rỉ. Lý Bân càng thêm dùng sức vuốt ve Ngô Ngân Yến vú, hữu lực bàn tay to hung hăng nhu trên Ngô Ngân Yến vú lớn, giống như là xoa bánh mật giống như, hung hăng xoa nắn. Mềm mại tinh tế xúc cảm, làm Lý Bân cũng vẫn là như si như say, hận không thể đem này hai cái vú lớn theo Ngô Ngân Yến trên người cắt lấy đến, cả ngày phóng ở trong tay thưởng thức. Ngân Yến, như vậy đau không? Như vậy có đủ hay không dùng sức? Lý Bân một bên gia tăng khí lực trêu đùa Ngô Ngân Yến vú, một bên còn có chút không yên lòng ôn nhu hỏi nói. Chưa đủ, còn chưa đủ, ta, hà a, ha ha, ta muốn, tỷ phu, ta còn muốn, dùng sức điểm, hung hăng chen ta, đầu vú rất ngứa ngứa, khó chịu, dùng sức, ha ha, ta, ta a. Ngô Ngân Yến khó chịu tiếp tục vặn vẹo thân thể yêu kiều rên rỉ, quay đầu nhất miệng ngậm chặt Lý Bân môi, tham lam mà đói khát đòi lấy Lý Bân ẩm ướt hôn, trên ngực khoái cảm, tại Lý Bân càng thêm thô lỗ trêu đùa hạ trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ là bị trêu đùa vú, Ngô Ngân Yến liền có cao trào xúc động. Trần trụi lỗ lồn, sớm đã là dâm thủy chảy nhỏ giọt, ẩm ướt hai chân. Nhìn Ngô Ngân Yến hai cái vú lớn tại tay của mình trung bị ngoạn biến hóa ra các loại hình dạng. Ngô Ngân Yến lại còn khó hơn thụ đói khát hô to làm chính mình càng thêm dùng sức, Lý Bân trong mắt thăng lên một đoàn luống cuống mà tà dâm dục hỏa, xúc động phía dưới, Lý Bân hung hăng một cái tát quất vào Ngô Ngân Yến tuyết trắng mềm mại vú to bên trên. Ba, một tiếng giòn tan, tuyết trắng trắng nõn nà vú to thượng lập tức chiếu ra một đạo màu hồng bàn tay ấn. Đột nhiên bất ngờ một cái tát, không chỉ có không để cho Ngô Ngân Yến cảm thấy đau đớn cùng sinh khí, trái lại mà làm Ngô Ngân Yến cả người đột nhiên run run. Thân thể bị một trận mãnh liệt tê dại xung kích, từ đầu đến chân khoái cảm, làm toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Ha ha, ha a, ta thật thoải mái, ha ha a a a, quá thích, tốt kích thích, thật là thoải mái, ta, tỷ phu, ta còn muốn. Biến thái mà kỳ dị khoái cảm, là tốt rồi giống như tại quất linh hồn bình thường mang theo một loại xâm nhập xương tủy tê dại cùng rung động, đến từ bên trong thân thể chỗ sâu nhất bệnh trạng dục vọng. Vào thời khắc này được đến một loại kỳ diệu phóng thích. Thứ 1117 chương, sáng choang vú to. Ngô Ngân Yến cảm giác chính mình đau đớn cũng sung sướng, đau đớn chung xâm nhập linh hồn, bệnh trạng khoái cảm, làm nàng có chút muốn ngừng mà không được. Mà lúc này Lý Bân cũng bị một tát này quất xuống sau, cảm nhận được mềm mại rung động mà thoải mái dục tiên dục tử, trên tay truyền quay lại đến run rẩy nhục cảm, nặng trịch, mềm mại tinh tế, tuyệt không thể tả. Bị hung hăng vỗ một cái mà run rẩy tuyết trắng vú thịt, càng là rung động thịt y, từng tầng một khuếch tán, liền mang theo, một bên một con khác vú to cũng theo lấy rung động. Sáng choang vú to run run bộ dạng, thật sự là đẹp không sao tả xiết, làm Lý Bân nhìn huyết mạch phun trào, ánh mắt tràn đầy tham lam. Hồn hền, hồn hền, Lý Bân từng ngụm thở hồn hền, nhanh nhìn chằm chằm Ngô Ngân Yến run rẩy vú to, hưng phấn thở gấp tại Ngô Ngân Yến bên tai tà ác cười dâm nói nói. Ngân Yến quá yêu thích bị tỷ phu như vậy quất đánh vú sao? Có khả năng hay không đau? Không, không đau, tỷ phu, còn muốn, ta, ha ha, ta còn muốn, quất ta vú sữa, cầu ngươi, van ngươi tỷ phu, dùng sức quất vú của ta. Thật thoải mái, rất muốn. Vú bị Lý Bân dùng sức vuốt ve, đầu vú càng là bị từng đợt chiêu chọc, làm cho Ngô Ngân Yến tê dại nói chuyện đều có một chút nói năng lộn xộn, đôi mắt mê ly bên trong, sớm đã là ý loạn tình mê. Nếu Ngân Yến quá yêu thích tỷ phu quất ngươi to trắng vú sữa, kia tỷ phu hôm nay liền thật tốt quất vài cái. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, xoa xoa đôi bàn tay sau đó, hung hăng một cái tát quất vào Ngô Ngân Yến thẳng tắp vú to bên trên. Ba, một tiếng giòn tan, Ngô Ngân Yến lập tức thích hét to lên. A, a hát a, a, hừ hừ, hừ hừ hừ. Lúc này đây, Lý Bân khí lực rõ ràng so với vừa rồi lớn một chút. Một cái tát đi xuống, màu hồng bàn tay ấn lập tức tại trắng nõn trên ngực hiện ra đi ra. Trắng nõn vú to, nhìn đã mang theo một tia đỏ bừng. Càng thêm mãnh liệt khoái cảm, làm Ngô Ngân Yến cả người rung động. Thân thể yêu kiều sụi lơ tựa vào Lý Bân trong lòng. Màu mỡ vú to mãnh liệt rung động, Ngô Ngân Yến tiếng kêu dâm đãng cũng theo lấy mang theo một loại quyến rũ âm dung. Lý Bân hưng phấn nhìn chằm chằm run rẩy vú to, hai tay đột nhiên một phen lại lần nữa cầm chặt hai cái vú to, hai tay tại vú bên trên một trận trà sát sau đó, liền nâng nặng trịch vú to một trận run run. Nhìn tuyết trắng hai luồng vú to run run, Lý Bân chỉ sàm nước miếng đều phải chảy xuống. Ngô Ngân Yến sao động xoay người, hồng hộc thở gấp, dùng tay ôm chặt lấy Lý Bân cổ, đem Lý Bân đầu vùi vào chính mình vú to bên trong. Lý Bân chỉ cảm thấy đầu chớp mắt liền bị hai luồng mềm mại tinh tế vú thịt bao bọc, thơm ngọt thiếu nữ mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Tùy theo Ngô Ngân Yến thân thể lay động, vú tại Lý Bân khuôn mặt qua lại ma sát, trắng nõn nà kích đột đầu vú càng là trêu chọc Lý Bân môi, kích thích Lý Bân thần kinh. A. Ngay tại đầu vú lướt qua khóe miệng lúc, Lý Bân đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến nũng nịu đầu vú, tham lam mồm to mút hút. Cùng lúc đó Lý Bân hai tay cũng tham lam theo hai bên bắt lấy thật lớn vú, đem mặt dán tại vú to bên trên, hai tay dùng sức đưa đẩy vuốt ve vân vê, liên tục không ngừng ma sát khuôn mặt. Mềm mại tinh tế xúc cảm, làm Lý Bân cảm giác linh hồn của chính mình đều rơi vào bọt biển vậy mềm mại bên trong. Lý Bân tham lam tại hai khỏa đầu vú ở giữa qua lại mút hút liếm láp, hết sức khiêu khích. Bân ca, a, Bân ca, thật thoải mái, a, ngứa, a, ha ha, a, đầu vú, dùng sức mút vú đầu, ha ha, a, hà a, hà a, ngứa, a, muốn, thật thoải mái, a, dùng sức chen ta muốn, a, ta a. Ngô Ngân Yến hưởng thụ giơ lên đầu. Nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ Lý Bân trêu đùa vú của mình khoái cảm cùng tê dại. Mẫn cảm đầu vú tại Lý Bân mềm mại linh hoạt đầu lưỡi dưới sự trêu đùa vô cùng thoải mái. Thô lỗ bàn tay to tùy ý vuốt ve vân vê, không chỉ có không để cho Ngô Ngân Yến cảm thấy đau đớn, ngược lại chỉ cảm thấy bị bóp vô cùng là thoải mái dễ chịu. Phồng lên vú to mấy ngày nay đặc biệt khó chịu, có cảm giác căng phồng chướng lợi hại. Cũng chỉ có tại Lý Bân dùng sức vuốt ve vân vê quất đánh thời điểm Ngô Ngân Yến mới có thể hơi có một chút buông lòng. Thứ 1118 chương, quất đánh vú to khoái cảm. Loại này xương tấy cảm giác tuy rằng không đến nơi đến chốn, nhưng là, lại chướng vô cùng là khó chịu. A, a, hổn hển, thật lớn, thật thoải mái, Ngân Yến vú lớn, quá thích, tỷ phu quá yêu thích này vú lớn rồi. Diệu, thật là khéo. Ngân Yến, tỷ phu thật sự là yêu chết ngươi vú lớn rồi. Lý Bân tham lam mút lấy, thô lỗ xoa nắn, tại cặp vú ở giữa liên tục không ngừng tìm kiếm khoái cảm. Như vậy vú, Lý Bân như thế nào đều cảm giác ngoạn không đủ, như thế nào đều sẽ không cảm thấy chơi chán. Mà Ngô Ngân Yến lúc này, đã không còn thỏa mãn với Lý Bân vuốt ve vân vê cùng mút hút. Nàng khát vọng bị Lý Bân quất đánh vú của mình. Vừa rồi kia hai bàn tay, làm Ngô Ngân Yến nếm được ngon ngọt. Giống như là trộm tinh mèo hoang, có chút muốn ngừng mà không được. Mặc dù có một chút biến thái cùng xấu hổ, nhưng là dục vọng trong lòng, làm Ngô Ngân Yến vẫn là xấu hổ cùng Lý Bân chủ động nói ra đi ra. Bân ca, ta, ha ha, hảo ca ca, tốt tỷ phu, quất, quất ta còn muốn như là vừa rồi như vậy quất ta, cầu van ngươi, quất ta vú sữa, quất ta, tốt xấu hổ, vì sao ta như vậy yêu thích bị tỷ phu quất đánh vú của mình. Quá xấu hổ nhưng là vẫn là rất muốn, tỷ phu cầu ngươi, quất vú của ta. Ngô Ngân Yến khó chịu vặn vẹo thân thể, eo nhỏ vặn vẹo. Hai tay đưa đẩy chính mình vú to, trần trụi huyệt dâm bên trên, càng từ lâu đã là dâm thủy chảy nhỏ giọt. Sền sệt dính dính dâm dịch theo giữa hai chân chảy xuôi xuống, huyệt dâm từ lâu đã là một mảnh lửa nóng. Khô nóng dục hỏa, làm Ngô Ngân Yến vô cùng khát vọng cùng Lý Bân ân ái, hư không huyệt dâm, làm Ngô Ngân Yến rất muốn bị Lý Bân đại dương vật nhồi vào. Nhưng là, mang thai thân thể, lại làm Ngô Ngân Yến lý trí liên tục không ngừng kiềm chế trong lòng dục hỏa. Mâu thuẫn như vậy cùng khúc mắc, cũng để cho Ngô Ngân Yến dục vọng trong lòng, biến thành vú khát vọng bị quất đánh bệnh trạng dục vọng. Ngô Ngân Yến dạy dỗ độ 10%-65% kích tình tính bạn lữ. Lý Bân hưng phấn mà kinh ngạc nhìn động dục Ngô Ngân Yến, chỉ thấy lúc này Ngô Ngân Yến từ lâu đã là mị nhãn như tơ, đầy mặt xuân chiều, sao động tuyết trắng ngọc thể bởi vì khô nóng cùng nhồi máu mà có vẻ có chút táo hồng. Lý Bân cũng không nghĩ tới. Ngô Ngân Yến đã vậy còn quá yêu thích bị hắn quất đánh vú. Này tròn trịa no đủ béo phì vú to, tuyết trắng phấn nộn bầu vú, nhưng lại như vậy yêu thích nhận được ngược đãi. Lý Bân kinh ngạc phát hiện, Ngô Ngân Yến lại có một chút chịu ngược đãi khuynh hướng. Không kịp quá nhiều tự hỏi, sớm đã khẩn cấp không chờ được muốn ngược ngoạn Ngô Ngân Yến vú Lý Bân tại Ngô Ngân Yến cầu xin hạ lập tức vung vẩy bàn tay hung hăng hướng về tuyết nộn vú to hung hăng quất xuống. Ba, liên tiếp ba cái bàn tay quất xuống, vú to bị phiến kịch liệt lay động rung động lên. Mãnh liệt mà liên tiếp khoái cảm, làm động dục Ngô Ngân Yến căn bản không có cách ngăn cản loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu bệnh trạng khoái cảm. Mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng trên ngực đau đớn, làm Ngô Ngân Yến thích cả người co giật, chuyển hướng giữa hai chân kia trần trụi nộn huyệt, cũng theo lấy phun ra một cỗ dâm dịch. Xì, một tiếng, một cỗ trong suốt dâm dịch theo Ngô Ngân Yến huyệt dâm trung phun ra. Tuy rằng không phải là sau cao trào chiều phun, nhưng cũng là một loại vô cùng thoải mái biểu hiện. Còn muốn, hà a, ta còn muốn, đừng có ngừng, cầu ngươi, thỉnh đừng nên dừng lại. Muốn tiếp tục hung hăng quất đánh lẳng lơ vú, tận tình thỏa mãn lẳng lơ cầu xin. Ha ha, ta, tốt tỷ phu, thỉnh đừng nên dừng lại. Ngô Ngân Yến tựa như giống như điên như si như cuồng lay động vú to tại Lý Bân trước mắt qua lại lay động, thường thường dùng vú to dán sát vào Lý Bân gò má, ý loạn tình mê khát cầu Lý Bân tiếp tục hung hăng quất đánh. Nhìn tuyết nộn nộn vú to bị quất một mảnh đỏ bừng, thậm chí có một chút mập mạp, Lý Bân mình cũng cảm thấy có chút thương hương tiếc ngọc lên. Đẹp như vậy diệu hào nhũ, là Lý Bân gặp qua lớn nhất vú to, Lý Bân còn nghĩ nếm thử thưởng thức, rất sợ làm hư này vú lớn, về sau không chơi được. Ngân Yến, có khả năng hay không thực đau đớn? Nếu như thực đau đớn lời nói, liền nói cho ta. Lý Bân như trước vẫn là thu sức mạnh, tác dụng ba thành lực lượng, tại Ngô Ngân Yến cầu xin hạ hướng về Ngô Ngân Yến lay động vú to hung hăng rút đi lên. Ba ba ba, lại là liên tiếp ba cái, mãnh liệt khoái cảm cùng đau đớn, làm Ngô Ngân Yến trực tiếp thích quỳ gối tại Lý Bân trước người trên ghế sofa, nâng lấy hai luồng vú to dùng hai tay đưa đẩy đặt ở Lý Bân trước mắt. Liên tiếp cầu xin nhìn Lý Bân. Thứ 1119 chương, thành lớn vú to. Thật giống như là khẩn cầu đồ ăn chó mẹ, trong mắt tràn đầy tham lam cùng lấy lòng bất mãn chân. Không có khả năng, không đau, còn muốn, thỉnh thỉnh chủ nhân tiếp tục dùng lực ngược đãi Ngân Yến vú. Ta muốn, ta còn muốn a. Nhìn Ngô Ngân Yến co giật thân thể tựa như kẻ nghiện bình thường khẩn cầu chính mình quất đánh, Lý Bân tuy rằng trong lòng thương Hương Tiết Ngọc, nhưng là cũng không chịu nổi này vú to cám dỗ, hung hăng cắn răng một cái, liền lại hướng về Ngô Ngân Yến vú hung hăng rút ba cái. Lúc này đây, Lý Bân rõ ràng so vừa mới kia ba lượt dùng sức hơn. Lúc này đây, Lý Bân rõ ràng cho thấy dùng năm thành lực lượng. Tuy rằng chỉ dùng ngũ thành lực lượng, nhưng là, trải qua hệ thống cải tạo sau đã là lực đại vô cùng. Lý Bân một cái tát, như trước vẫn là phiến Ngô Ngân Yến tuyết nộn vú to một mảnh đỏ bừng lên lên. Nặng trịch mềm mại vú to càng là liên tục không ngừng lay động, thịt y rung động, mỹ nhũ nói không ra dâm đãng mê người. Hà a, ha ha, ta a, ta, hà a, hà a. Ngô Ngân Yến từng ngụm thở gấp, mãnh liệt khoái cảm cùng bị hung hăng quất đánh đau đớn, làm Ngô Ngân Yến cả người đều tại co giật, mềm yếu vô lực thân thể sụi lơ ghé vào trên giường, hưởng thụ mồm to thở gấp. Treo ngược vú to lay động, lên xuống nhấp nhô, giống như là hai cái nặng trịch túi nước, đỏ rực vú thịt thượng tràn đầy bàn tay ấn ký, dâm đãng liên tục không ngừng chiêu chọc Lý Bân thần kinh. Lý Bân kinh ngạc phát hiện, trải qua chính mình quất đánh cùng trà đạp, Ngô Ngân Yến vú hình như lại trở nên lớn một chút. Nặng trịch vú to lớn có chút kinh người. Như vậy vú, đã vượt qua chính cực hạn của thường nhân, đặc biệt Ngô Ngân Yến này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể cùng đơn thuần đáng yêu mặt trẻ. Này vú, đã cùng Nhật Bản AV nữ minh tinh hướng Điền Hạnh Lê có liều mạng rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đem Ngô Ngân Yến vú tăng lên một cái áo ngực Ngô Ngân Yến trước mặt áo ngực y áo ngực. Đều nói hướng Điền Hạnh Lê vú có thể đạt tới L áo ngực, mà Ngô Ngân Yến, hiện tại vẫn chỉ là y áo ngực, nhưng là, bởi vì dáng người tỷ lệ quan hệ, Ngô Ngân Yến vú nhìn so hướng Điền Hạnh Lê vú càng thêm giàu có lực đánh vào, nhìn hình như lớn hơn nữa càng mượt mà. Chủ yếu hơn chính là, Ngô Ngân Yến vú lại bạch có thể, cho dù đã là y áo ngực vú to, nhưng lại vẫn là có chút kiên đĩnh mượt mà, chính là có một chút rủ xuống, nũng nịu đầu vú vị trí hơi hơi nhô ra một vòng quầng vú. Làm đầy đặn mượt mà to mỏng vú nhìn càng ngày càng dâm đãng mê người. Nhìn Ngô Ngân Yến treo ngược hai khỏa đại viên thịt ghé vào trên giường co giật thở gấp liên tục trở về chỗ cũ vừa mới khoái cảm. Lý Bân hung hăng đem chính mình quần áo cùng quần gạt, trần trụi thân thể dơ cao kiên đĩnh to lớn côn thịt, ôn nhu ấn Ngô Ngân Yến tóc dài, đem dương vật tiến đến Ngô Ngân Yến miệng vừa nói Ngân Yến, vừa mới thoải mái sao. Hiện tại, cũng giờ đến phiên Ngân Yến làm tỷ phu tốt thật thoải mái một chút. Nhìn đến Lý Bân nhét vào chính mình bờ môi côn thịt, Ngô Ngân Yến ghét bỏ nhíu nhíu lông mày, lần trước tại Lý Bân ra thư phòng cái kia thư bú liếm, làm thanh thuần Ngô Ngân Yến đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Kia mang theo mùi tanh tinh dịch, đến bây giờ còn làm Ngô Ngân Yến có chút khó chịu. Nhìn Lý Bân giữ tợn có chút xấu xí đen nhánh côn thịt, Ngô Ngân Yến cau mày ngửi một cái, cảm thấy có chút nhàn nhạt mùi thúi cùng mùi tanh, không khỏi phiết qua nói. Không muốn, nghe thấy thôi thối. Tỷ phu ngươi đi trước tắm rửa ta lại cho ngươi miệng. Nhìn đến Ngô Ngân Yến ghét bỏ bộ dạng, Lý Bân lập tức lộ ra một chút nhàn nhạt cười dâm. Rửa sạch dương vật lại để cho nữ nhân bú liếm cũng không là Lý Bân phong cách. Chính mình này dương vật thối thối cũng là bình thường, vừa mới ở thiết thượng làm cái kia thiếu phụ câu cứng rắn hơn một canh giờ, lỗ tiểu trung phân bố không biết bao nhiêu dâm dịch, này dâm dịch mang theo một chút mùi thối cùng mùi tanh đổ cũng bình thường. Đem so sánh với dùng nước rửa sạch dương vật của mình, Lý Bân càng yêu thích làm nữ nhân cấp chính mình liếm sạch sẽ. Tiểu lẳng lơ, dám liên tục không ngừng chủ nhân nói. Cho ngươi nếm thử chủ nhân lợi hại. Lý Bân tà ác cười, một tay lấy Ngô Ngân Yến thôi ngã xuống trên giường, thân thể trần truồng trực tiếp đặt ở Ngô Ngân Yến hai chân bên trên, cười dâm cúi đầu nhìn thẹn thùng kinh hoàng Ngô Ngân Yến nói. Làm sao, tỷ phu, ngươi muốn làm gì? Hừ, lại không thể cái kia. Thứ 1120 chương, phun trào sữa tươi. Ngô Ngân Yến hình như cũng quá yêu thích Lý Bân loại này bá đạo, đối với kế tiếp sự tình cũng không có gì kinh hoàng cùng sợ hãi, ngược lại còn mang theo một tia quyến rũ mong chờ. Lý Bân tà ác cười, đột nhiên duỗi tay đè chặt Ngô Ngân Yến tay, rồi sau đó theo thùng vật phẩm chung cách không lấy ra còng tay, thừa dịp Ngô Ngân Yến không chú ý, đem Ngô Ngân Yến tay trực tiếp khảo ở tại đầu giường khung sắt bên trên. Đợi Ngô Ngân Yến phản ứng thời điểm sớm đã bị gắt gao vây khốn, Ngô Ngân Yến lúc này mới kinh hoàng sợ, dùng sức khẽ động đưa tay khảo, khẩn trương trừng mắt Lý Bân yêu kiều rên gì tỷ phu, ngươi làm gì thế, làm sao đem ta trói lại đến. giống như là sợ hãi Lý Bân nhịn không được dục vọng cưỡng ép cùng mình làm yêu, Ngô Ngân Yến lập tức khẩn trương dãy dụa nói. Tỷ phu, không thể làm yêu, tuyệt đối không được, bác sĩ nói, thời gian mang thai trước 4 tháng ân ái thực có khả năng lưu sản. Ngươi, người chỗ đó như vậy lớn như vậy sâu, thương tổn được chúng ta bảo bảo làm sao bây giờ? Gặp Lý Bân bất phi sở động dùng lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vú của mình, thô lỗ bàn tay to càng là tại Ngô Ngân Yến trơn bóng tinh tế làn da thượng hoạt động, Ngô Ngân Yến lập tức cầu xin tha thứ. Tỷ phu, ta cho ngươi miệng còn không được sao? Thật không được, không thể làm yêu, vì bảo bảo, không thể xúc động. Hảo muội muội, tỷ phu đương nhiên biết nặng nhẹ, đem Ngân Yến trói lại đến, chỉ là vì ngoạn thoải mái hơn một điểm thôi. Lý Bân cười dâm đột nhiên cúi người một ngụm hôn Ngô Ngân Yến sợ hãi thở gấp miệng nhỏ, ép lấy Ngô Ngân Yến mềm mại thân hình tham lam cọ sát thân thể, cảm nhận ngực thượng đại đoàn mềm mại, Lý Bân động tình cùng Ngô Ngân Yến ẩm ướt hôn lấy. Ngô Ngân Yến trên miệng kêu la không muốn, khô nóng rung động thân thể cũng rất là thành thực đáp lại Lý Bân nhu ôm cùng ẩm ướt hôn. Chính là tượng trưng phản kháng một lúc sau, Ngô Ngân Yến liền lập tức ngây thơ đáng yêu cùng Lý Bân ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ. Một trận kích hôn qua về sau, Lý Bân hôn lấy Ngô Ngân Yến cổ, chậm rãi đem thân thể hướng về Ngô Ngân Yến ngực rời đi. Hai tay cầm chặt hai luồng mềm mại vú to một chớp mắt, Lý Bân say mê vô cùng nhìn chằm chằm nũng nịu trắng nõn là đầu vú, đột nhiên nhất miệng ngậm đầu vú mồm to mút hút. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, mút hút đầu vú đồng thời, Lý Bân hung hăng xoa nắn Ngô Ngân Yến vú to. Là tốt rồi giống như phát giống như điên. Tại hai luồng vú sữa thượng vong tình mà điên cuồng vuốt ve vân vê. Hà a, ha ha, hà a, ta a, đau, đau, ha ha ha, tốt kích thích, ta, thật là thoải mái, ta, ta a. Ngô Ngân Yến ngửa đầu run rẩy, híp mắt tận tình hưởng thụ Lý Bân đối với chính mình vú trêu đùa, hàm răng gắt gao cắn môi, Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy chính mình tại đây trêu đùa chung nhưng lại muốn đạt tới cao trào. Trên ngực ẩn ẩn xương tấy cảm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lý Bân tham lam mồm to mút lấy Ngô Ngân Yến đầu vú, hai tay hung hăng vuốt ve vú, thật giống như là đói khát trẻ con, mút hút ra sức như vậy. Mà cùng lúc đó, Lý Bân nóng cháy kiên đĩnh côn thịt cũng rất bình tĩnh trượt vào Ngô Ngân Yến giữa hai chân, ôn nhu chống đỡ Ngô Ngân Yến lỗ lồn, quỳ đầu lột ra hai bên môi âm hộ, tải ẩm ướt trượt ấm áp môi âm hộ ở giữa nhẹ nhàng cao thấp ma sát lên. Đột nhiên Lý Bân cảm giác trong khoang miệng đột nhiên bị phun vào một cỗ mang theo mùi tanh hương sữa. Tiếp lấy, Lý Bân kinh hãi nhìn bị chính mình hung hăng vuốt ve vân vê một con khác vú đầu vú phía trên, thế nhưng giống như suối phun vậy phun ra màu trắng sữa chất lỏng. Sữa tươi. Tại Lý Bân trêu đùa phía dưới, Ngô Ngân Yến vú to thế nhưng thần kỳ tiết ra sữa tươi. Hơn nữa, vú to trung chất chứa nồng đậm sữa tươi hình như phi thường phong phú. Màu trắng sữa tươi phun ra chân ước chừng có hơn nửa thước cao. Mỗi một cái tiểu tiểu nhũ tuyến đều tại hướng về bốn phía phun ra sữa tươi. Chớp mắt liền bắn tung tóe Lý Bân khuôn mặt cùng Ngô Ngân Yến thân thượng khắp nơi. Lý Bân một bên hưng phấn quan sát Ngô Ngân Yến sữa tươi phun tung tóe, một bên từng ngụm mút lấy Ngô Ngân Yến trở thành nữ nhân thứ nhất miệng sữa tươi. Thơm ngọt sữa tươi mang theo nhàn nhạt mùi tanh, ôn nhuận lại ngon miệng, thậm chí còn có một chút ngọt lành. Hà a, ta a, muốn tới rồi, tốt kích thích, ta, không muốn, ta a, hà a, không được, ta, muốn không nhịn được, ta, ha ha, ta a, ta, mẹ, ta a. Tùy theo sữa tươi phun ra, Ngô Ngân Yến cũng ngạc nhiên đạt tới cao trào khoái cảm. Chương 1121, vú to dâm dịch. Sữa tươi phụt ra chớp mắt, Ngô Ngân Yến lỗ lồn cũng theo sát một trận co giật. Tiếp lấy, Lý Bân cảm giác bụng của mình thượng cùng dương vật đột nhiên một trận ướt át nóng bỏng. Cúi đầu nhìn lại, Ngô Ngân Yến co giật giữa hai chân, thế nhưng siêu thổi ra đại cổ dâm dịch. Tại ngược nhũ bên trong, Ngô Ngân Yến thế nhưng xấu hổ đạt tới cao trào. Ngô Ngân Yến thân thể bắt đầu kịch liệt giật giật, co giật, khoái cảm giống như sơn hô hải khiếu bình thường xung kích Ngô Ngân Yến thân thể cùng linh hồn. Loại kích thích này, xấu hổ lại mang theo khẩn trương cùng đau đớn sung sướng. Làm Ngô Ngân Yến lâm vào nghiện, muốn ngừng mà không được, chỉ cảm thấy chính mình phiêu phiêu dục tiên, dục tiên dục tử. Thiếu nữ đơn thuần chưa bao giờ có như thế kỳ diệu trải nghiệm, liền như là một cái chưa bao giờ hưởng qua kẹo đứa nhỏ nếm được ngọt lành mỹ vị, từ đó về sau, liền một phát không thể vãn hồi, tựa như rơi vào vạn trượng vực sâu, lại cũng không thể tự kiềm chế. Mút lấy Ngô Ngân Yến cam ngon lành thơm ngon ngọt sữa tươi, cảm nhận xung kích côn thịt ướt át dâm dịch, Lý Bân ma sát Ngô Ngân Yến lỗ lồn tốc độ càng lúc càng nhanh, côn thịt tại ngọc môn miệng liên tục không ngừng hoạt động, phát ra cô suy dâm đãng âm thanh. Quy đầu, đã ở từng bước thăm dò cắm vào ngọc môn, tại ngọc môn miệng qua lại thăm dò. Cao trào qua đi Ngô Ngân Yến, lúc này đã rơi vào dục vọng khoái cảm bên trong, cả người đều đã là phiêu phiêu dục tiên, si ngốc híp mắt, tận tình co giật, hưởng thụ khởi kỳ diệu khoái cảm không thể tự kiềm chế, tùy ý Lý Bân tại mình lỗ lồn thượng tùy ý thi vì, không chút nào bất kỳ cái gì kháng cự. Nhưng dù sao cũng là suy nghĩ đến Ngô Ngân Yến bụng đứa nhỏ, Lý Bân cũng không dám thật đem dương vật đâm vào Ngô Ngân Yến lỗ lồn chỗ sâu. Xương tấy côn thịt chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tặng ma sát, đem quy đầu thăm dò cắm vào trơn mềm nhanh đến ngọc môn, tại miệng hang đánh sát mép cầu bình thường ra vào. Gãi không đúng chỗ ngứa bình thường khoái cảm, làm Lý Bân căn bản không đạt được đỉnh phong, cho dù Lý Bân quất cắm như thế nào dồn dập, như trước vẫn là không cách nào tìm được tối kỳ diệu khoái cảm cùng xuất tinh xúc động. Một trận đầu đầy mồ hôi sau đó, Lý Bân có chút uể oải sụi lơ ở tại trên giường. Nhìn chính mình xương tấy một mảnh đỏ bừng dương vật thật cao ngẩng lên một trận rung động, Lý Bân trong lòng từng đợt bất đắc dĩ. Thân ái, thực xin lỗi, ngươi như vậy có phải hay không rất khó chịu? Nhìn Lý Bân một phen cố gắng sau vẫn là chán nản nằm ở trên giường, kia thẳng côn thịt càng là trướng màu đỏ bừng, Ngô Ngân Yến trong lòng không khỏi sinh ra một tia áy náy. Bân ca ta cho ngươi hút ra a. Ngô Ngân Yến thẹn thùng mím môi, bắn ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy Lý Bân tai khuếch. Thật giống như một con mèo nhỏ mễ giống như, tại Lý Bân bên tai nhẹ nhàng liếm láp, ngứa, ôn nhu, thật thoải mái. Lý Bân thật vất vả đánh xuống đến dục vọng lại lần nữa bị hừng hực thiêu đốt, Lý Bân quay đầu nhìn bị còng hai tay sụi lơ ở trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể yêu kiều dẫy dụa Ngô Ngân Yến, làm cho này mỹ diệu dáng người cùng phun trào sữa tươi như si như say. Hảo muội muội, thật hiểu được đau người, đây mới là của ta tốt bảo bối. Lý Bân kích động bò dậy. Mở ra hai chân bán ngồi ở Ngô Ngân Yến mềm mại no đủ vú to bên trên, đem dương vật thúc một cái, nhét vào Ngô Ngân Yến bờ môi. Lúc này đây, Ngô Ngân Yến không có chút do dự nào cùng chán ghét, cao trào qua đi còn dâm đãng vô cùng Ngô Ngân Yến cam tâm tình nguyện nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, đồ miệng nhỏ ủng ục mồm to mút lấy Lý Bân côn thịt, trơn mượt phấn nộn đầu lưỡi tại quy đầu bên trên quấn quanh khiêu khích, làm Lý Bân thoải mái rên rỉ lên. Nhưng bú liếm chính là bú liếm. Vô luận Ngô Ngân Yến như thế nào ra sức mút hút cùng liếm láp, Lý Bân như trước vẫn là có cảm giác kém một ít gì. Nhìn Ngô Ngân Yến nhỏ nhắn xinh xắn lại bốc lửa cực phẩm dáng người, một cái ý nghĩ theo Lý Bân trong não không thể ức chế thăng lên. Buộc chặt, nhìn này hoàn mỹ dáng người cùng bốc lửa vú to, Lý Bân đột nhiên có loại mãnh liệt muốn ngoạn buộc chặt xúc động. Đem càng miệng càng bất mãn chân côn thịt theo Ngô Ngân Yến trong miệng rút ra, tại Ngô Ngân Yến kỳ quái ánh mắt nhìn soi mói. Lý Bân tà mị cười nói. Ngân Yến, chúng ta lại đến ngoạn điểm hào ngoạn, nhất định sẽ làm cho ngươi rất sảng khoái. Nói, Lý Bân theo hệ thống thùng vật phẩm chung đột nhiên lấy ra đến một cây dây thừng giữ tại rảnh tay bên trong. Nhìn đến đột nhiên bất ngờ dây thừng, Ngô Ngân Yến lập tức kinh ngạc há to miệng hỏi. Bân ca, ngươi nơi nào tìm đến dây thừng? Cái này dây thừng muốn làm gì? Đơn thuần Ngô Ngân Yến căn bản không thể tưởng được dây thừng có cái gì tốt ngoạn, chính là chát ngập nước mị nhãn tò mò dò hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết, hảo muội muội, làm tỷ phu đến giúp ngươi một chút. Nói, Lý Bân mở ra dây thừng, khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, đem dây thừng lọt vào Ngô Ngân Yến dưới người, bắt đầu ở Ngô Ngân Yến trên người trói chặt lên. Chương 1122, buộc chặt cám dỗ. Tỷ phu ngươi làm gì thế? Ta, ngươi muốn làm gì, tỷ phu, không muốn, ngươi lạc ta, đau quá, như vậy thật chặt rồi, tỷ phu ngươi làm gì thế ngươi làm gì thế đem ta trói lại đến, không muốn. Ngô Ngân Yến gặp Lý Bân dùng sức dùng dây thường đem chính mình cặp vú đều buộc chặt lạc, lập tức ăn đau đớn kinh hô lên. Lại thô dây thường bị Lý Bân theo Ngô Ngân Yến dưới người xuyên qua. Rồi sau đó quấn lấy Ngô Ngân Yến hai luồng tuyết trắng no đủ nặng trịch mỹ nhũ trói chặt lên. Béo phì vú to bị dây thừng gắt gao theo gốc rễ ghim chặt, hai luồng nặng trịch vú thịt lập tức bị chen ép một mảnh đỏ bừng, tiếp lấy, liền hơi hơi sưng tấy. Dây thừng nhanh lạc chen ép phía dưới, Ngô Ngân Yến đầu vú càng thêm kích đột, dâng lên sữa tươi càng là giống như suối phun bình thường giếng phun, màu trắng sữa chất lỏng nhất phun ba thước cao, nhìn có chút đồ sộ. Tỷ phu, đau quá, a, ha ha, tốt chướng, thực khó chịu, vú bị lạc rất đau, quá chướng rồi, như vậy, tốt như vậy chướng, vú sẽ bị tỷ phu chơi hỏng rơi, a, ha ha. Trên ngực truyền đến từng đợt xương tấy cảm giác làm Ngô Ngân Yến khó chịu không thôi. Bởi vì bị gắt gao lạc mà nhồi máu sinh ra xương tấy cảm càng ngày càng mãnh liệt, dần dần, Ngô Ngân Yến liền cảm giác vú giống như đã mất đi chi giác, chỉ có một loại tê tê dại dại khoái cảm theo vú vị trí thổi quét mà đến. Ngô Ngân Yến kêu rên không chút nào dẫn tới Lý Bân thương hương tiếc ngọc, Lý Bân nhìn bị gắt gao lạc mà trứng lại lớn vừa đỏ vú to, hưng phấn tiếp tục vung vẩy trong tay dây thừng, đem dây thừng lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương thức hướng về Ngô Ngân Yến hai chân cùng mông cong buộc chặt đi qua. Dây thường xuyên qua Ngô Ngân Yến giữa hai chân, gắt gao lạc nhập Ngô Ngân Yến ẩm ướt trượt nóng bỏng lỗ lồn, tùy theo Lý Bân lại đem dây thường theo Ngô Ngân Yến hai đùi ở giữa xuyên qua hơn nữa buộc chặt ở đầy đạn tuyết nộn mông cong, dây thường càng ngày càng gấp, lạc càng ngày càng sâu. Ngô Ngân Yến lỗ lồn, cũng bắt đầu ở dây thường dưới sự kích thích nhồi máu xương tấy. Hai bên môi âm hộ bị lạc dài rộng một vòng. Ngay từ đầu đau đớn, biến thành một loại mãnh liệt xương tấy, cuối cùng cũng biến thành cùng trên ngực giống nhau cái loại này kỳ diệu tê dại ngứa ngáy. Dâm dịch liên tục không ngừng theo lỗ lồn phân bố mà ra, chỉ là trong phiến khắc, liền nhuộm ướt dây thừng. Dâm đãng sữa tươi giống như suối phun vậy không ngừng phun trào, huy vẩy Ngô Ngân Yến thân thượng khắp nơi màu trắng sữa sữa tươi. Từng giọt trong suốt rực rỡ, không công, tỏa ra màu trắng sữa sáng bóng, làm Ngô Ngân Yến tuyết trắng ngọc thể, có vẻ càng thêm dâm đãng. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Tại Ngô Ngân Yến trên người tham lam liếm một ngụm sữa tươi, rồi sau đó đột nhiên đẩy ra Ngô Ngân Yến hai chân, đem Ngô Ngân Yến hai chân buộc chặt kéo mở, treo ngược lại lần nữa trói ở tại Ngô Ngân Yến tay phía trên. Nha, nha hả, tỷ phu, không muốn, nha, ha ha, ta, gạch nối dài gạch nối dài. Hai chân bị đẩy ra chớp mắt, Ngô Ngân Yến lập tức xấu hổ hét to lên. Bị nhanh lạc nơi riêng tư. Lập tức dâng lên một cỗ xấu hổ khoái cảm, tươi mới nhiều chất lỏng thiếu nữ, thân thể nội tựa như ẩn giấu phun không hết dâm dịch, xấu hổ khoái cảm, làm Ngô Ngân Yến lại lần nữa phun trào ra một cỗ trong suốt chất lỏng. Bởi vì hưng phấn mà trướng màu đỏ bừng thân thể, thật giống như thừa nhận áp lực cực lớn, sữa tươi tùy theo Ngô Ngân Yến thét chói tai lại lần nữa mãnh liệt phun trào, thử khắp nơi màu trắng sữa vú ngọc. Đều nói nữ nhân làm từ nước, nguyên lai chính xác là như vậy chứ. Ngân Yến thân thể giống như có phun không xong chất lỏng đâu. Lý Bân tham lam ghé vào Ngô Ngân Yến dưới hông, chừng hai mắt hưng phấn nhìn bị lạc nhồi máu ướt át lỗ lồn liên tục không ngừng trào ra trong suốt dâm dịch. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng ánh mắt giò ngó, thanh thuần thiếu nữ làm sao có thể thừa nhận như vậy xấu hổ, Ngô Ngân Yến lập tức xấu hổ hét lên, muốn khép lại hai chân không cho Lý Bân giò ngó chính mình hạ lưu nơi riêng tư. Nhưng là bị gắt gao buộc chặt hai chân căn bản không thể khép lại. Kéo mở hai chân không chịu khống chế mở ra, tận tình lộ ra dâm đãng lỗ lồn, bại lộ tại Lý Bân gần trong gang tấc trước mắt. Quá hạ lưu, tốt xấu hổ, tốt như vậy biến thái. Tỷ phu, buông, ta không muốn ha ha, không muốn. Chương 1123, dâm dịch ngâm chung lớn lên phôi thai. Ngô Ngân Yến xấu hổ dãy giụa, muốn thoát khỏi loại này bị trói buộc mất đi tự do sợ hãi. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lý Bân đã tham lam lè lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến nhồi máu tiên trượt môi âm hộ, đầu lưỡi nhẹ nhàng một điều, lướt qua Ngô Ngân Yến hòn le, rất nhanh tại hòn le chiêu chọc. À à à, à, ha ha, nha, nha mẹ, không muốn liếm chỗ đó. Hà à, tốt xấu hổ, à, ha ha, nơi đó là đi tiểu địa phương, thật bẩn, à, ha ha. Ngô Ngân Yến xấu hổ tột đỉnh. Liên tục không ngừng kêu rên khẩn cầu Lý Bân không muốn mút hút mình lỗ lồn. Nhưng là mãnh liệt khoái cảm, làm cho nàng cả người không tự kìm hãm được co giật, ửng hồng gò má đỏ bừng tựa như muốn chảy nước nhi đến, ngập nước trong mắt càng ngày càng mê ly. Xấu hổ khoái cảm, làm Ngô Ngân Yến dần dần bị lạc ở tại bị trêu đùa tê dại sung sướng bên trong. Đúng lúc này, Lý Bân đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên một chút dâm đãng mà điên cuồng cười dâm, theo một bên trên giường nhảy ra điện thoại. Hướng về Ngô Ngân Yến dâm đã ngọc thể bắt đầu tận tình quay chụp cận cảnh. Bởi vì nhồi máu mà xương tấy lỗ lồn mỏng nước nhiều tự nhúc nhích. bị dây thừng buộc chặt mà nhồi máu xương tấy vú to tại tùy theo co giật thân thể run rẩy lay động. Chân Ngọc mở rộng ra, bị trói buộc ra vô cùng dâm đãng tư thế, tựa như tại tận tình triển lãm chỗ kín của mình, tựa như làm người ta tận tình thưởng thức kia phun trào dâm dịch huyệt dâm là như thế dâm đãng. Lý Bân nâng lấy thân thể đem xương tấy kiên đĩnh giống như thiêu hỏa côn côn thịt lại lần nữa nhét vào Ngô Ngân Yến Ngọc Môn, quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ nhập Ngọc Môn bên trong, ôn nhu trượt vào âm đạo. A, không muốn chụp, a, tốt xấu hổ, quá hạ lưu, tỷ phu, van ngươi, không muốn chụp, cái bộ dạng này quá hạ lưu, a, quá xấu hổ, không thể, không muốn chụp được đến. A, gạch nối dài gạch nối dài. Tùy theo Lý Bân côn thịt nhét vào Ngô Ngân Yến lỗ lồn, hoàn toàn bao phủ tải ẩm ướt trượt nhanh đến âm đạo bên trong, Ngô Ngân Yến đột nhiên kinh kêu một tiếng, cả người đột nhiên run run, đột nhiên ý thức được Lý Bân đã cắm vào thân thể của chính mình. A, không muốn, tỷ phu, không thể đi vào, không thể, bảo bảo, tổn thương bảo bảo, không muốn, này là con của chúng ta. Hà a, không thể, a. Lý Bân điện thoại nhắm ngay Ngô Ngân Yến thanh thuần đáng yêu gò má. Rồi sau đó chậm rãi quất đánh côn thịt, tại Ngô Ngân Yến nhanh trí nhu nộn lỗ lồn trung ôn nhu ngao du rong ruổi. Mãnh liệt khoái cảm lập tức hướng Ngô Ngân Yến trong đầu một trận sung sướng mê muội. Không thể ức chế khoái cảm cuốn tới. Ngô Ngân Yến si ngốc đưa ra trắng nõn là đầu lưỡi, tùy theo Lý Bân quất cắm càng ngày càng dồn dập, Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, trước mắt một trận mê ly. Kinh hoàng dẫy dụa hoàn toàn mà dừng, tiếp lấy, là Ngô Ngân Yến ngây thơ mê dâm đãng rên rỉ. Ha ha, ha ha, thật là thoải mái, a, tỷ phu, ha ha, thật là thoải mái, a, phải chết rồi, ta sẽ chết, a, ha ha, địt ta, tỷ phu, địt ta, ha ha, địt ta, thật là thoải mái, muốn bay, ha ha, thật là thoải mái, a a a, địt ta, địt ta. Ngô Ngân Yến dâm đãng kêu la, hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê giao cấu bên trong, đôi mắt càng là biến thành trừng mắt nhìn nhau bình thường đấu đến cùng một chỗ. Đỏ bừng gò má, mềm yếu vô lực treo tại khóe miệng đầu lưỡi, trừng mắt nhìn nhau bình thường đều tại cùng một chỗ đôi mắt, làm Ngô Ngân Yến nơi tay cơ trong màn ảnh nhìn cực kỳ dâm đãng hạ lưu. Lý Bân một bên chấn động thân thể, một bên đè xuống quay chụp kiện, hưng phấn đem như thế mỹ diệu khoảnh khắc cẩn thận bảo tồn. A, ca ca. Địt ta, hảo ca ca, hà a, ha ha a, ta a, hảo ca ca, địt ta, ta muốn ca ca đại dương vật, ta. Lý Bân lúc này cũng đã tiến vào cao trào bên cạnh, tinh thần cùng thân thể song trọng dưới sự kích thích, Lý Bân cũng đã hưng phấn giống như dã thú gầm nhẹ, đem bắn chưa bắn khoái cảm, làm Lý Bân như si như cuồng. Lý Bân hung hăng một phen quất vào Ngô Ngân Yến xương tấy vú to bên trên. Mãnh liệt chấn động dương vật hướng về Ngô Ngân Yến gầm nhẹ nói. Kêu ba ba, lẳng lơ, kêu ba ba. Lý Bân trong đầu không khỏi đột nhiên sinh ra một cái điên cuồng mà bệnh trạng ý nghĩ. Nếu như Ngô Ngân Yến bụng mang chính là con gái của mình lời nói, như vậy, có tính không là đang tại gián tiếp địt con gái của mình. Thâu hoàn sinh hạ nữ nhi, muốn dùng dâm đãng tinh dịch từ nhỏ bồi dưỡng. Tương lai, chúng nữ nhi trưởng thành. Cũng có thể giống mẹ nàng giống nhau dâm đãng cùng chính mình giao cấu. Chương 1124, cha nam Lý Bân. Ngô Ngân Yến sinh hạ nữ nhi, nhất định cũng là một cái vú sữa đặc biệt lớn mỹ nhân. Ba ba, ta, ba ba, địt ta, ha ha, ba ba, ta muốn ba ba đại dương vật, địt ta, ha ha ha ha, ba ba, bắn cho ta muốn ba ba tinh dịch tất cả đều bắn cho ta. Ha ha, ha a, ta a. Ngô Ngân Yến dâm đãng dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm môi của mình, kia dâm đãng bộ dạng làm Lý Bân đột nhiên cả người rung lên. Lý Bân đột nhiên cảm giác thật giống như bị tia chớp đánh trúng giống như, thân thể đột nhiên thúc một cái, côn thịt hung hăng cắm vào Ngô Ngân Yến âm đạo chỗ sâu, quỳ đầu đâm vào nhanh đến vô cùng tử cung trong nháy mắt, nồng đặc tinh dịch do như núi lửa phun trào bình thường tận tình phun ra, chớp mắt liền che mất Ngô Ngân Yến tử cung. Ngô Ngân Yến tử cung bên trong, còn nhỏ phôi thai lập tức bị dâm loạn chất lỏng cùng tinh dịch bao phủ. Ha ha, ta, ha ha, e hèm hừ, ba ba, thật nhiều tinh dịch, tử cung tốt chướng, bị phun đầy tinh dịch. Ha ha, ha ha, thật là thoải mái, Tốt thỏa mãn, hà ha. Ngô Ngân Yến đôi mắt mê ly liên tục không ngừng liếm lấy môi của mình, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng thở gấp. Nóng bỏng tinh dịch tại tử cung giữa dòng chảy, làm Ngô Ngân Yến còn đắm chìm trong vừa mới giao cấu chung khoái cảm bên trong khó có thể tự kiềm chế. Thẳng đến Lý Bân mỏi mệt rút ra côn thịt, sụi lơ nằm ở Ngô Ngân Yến vú lớn thượng mồm to thở gấp, Ngô Ngân Yến lúc này mới đột nhiên nhớ tới bụng đứa nhỏ cùng bác sĩ dặn dò. Đối với đứa nhỏ tình thương của mẹ cùng sợ hãi mất đi đứa nhỏ sợ hãi, làm Ngô Ngân Yến lập tức khôi phục thanh tỉnh. A, không được, không được, như vậy bảo bảo gặp nguy hiểm. Mau, mau thả ta ra, hỗn đản, ngươi điên rồi ngươi, Lý Bân, nếu đứa nhỏ không có, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A, nhanh chút buông. Nhìn đến Ngô Ngân Yến giống như cọp mẹ bình thường hướng về chính mình rít gào, Lý Bân cũng không khỏi được dọa nhảy dựng. Quả nhiên, nữ nhân và chó mẹ giống nhau, tại mang thai cùng sinh xong bảo bảo sau trở nên đặc biệt táo bạo, tình thương của mẹ sẽ làm nữ nhân và chó mẹ giống nhau cảnh giác ôn hòa giận. Lý Bân hiện tại thích cũng thích xong rồi, cũng đã bình tĩnh lại, nghĩ vậy sao đã sớm cùng Ngô Ngân Yến ân ái thực sự là vô cùng có khả năng làm Ngô Ngân Yến cùng chính mình bảo bảo lưu sản, Lý Bân cái này cũng hoảng hồn. Không có việc gì, Ngân Yến, không có việc gì, ta đã vừa mới thực ôn nhu. Sẽ không ảnh hưởng bảo bảo. Lý Bân một bên vỗ về nổi giận Ngô Ngân Yến, một bên rất nhanh cấp Ngô Ngân Yến cởi dây cùng còng tay. Ngô Ngân Yến cô gái nhỏ này khởi xướng cọp mẹ tính tình đến, Lý Bân đều cảm thấy có chút sợ hãi. Ngươi hỗn đản. Đợi Ngô Ngân Yến tay nhất cởi bỏ, Lý Bân ngực liền hung hăng đã trúng một cái tát, Ngô Ngân Yến có chút khí cấp bách ôm bụng, chừng hai mắt lộ ra đáng yêu con hổ nha hung ác hướng về Lý Bân giáo huấn. Lý Bân, ta cho ngươi biết, nếu bảo bảo có không hay xảy ra, ta liền đem ngươi cái này xấu xa này nọ cắt lấy đến. Nói, Ngô Ngân Yến há mồm ra dơ dơ lên trắng nõn hổ nha, thở phì phì một phen níu lại Lý Bân nhuyễn nằm sấp đổi chiều côn thịt hung hăng lôi vài cái, đau đớn Lý Bân lập tức ngao ngao kêu đau cầu xin tha thứ. Biết sai rồi, lần sau không dám, hảo muội muội, nhẹ chút, về sau còn muốn dùng nó cấp muội muội hạnh phúc đâu. Bị Lý Bân vừa nói như vậy, Ngô Ngân Yến lập tức xì một tiếng nở nụ cười đi ra, sờ bụng, Ngô Ngân Yến vẫn có một chút lo lắng nói. Không biết sẽ không ảnh hưởng bảo bảo, hy vọng bảo bảo không có việc gì. Bất quá, ta cảm giác, bụng ấm áp, cũng không có không khỏe, hẳn là cũng không ảnh hưởng bảo bảo. Nói, Ngô Ngân Yến ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, có chút tức giận nói tỷ phu, ngày mai ngươi dẫn ta đi làm mang thai kiểm. Cũng nên làm ngươi thật tốt thực hiện làm phụ thân nghĩa vụ rồi. Mỗi lần cũng làm cho ta một người đi. Ngươi thật là một cha nam. Ngân Yến, không phải là tỷ phu không muốn cùng ngươi đi. Hiện tại ngươi coi như là đàn bà có chồng rồi. Tỷ phu bồi tiếp ngươi đi mang thai kiểm tính bộ dạng gì. Làm người khác nhìn thấy khó lường nói nhảm, dẫn nhân không phải chê. Vẫn là muốn làm Đỗ Bân cái này thì làm cha đi tương đối thích hợp. Ta phỏng chừng, Đỗ Bân hẳn là rất vui lòng. Lý Bân mấy ngày nay đều rất bận rộn, lại muốn viết sách lại muốn công ty quản lý còn muốn tán gái, nơi nào có thời gian quản Ngô Ngân Yến mang thai lúc này, liền du trượt mượn cái này lý do từ chối. Dù sao, có Đỗ Bân cái này hỉ làm cha coi tiền như rác tải, chính mình kỳ thật cũng không dùng quá mức quan tâm. Ngô Ngân Yến hiện tại nhưng là danh chính ngôn thuận Đỗ gia nàng dâu, phỏng chừng Đỗ Kiến Quân cùng Thẩm Vận đối với nàng cùng bụng bảo bảo cũng là rất để tâm. Đợi mình và Ngô Ngân Yến con hoang cả đời đi ra, phỏng chừng có thể trở thành Đỗ gia hòn ngọc quý trên tay. Chương 1125, tìm kiếm mục tiêu. Nghĩ vậy, Lý Bân chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng đắc ý, có loại đại thù được báo khoái cảm. Mà Ngô Ngân Yến như vậy nghĩ, cũng là không có cưỡng cầu, chính là gật gật đầu nói. Được rồi, ta đây ngày mai sẽ làm Đỗ Bân mang ta đi làm mang thai kiểm, chỉ mong bảo bảo không có việc gì. Cùng Ngô Ngân Yến lại ôn tồn trong chốc lát, Lý Bân liền tả cố tình ly khai Ngô gia, lại lần nữa lảo đảo đi đến tàu điện ngầm trạm. Buổi sáng khiêu chiến, tuy rằng thất bại, nhưng là, Lý Bân nhưng cũng nếm được hương vị, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đối với loại này tàu điện ngầm si hán kích thích có chút nghiện. Thừa dịp thời gian còn sớm, Lý Bân tính toán ngồi nữa một chuyến tàu điện ngầm đi công ty bên kia đi dạo, thuận đường đã ở tàu điện ngầm thượng tiếp tục tìm một cái mục tiêu mới. Rèn luyện một chút làm tàu điện ngầm si hán năng lực. Vừa đi vào tàu điện ngầm, Lý Bân ánh mắt liền lập tức hướng về bốn phía Tặc Hề Hề tìm tòi lên. Đúng lúc này, một người tuổi còn trẻ tịnh lệ thời thượng mỹ nữ theo Lý Bân không xa nhà nhãn đi quá. Nữ nhân mặc lấy một thân thời thượng ngắn tay cùng váy ngắn, trên đầu còn mang một cái mốt mũ, trắng nõn đại chân dài nhìn liền vô cùng mê người. Có thể chọn trạch mục tiêu Trương Thu Yến. Nhan trị cho điểm 89. Dáng người cho điểm 91. Điểm mẫn cảm tai khuếch. Tuổi 23 tuổi. Bằng cấp khoa chính quy. Nghề nghiệp văn phòng thư ký. Xấu hổ độ 2. Cảnh giác 6. Nại thụ độ 1. Điểm nộ khí 0. Thuận theo độ 1. Mục tiêu chỗ cần đến ép oai chạm. Làm Lý Bân ngạc nhiên chính là, lúc này đây, đương Lý Bân nhìn về phía nữ nhân, cân nhắc nếu phủ nên đem nữ nhân làm mục tiêu thời điểm hệ thống cư nhiên tại nữ nhân bên cạnh cho ra một cái hơi mở số liệu giới thiệu trang bìa. Hệ thống không chỉ có đem công việc của nữ nhân, bằng cấp, tuổi cùng với nữ nhân điểm mẫn cảm rõ ràng đánh dấu đi ra, hơn nữa, còn đánh dấu ra nữ nhân các hạng số liệu. Đã như vậy, tìm kiếm mục tiêu liền trở nên càng thêm đơn giản rất nhiều. Nếu là muốn thoải mái một chút hoàn thành công lược, liền chỉ cần tìm cảnh giác độ thấp, thuận theo độ, nại thụ độ, xấu hổ độ cao nữ nhân xuống tay là được rồi. Càng chi kỳ chính là, hệ thống còn gợi ý mục tiêu nhân vật chỗ cần đến chạm điểm, điều này làm cho Lý Bân cũng nhiều hơn một chút tuyển chọn không gian. Khoảng cách quá ngắn, liền mất đi công lược giá trị. Cái này Trương Thu Yến vô luận là dáng người vẫn là nhan trị đều là cực cao, trang điểm cũng thực thời thượng, liền bằng cấp cũng rất tốt. Như vậy nữ nhân, đã hoàn toàn có tư cách trở thành Lý Bân con mồi. Chỉ tiếc, cái này nữ nhân cảnh giác giá trị quá cao, hơn nữa mục tiêu chạm điểm cũng rất gần, cũng không thích hợp xem như dâm loạn mục tiêu. Lý Bân âm thầm có chút đáng tiếc lắc đầu, đưa mắt lại lần nữa siêu tầm hướng nơi khác, dưới chân động tác liên tục không ngừng. Dần dần hướng về tàu điện ngầm trong trạm đi đến. Có thể chọn trạch mục tiêu Hạ Ngọc Nhã. Nhan trị cho điểm 80. Dáng người cho điểm 75. Điểm mẫn cảm mông. Tuổi 29 tuổi. Bằng cấp thạc sĩ. Nghề nghiệp công ty quảng cáo sản phẩm bộ giám đốc. Xấu hổ độ 6. Cảnh giác 6. Nại thụ độ 2. Điểm nộ khí 0. Thuận theo độ 2. Mục tiêu chỗ cần đến ép oai chạm. Có một cái dáng người sung túc, trang điểm có chút bại lộ nữ nhân xuất hiện ở Lý Bân trước mắt. Cái này nữ nhân vô luận nhan chỉ cùng dáng người, đều so vừa mới cái kia nữ nhân kém một chút, nhưng là, nữ nhân này xuyên có chút bại lộ, đặc biệt kia đầy đặn bộ ngực. Mặc dù có một chút rủ xuống, nhưng là nhìn vẫn là căng phồng, thấp ngực cổ áo lộ ra khe ngực nhìn có chút mê người. Như vậy nữ nhân, Lý Bân cảm thấy cũng có thể nếm thử luyện tay một chút. Bất quá nữ nhân này số liệu, lại làm cho Lý Bân cảm thấy có chút kỳ quái. 6 điểm xấu hổ độ, cái này nữ nhân nội tâm hẳn là thực tao, nhưng là nữ nhân này cảnh giác độ cũng không phải bình thường cao, cũng đạt được đến 6 điểm. Lý Bân đánh giá, nữ nhân này phải là một lẳng lơ, nhưng là lại tương đối bảo thủ, thuộc về cái loại này rối loạn hình, muốn làm lên giường, tốn chút công phu không khó lắm, nhưng muốn ở thiết đem cái này nữ nhân dạy dỗ tới tay, phỏng chừng còn có một chút độ khó. Càng huống chi, nữ nhân này chỗ cần đến cũng là ép oai chạm, quá gần. Lý Bân này lúc sau đã đi đến tàu điện ngầm cửa, tàu điện ngầm hai bên, đã từng dãy chạm rất nhiều người. Hiện tại cái này thời gian, chẳng phải là cùng đi làm cao phong, những người này, cũng đều là đến hướng đến du khách, có chút nữ nhân, nhìn chính là theo phụ cận nông thôn đến hàng châu ngoạn. Có thể chọn trạch mục tiêu Lý Thu Lệ. Nhan trị cho điểm 88. Dáng người cho điểm 94. Điểm mẫn cảm vú. Tuổi 35 tuổi. Bằng cấp trung chuyên. Nghề nghiệp gia đình bà chủ. Xấu hổ độ 3. Cảnh giác 0. Nại thụ độ 4. Điểm nộ khí 0. Thuận theo độ 5. Mục tiêu chạm điểm GS chạm. Lý Bân ánh mắt qua lại đi tuần tra. Lúc này đây, Lý Bân cuối cùng nhìn thấy một cái thích hợp mục tiêu. Một cái đứng ở tàu điện ngầm chạm miệng hài lòng nhìn đông nhìn tây thiếu phụ, dẫn tới Lý Bân chú ý. Chương 1126, thiếu phụ. Nữ nhân này trang điểm có chút đất, vừa nhìn cũng không phải là SZ bản địa nữ nhân, rất giống là từ SZ xung quanh đến nơi này ngoạn du khách. Nữ nhân này thân trên mặc một bộ có chút quá hạn màu trắng rộng thùng thình ngắn tay, hạ thân tắc mặc lấy một đầu màu đen nếp nhăn váy dài, mái tóc tuy rằng tắm vô cùng sạch sẽ nhu thuận, nhưng là lại chính là đơn giản mâm, nhìn có chút hỗn độn. Hơn nữa, nữ nhân này làn da cũng có vẻ có đen một chút, hẳn là thường xuyên phơi nắng đến thái dương nguyên nhân, tay của nữ nhân này cánh tay cùng hai má đều có đen một chút. Nhưng là đi vào vừa nhìn, Lý Bân lại có thể nhìn ra nữ nhân này làn da kỳ thật rất tinh tế, cũng không so với kia một chút thường xuyên bảo dưỡng quý phụ nhân kém, khuyết điểm duy nhất ngay cả có một chút đen thôi. Ấn Lý Bân hiện tại phẩm vị, như vậy có chút đất nữ nhân Lý Bân vốn là không đánh nổi bất cứ hứng thú gì, nhưng là, cái này nữ nhân ngực, thật sự là quá mức mê người rồi. Rộng thùng thình ngắn tay, căn bản không thể che lại cái này nữ nhân gờ cắp vú to. Mượt mà thẳng tắp vú to tại nội y tha sấn hạ thật cao dơ cao, đem rộng thùng thình ngắn tay chống lên hai cái lều vải lớn, Lý Bân có thể nhìn đến nữ nhân quần áo viền dưới trực tiếp là bay lên không, nếu là theo quần áo vạt áo trên mạng nhìn, phòng chừng có thể nhìn đến bên trong nặng trịch vú to. Càng mấu chốt chính là, có được lớn như vậy vú cùng ngạo nghễ vểnh lên mượt mà đầy đặn vú to thiếu phụ, cư nhiên vòng eo rất nhỏ, cánh tay cũng có chút nhỏ nhắn mềm mại. Tuy rằng nhìn không tới nữ nhân này chân, Lý Bân có thể phỏng chừng đi ra, nữ nhân này chân chắc cũng là thuộc về không mập không ốm cái loại này hơi hơi đầy đặn hình. Loại này dáng người, cũng khó trách hệ thống cho ra 94 phân đánh giá. Nữ nhân thuần thiên nhiên làm nhan. Tuy rằng cũng không có kia một chút tỉ mỉ trang điểm đô thị mỹ nhân dễ nhìn, nhưng là, lại bởi vì thiên sinh lệ chất tinh xảo ngũ quan, nhìn lại cũng có khác một phen mùi vị. Lý Bân liên tiếp nhìn hơn 10 mục tiêu, cái mục tiêu này là Lý Bân cảm thấy nhất thích hợp. Hơn nữa, cái này nữ nhân cư nhiên cùng chính mình vẫn là cùng đường, đều là đi GS khô trạm điểm. Trong lòng nghĩ, Lý Bân đã chủ động hành động lên. Lý Bân tự nhiên đi đến nữ nhân phía sau, giả trang chờ đợi tàu điện ngầm đến trạm bộ dạng cầm lấy điện thoại giả vờ tại chơi điện thoại, ánh mắt lại vụng trộm miết hướng cái này thiếu phụ, liên tục không ngừng theo nữ nhân hành vi cử chỉ chúng giải nữ nhân càng nhiều thông tin. Đồng thời, Lý Bân cũng mở ra thuật đọc tâm, bắt đầu đọc đến nữ nhân giờ này khắc này ý tưởng. Quả nhiên là Hàng Châu, thật quá phồn hoa rồi. Tàu điện ngầm chạm cũng thật là nóng nháo a. Lần sau ta nhất định phải mang theo Yên Yến các nàng cùng một chỗ đến chơi. Nơi này thương trường so với chúng ta thị trấn Ngân Thái lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa đồ nhiều thật nhiều a. Nữ nhân trên mặt mang cười, ánh mắt là tò mò nhìn đông nhìn tây, ý nghĩ trong lòng đã bị Lý Bân thu hết trong lòng. Hàng Châu soái ca mỹ nữ thật nhiều, trang điểm tốt mốt a. Lần sau đến ta cũng phải trang điểm ăn mặc, ở nhà dẫn theo vài năm đứa nhỏ, ta hiện tại cũng thành hình dáng ra sao. Lập tức liền có thể nhìn thấy lão công rồi, không biết hắn có khả năng hay không thực kinh ngạc vui mừng. Hắn tại đây một bên công tác như vậy bận rộn, đều đã có hơn một tháng không trở về nhà nhìn ta một chút cùng hài tử. Thật sự là, cũng không biết tại bận rộn gì, nên không có khả năng là tìm nữ nhân khác a. Đợi sau khi liền thử xem hắn, nếu là hắn càn cùi liệt hỏa, liền khẳng định không thành vấn đề, nếu thấy ta né tránh còn không chủ động chạm vào ta. Vậy khẳng định có vấn đề. Nghe nữ nhân trong lòng nghĩ, Lý Bân đã đại thể đã biết một chút nữ nhân mấy quyển thông tin. Cái này nữ nhân hẳn là một thân một mình theo Hàng Châu bên cạnh thị trấn tìm đến nàng lão công, hơn nữa đến du ngoạn. Hơn nữa, nữ nhân này là cái gia đình bà chủ, cùng trưởng phu còn khác thường ở riêng, đã hơn một tháng không gặp, nhìn bộ dạng, hình như cái này nữ nhân còn có một chút đói khát. Nghĩ nghĩ cũng là, 30 như lang 40 như hổ, nữ nhân này đúng là như lang như hổ tuổi tác. Hơn một tháng không có nam nhân yêu thương, tự nhiên sinh lý thượng là có một chút chịu không nổi. Đối phó như vậy nữ nhân, ngược lại so sánh đối chiếu phó kia một chút gặp qua quen mặt, tư tưởng mở ra đô thị mỹ nhân rõ ràng muốn đơn giản rất nhiều. Càng huống chi, cái này thiếu phụ, đã có hơn một tháng không có chạm vào nam nhân, phỏng chừng, hiện tại cũng tham vô cùng, hẳn là tốt lắm câu dẫn. Lý Bân trong lòng đang nghĩ, tàu điện ngầm đã đạt tới trạm điểm, tàu điện ngầm cửa xe mở ra, nữ nhân cầm lấy bao bao bước nhanh đi vào. Lý Bân khóa được mục tiêu, tự nhiên cũng là lập tức bước nhanh đi theo. Tuy rằng hiện tại chẳng phải là cùng đi làm cao phong kỳ, nhưng là phồn hoa ếch xét thành, tàu điện ngầm trong trạm cho dù là đê cốc kỳ cũng không dư giả. Lý Bân theo lấy nữ nhân đi vào tàu điện ngầm sau đó, liền nhìn thấy nữ nhân lập tức tìm một cái không chỗ ngồi ngồi xuống. Mà nữ nhân bên cạnh, cũng chính hảo có một cái không chỗ ngồi. Chương 1127, tàu điện ngầm si hán tái hành động. một người trung niên con gái lúc này đang chuẩn bị đi đến nữ nhân bên cạnh không chỗ ngồi ngồi xuống, Lý Bân một cái bước xa, trực tiếp giành trước từng bước nhất mông ngồi ở nữ nhân bên cạnh. Kia cái phụ nữ trung niên sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng trong lòng bất khoái, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng hùng hùng hổ hổ đi đến một đầu khác không chỗ ngồi phía trên. Nhìn đến đây hết thảy, nữ nhân rõ ràng sắc mặt trung mang lên một tia chán ghét, bất quá, Lý Bân đẹp trai khuôn mặt cùng khéo khảo cứu trang điểm, lại lần nữa hấp dẫn nữ nhân lực chú ý. Nữ nhân tò mò vụng trộm đánh giá Lý Bân, ánh mắt cuối cùng dừng ở Lý Bân tay biểu hiện phía trên. Cái này chính là lão công vẫn luôn muốn mua một cái lao động sĩ sao? Nhất định thực quý. Lờ đãng, nữ nhân lại chú ý tới Lý Bân treo tại eo hông ô tô chìa khóa. Lóe sáng bèn dấu hiệu cùng khảo cứu chìa khóa chất liệu thợ khéo, làm nữ nhân không khỏi lộ ra một tia hâm mộ chi sắc. Ben, lao động sĩ, thật để cho nhân hâm mộ, đây là lão công một mực phấn đấu mục tiêu đâu. Có tiền như vậy nam nhân, vì sao cũng muốn ngồi tàu điện ngầm nha. Hơn nữa, nhìn thực không thân sĩ phong độ đâu. Đáng tiếc, nhân mô cầu dạng, vì phú bất nhân, liền cái chỗ ngồi cũng phải cùng nữ nhân thường. Nghe được lòng của nữ nhân âm thanh, Lý Bân khóe miệng rất bình tĩnh giơ lên một chút cười nhạt. Nữ nhân như thế nào nhìn hắn căn bản không sao cả, dù sao, như vậy mục tiêu, chính là ở thiết thượng ngẫu nhiên một lần gặp nhau, cái này nữ nhân, cũng chẳng qua là chính mình ở thiết thượng trêu đùa đối tượng luyện tay. Lý Bân rất bình tĩnh liếc mắt nhìn bốn phía. Lúc này tàu điện bên trong, dòng người cũng không chật chội, chính là chỗ ngồi thượng ngồi đầy người, đi ra thượng chính là thưa thớt đứng lấy vài cái nhìn rất có tố chất thanh niên. Hoàn cảnh như vậy, hình như cũng không thích hợp tàu điện si hán hành động. Nước đục mới có thể bắt cá, mà bây giờ, chỉ có thể âm thầm thăm dò thử thăm dò. Tàu điện khởi động, Lý Bân lập tức đem lực chú ý đặt ở bên cạnh nữ nhân trên người. Nữ nhân tính cảnh giác hình như rất thấp, quan sát Lý Bân một trận sau đó, liền bắt đầu lấy ra điện thoại nghe lên âm nhạc, thường thường còn phát ra một trận rất nhỏ cẩn thận hừ nhẹ tiếng. Cái này nữ nhân tố chất ngược lại thật cao. Chơi điện thoại thời điểm còn cố ý mang lên một cái tai nghe. Lý Bân ánh mắt dừng ở nữ nhân ngực, màu trắng tai cơ tuyến dán tại thẳng tắp ngực phía trên, tựa vào trên ghế dựa nữ nhân, dáng người thể hiện càng thêm thướt tha. Cái này vú, Lý Bân đánh giá, tối thiểu có gờ cắp. Chẳng qua, nhìn cái này ngực hình, này vú phải có một chút rủ xuống, nếu là cởi hết, hẳn là cũng không tốt nhìn, thậm chí có vẻ có chút béo phì. Nhưng là xúc cảm lời nói, như vậy vú tuyệt đối là cực phẩm. Cái này nữ nhân vú sữa, làm Lý Bân nghĩ đến nhạc mẫu kia si nhũ nắm ở trong tay mềm mại cùng phong phú, nặng trịch quả cầu thịt giống như là thủy bình thường vừa mềm lại nhuận, vuốt ve có thể dễ dàng biến hóa hình dạng, xúc cảm thật sự là tuyệt không thể tả. Trong lòng nghĩ, Lý Bân lại bắt đầu có chút dục hỏa đốt người, bàn tay heo ăn mặn cũng thăm dò lơ đãng đặt ở trên chân, ánh mắt là mắt lé vụng trộm quan sát nữ nhân biểu cảm. Nữ nhân này lúc sau đã nhắm hai mắt lại, như vậy tự có vẻ có chút mỏi mệt, theo nữ nhân nhà địa phương sở tại đến nơi này, chắc cũng là một đoạn mỏi mệt lữ trình a, đường dài lữ hành, hiển nhiên mệt chết người. Lý Bân lại quét liếc nhìn một cái bốn phía, phát hiện xung quanh cũng không có nhân chú ý chính mình bên này, Lý Bân này mới nhẹ nhàng, rất bình tĩnh hướng về nữ nhân vị trí xê dịch. Tàu điện ngầm thượng vị trí, đều là không có tay vịn cứng nhắc tỏa ỉ, hai cái tỏa ỉ ở giữa căn bản không có che chắn. Cho nên Lý Bân có thể thực nhẹ nhàng dịch chuyển hướng nữ nhân. Mà Lý Bân chỗ ngồi một bên khác ngồi chính là một cái chỉ cúi đầu chơi điện thoại thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu nữ thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi bộ dáng. Lý Bân phỏng chừng thiếu nữ này hẳn là vừa học đại học, dáng người gầy yếu, trang điểm cũng có một chút thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, trên mặt còn có một chút đậu đậu, nhưng là nhìn thực nhát gan hèn nhát. Đây càng thêm làm Lý Bân lá gan lớn hơn rất nhiều, Lý Bân lại lần nữa xê dịch mông. Đem chân của mình dán tại nữ nhân trên chân, mông, cũng theo sát bị lên nữ nhân mông. Đặt ở trên tay bàn tay, hơi hơi nhúc nhích, thử thăm dò tại hai đùi nữ nhân thượng nhẹ nhàng chạm đến. Nữ nhân hình như có sơ cảm ứng, mở mắt liếc mắt nhìn Lý Bân, phát hiện Lý Bân đang cúi đầu dường như không có việc gì chơi điện thoại, nữ nhân liền cũng tùy tiện không có để ý, tiếp tục đóng lại mỏi mệt ánh mắt, nghe âm nhạc nghỉ ngơi. Lần thứ nhất thăm dò thực thành công. Phát hiện nữ nhân tính cảnh giác cũng không có bởi vì chính mình chạm đến mà tăng lên, Lý Bân liền thăm dò bay qua tay, dùng bàn tay của mình bộ vị, nhẹ nhàng đặt tại hai đùi nữ nhân phía trên. Xuyên qua nữ nhân ẩm ướt trượt nếp nhăn váy, Lý Bân có thể cảm nhận được nữ nhân có chút sung túc kiện mỹ chân ngọc xúc cảm. Lúc này đây, nữ nhân rõ ràng có chút cảnh giác lên. Lý Thu Lệ cảnh giác giá trị 1. Chương 1128, lần thứ nhất tiếp xúc. Nữ nhân mở mắt liếc mắt nhìn Lý Bân tay, rồi sau đó nhíu mày xê dịch thân thể, đem thân thể hướng về cửa sổ chỗ lại gần một chút. Chiếc này tàu điện tương đối nhỏ hẹp, kề sát chạm đất song sắt những chỗ ngồi rất nhỏ, mà nữ nhân tác ngồi ở tối bên trong tỏa ý phía trên, nữ nhân hướng về bên trong xê dịch mông, liền trực tiếp núp ở xó xỉnh. Nhìn đến nữ nhân cảnh giác giá trị tăng lên, Lý Bân lập tức giả trang lơ đãng thu tay về, minh bạch hiện tại chẳng phải là một cái thích hợp thời điểm, liền giống như dã thú vồ con mồi trước bình thường kiên nhẫn chờ đợi thích hợp thời điểm. Nữ nhân mỏi mệt nhìn trong chốc lát Lý Bân, gặp Lý Bân như trước vẫn là tại tự mình chơi điện thoại, cũng không có muốn tiếp tục tới gần ý tứ, trong lòng liền lại buông lỏng cảnh giác. Lý Thu Lệ cảnh giác giá trị 1. Một trận buồn ngủ tập kích đến, nữ nhân có chút mỏi mệt mở cặp mắt mông lung liếc mắt nhìn tàu điện ngầm thượng trạm điểm đèn chỉ thị, phát hiện lộ trình còn dài hơn, liền nặng nề nhắm mắt tỉnh chợp mắt. Nhìn đến nữ nhân giống như hồ đã ngủ, Lý Bân liền minh bạch, chính mình cơ hội tới. Lý Bân hít một hơi thật sâu, kiềm chế khẩn trương trong lòng, thăm dò lại lần nữa vươn tay khoát lên nữ nhân trên chân, thân thể cũng theo sát hướng về nữ nhân vị trí xê dịch. Nhẹ nhàng chạm đến, làm nữ nhân bản năng buồn hừ một tiếng, nhưng là mỏi mệt làm nữ nhân cũng không có mở to mắt ý tứ. Nhìn đến nữ nhân như trước vẫn không nhúc nhích nhắm mắt cạn ngủ, Lý Bân tay tắc chậm rãi hướng về nữ nhân bụng bên trên rời tới. Nữ nhân đại bao vừa vặn đặt ở nữ nhân trên chân, có chút trầm trọng đại bao bọc tốt lắm che cản đối diện người tầm mắt. Lý Bân tiểu động tác, cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Trong giấc mơ, nữ nhân cảm giác bụng của mình tốt nhất giống có đồ vật gì đó tại nhẹ nhàng hoạt động, rất ấm, thật thoải mái. Đơn thuần gia đình bà chủ, cũng không nghĩ đến đây là gặp được tàu điện si hán. Tại nữ nhân tưởng tượng bên trong, SZ lớn như vậy thành thị người, hẳn là đều rất tố chất. Lý Bân đang làm tiểu động tác đồng thời, đã ở thời khắc quan sát nữ nhân biểu cảm. Nữ nhân biểu cảm vẫn luôn rất là thư giãn, làm Lý Bân động tác, cũng có thể tiếp tục đẩy mạnh. Lý Bân đưa tay đưa đến nữ nhân ngắn tay phía trên, theo sau, nhẹ nhàng kéo túm nữ nhân quần áo, đem nữ nhân rộng thùng thình cổ áo hướng xuống kéo một chút. Đã như vậy, nữ nhân ngực, liền lập tức lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Cùng cổ cùng cánh tay có chút đen thui làn da so sánh với, nữ nhân ngực cũng là một mảnh trắng nõn tuyết trắng. Tuyết trắng vú thịt, cùng có chút đen thui cổ tạo thành mãnh liệt tương phản xung kích, làm nhìn trộm Lý Bân lập tức huyết mạch phun trào, hưng phấn hô hấp dồn dập lên. Nữ nhân ngực rất lớn, rất trắng, rất loạn. Khe ngực rất sâu, thực nhuận. Nhìn nữ nhân mê người ngực, Lý Bân bất mãn chân lại lần nữa nhẹ nhàng kéo túm nữ nhân quần áo. Càng ngày càng nhiều vú lộ ra mà ra, hang sâu khe ngực tựa như sâu không thấy đáy. Thẳng đến không cách nào nữa tiếp tục hạ rồi, Lý Bân đã thấy nữ nhân nửa viên viên thịt. Thậm chí, có thể nhìn đến nữ nhân bên trong mặc lấy màu hồng áo ngực. Màu hồng ren áo ngực, nhìn có chút đất, nhưng là cũng không trở ngại nữ nhân vú to tràn đầy sức dụ dỗ. Gặp nữ nhân như trước không có phản ứng, Lý Bân liền thu tay về, cố ý thăm dò dùng cánh tay khuỷu tay hướng về nữ nhân ngực đỉnh đi lên. Cánh tay khuỷu tay thượng vừa mới truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, nữ nhân liền lập tức phát ra một tiếng nói mê vậy ưng. Bộ ngực của nữ nhân, hình như phi thường mẫn cảm. Nhưng là, nữ nhân như trước không có tỉnh lại. Đúng lúc này, tàu điện ngầm cửa xe lại lần nữa mở ra, ngoài cửa, lập tức chào vào một đám người. Tùy theo tàu điện ngầm tới gần trung tâm thành phố, tàu điện ngầm nội bắt đầu trở nên càng ngày càng nóng nháo. Nhìn đến Lý Bân bên cạnh cùng bên cạnh cái tiểu cô nương kia bên cạnh còn có khe hở, một cái bác gái lập tức cướp nhất mông ngồi ở tiểu cô nương mặt khác. Như vậy nhất chen, nguyên bản coi như rộng thùng thình tỏa ý phía trên, lập tức trở nên chật trội lên. Tiểu cô nương thẹn thùng dính sát Lý Bân, trên mặt thẹn thùng một mảnh đỏ bừng, mà Lý Bân tắc chủ động hướng về nữ nhân trên người liên tục không ngừng hoạt động, giả tá làm chỗ ngồi thời điểm, đem thân thể của chính mình cả người tựa vào nữ nhân trên người. Cánh tay khuỷu tay càng là cố ý một trận lay động, liên tục không ngừng dùng cánh tay khuỷu tay đi va chạm nữ nhân vú to, tại vú to thượng tìm kiếm mỹ diệu mềm mại xúc cảm. Mà cùng lúc đó, chen chúc đám người đứng ở Lý Bân trước mặt, bức tường người đem đối diện xem như thượng người cô lập ra. Đứng ở Lý Bân trước mặt chính là một đôi tình lữ trẻ tuổi, hai người ngươi là ta là ngươi ôm tại cùng một chỗ, căn bản cũng không quản bên cạnh nhân cảm nhận, ân ái nói nhỏ. Chương 1129, liên tục không ngừng thăm dò. Nữ nhân cho đến lúc này mới chú ý tới, Lý Bân đã nửa nhân đặt ở trên thân thể của mình, mà Lý Bân cánh tay khuỷu tay, tác liên tục không ngừng tại chiếm vú của mình tiện nghi. Rất lâu không có cùng nam nhân tiếp xúc thân mật nữ nhân, lập tức thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng. Nhìn đến Lý Bân cũng bị chen lấn rất khó chịu bộ dạng, nữ nhân nguyên bản nghĩ lời muốn nói bị sinh sôi nuốt trở vào. Đơn thuần mà thiện lương nữ nhân, cũng không có đem Lý Bân loại này hành động đổ lỗi đến cố ý dâm loạn, chỉ có thể thẹn thùng mím môi, âm thầm nhẫn nại xuống. Dù sao cũng là lần thứ nhất đến SZ, đối với hoàn cảnh lạ lắm, phồn hoa thành phố lớn, nữ nhân có bản năng kính sợ cùng khiếp đảm. Nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao bị không cẩn thận chạm vào một chút cũng không có việc gì, nữ nhân liền cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, chính là tùy ý Lý Bân cánh tay liên tục không ngừng chạm đến chính mình mẫn cảm nghiêng nhũ. Chẳng qua, mẫn cảm vú bị xa lạ nam nhân chạm đến cảm giác, tê tê dại dại, làm nữ nhân trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Lý Thu Lệ xấu hổ độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt xấu hổ độ 4. Lý Thu Lệ nhẫn nại độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt nhẫn nại độ 5. Bước đầu thăm dò phi thường thành công, làm Lý Bân âm thầm thở phào một hơi. Cái này có chút dáng vẻ quê mùa thiếu phụ, nhìn hèn nhát nhát gan, không hề giống là có dũng khí tố giác Lý Bân si hán hành vi người. Mới bắt đầu nhẫn nại độ cũng rất thấp, nhìn có thể tiếp tục đẩy mạnh. Lý Bân điều chỉnh một chút tư thế, cánh tay khuỷu tay trực tiếp tựa vào vú của nữ nhân phía trên. Giống như là thích ứng, Lý Bân cánh tay khuỷu tay chạm đến, có chút mỏi mệt nhắm mắt nghỉ ngơi, nữ nhân chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, nếm thử hướng về bên trong lại chen lấn chen. Mẫn cảm vú bị nam nhân liên tiếp chạm đến, làm nữ nhân thẹn thùng đầy mặt đỏ ửng, đồng thời, cũng để cho nữ nhân sinh ra một tia cảnh giác. Cảm nhận được nữ nhân đã có một chút kháng cự, Lý Bân cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, liền cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đem cánh tay khuỷu tay thu trở về, dùng thân thể nhẹ nhàng tựa vào nữ nhân trên người. Lý Bân lại lần nữa quan sát liếc nhìn một cái bốn phía, trước người một đôi tình lữ đang tại khanh khanh ta ta tán gẫu mập mờ đề tài, mà bên cạnh nữ học sinh là hèn nhát rụt lại thân thể, một mực giữ yên lặng chơi điện thoại. Cũng không có nhân chú ý tới trên thân thể của mình. Hơi chút nghỉ dưỡng sức nhất sau một lát, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn, lại bắt đầu thăm dò đưa về phía nữ nhân lộ ra cánh tay. Phía trước chạm đến, đều là cách quần áo như là trong lúc vô tình tiếp xúc. Mà bây giờ, Lý Bân muốn nếm thử, là thịt kề thịt chạm đến, hơn nữa, muốn cho nữ nhân cảm nhận được mình là hết sức lâm vào. Rất bình tĩnh, Lý Bân đưa tay đặt ở nữ nhân lộ ra cánh tay phía trên. Nữ nhân nhìn tay chân lèo khèo, khung xương rất nhỏ, nhưng là trên người lại rất có nhục cảm. Ngón tay nhất chạm đến nữ nhân lộ ra cánh tay, thịt chạm đến, làm nữ nhân bản năng run một cái. Nữ nhân mở to mắt liếc mắt nhìn Lý Bân, lại nhíu nhíu lông mày liếc mắt nhìn bốn phía sau đó, lại lần nữa nhắm mắt chợp mắt, chỉ coi Lý Bân như vậy chạm đến, chẳng phải là hết sức lâm vào. Yếu đuối khiếp đảm nữ nhân, chỉ có thể tịch này đến lừa mình dối người trốn tránh Lý Bân được một tấc lại muốn tiến một thước xâm phạm, tại trong lòng âm thầm cầu nguyện Lý Bân không cần tiếp tục làm ra càng thêm quá mức hành động. Lúc này đây, Lý Bân động tác đã rất rõ ràng chính là tại chiếm nữ nhân tiện nghi. Nhưng là, mới đến SZ, không muốn gây chuyện nữ nhân, như trước vẫn là nhịn xuống. Gặp nữ nhân lại một lần nữa nhẫn nại xuống, Lý Bân bàn tay thuận thế nhất trượt, lập tức liền dán tại nữ nhân no đủ vú to bên trên, nhẹ nhàng tại vú của nữ nhân thượng cầm một phen sau đó, liền lập tức lại thu trở về. Mẫn cảm nơi riêng tư bị bên cạnh nam nhân bàn tay heo ăn mặn nắm một cái, nữ nhân liền lập tức cảnh giác lên. Nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, lập tức giơ lên một chút xấu hổ ửng hồng cùng khẩn trương chi sắc. Lý Thu Lệ cảnh giác giá trị 1. Lý Thu Lệ trước mặt cảnh giác giá trị 1. Lý Thu Lệ nhẫn nại độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt nhẫn nại độ 6. Không có ra ngoài Lý Bân dự kiến, nữ nhân cảnh giác giá trị cùng nhẫn nại độ đều gia tăng. Chẳng qua, cái này nữ nhân thuần phát mà yếu đuối, ngay cả như vậy, cảnh giác giá trị cũng như trước chỉ có một điểm. Chỉ cần nữ nhân nhẫn nại độ đang gia tăng, Lý Bân không lo lắng chút nào nữ nhân bạo khởi. Không cho nữ nhân tự hỏi thời gian, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn lại lần nữa đưa về phía nữ nhân vú to, chui vào nữ nhân ôm lấy thấp kém ra bao, một phen giữ tại nữ nhân mềm mại đầy đặn vú to bên trên. Lúc này đây, Lý Bân cũng không có cấp bách thu hồi đến, mà là cứ như vậy nhẹ nhàng cầm chặt vú của nữ nhân, thăm dò nữ nhân phản ứng. Trên tay no đủ mềm mại xúc cảm, làm Lý Bân hưởng thụ híp mắt. Tàu điện ngầm Si Hán chỗ kỳ diệu, chính là loại này trên tâm lý đánh cờ cùng trộm đồ bình thường cảm giác thành tựu. Lý Thu Lệ cảnh giác giá trị 2. Lý Thu Lệ trước mặt cảnh giác giá trị 3. Lý Thu Lệ nhẫn nại độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt nhẫn nại độ 7. Hỗn đản, tên sắc lang này, hắn cư nhiên đang sờ ngực của ta. Làm sao bây giờ, nơi này có nhiều như vậy người. Nếu như bị nhân nhìn thấy, liền mất mặt chết. Chương 1130, hèn nhát nữ nhân. Nếu như bị lão công biết ta bởi vì vụng trộm đến SZ nhìn hắn bị người chiếm tiện nghi. Hắn nhất định mắng chết ta đấy. Lão công hắn nhỏ mọn như vậy, lần trước nhìn đến ta, cùng trong thôn nam nhân nói chuyện phiếm tán gẫu hài lòng liền đánh ta. Này nếu cho hắn biết ta bị người sờ vuốt nơi này, hắn nhất định đánh chết ta đấy. Nhưng là, tên hỗn đản này không dứt rồi, biết xét nam nhân đều như vậy sắc như vậy không tố chất sao. Nhanh chút kết thúc a, hỗn đản, không muốn tiếp tục sờ soảng, hắn sẽ không sờ ta kêu ra sao, tên sắc lang này. Nữ nhân trong lòng nghĩ, không chỉ có không có phản kháng Lý Bân dâm loạn, ngược lại khẩn trương nhìn bốn phía, xê dịch ra bao chắn ngực. Hình như thực sợ hãi bị người khác nhìn đến bộ dạng. Điều này làm cho nghe được nữ nhân tiếng lòng Lý Bân, càng thêm chắc chắn cái này nữ nhân yếu đuối khiếp đảm, Lý Bân khóe miệng nổi lên một chút thực hiện được cười dâm, trên tay hơi hơi dùng sức, được một tấc lại muốn tiến một thước tải vú của nữ nhân thượng nhẹ nhàng bóp một cái. Tuy rằng cách ngắn tay cùng áo ngực, nhưng là vào tay xúc cảm như trước phi thường mềm mại no đủ, sung túc vú to rất có co giãn, đè nén xuống liền lập tức có đàn hồi xúc cảm, nhẹ nhàng điên, liền lập tức có chút hoảng du du mềm mại. Quả nhiên như Lý Bân sở liệu, vú của nữ nhân xúc cảm nhất lưu. Hồn hền, cảm nhận được vú bị vuốt ve trêu đùa nữ nhân, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Đỏ ửng gò má càng trở nên một mảnh ửng hồng, hàm răng cắn chặt môi. Nữ nhân xấu hổ mà khẩn trương nhìn đông nhìn tây, sợ hãi có chút phát run. Lý Thu Lệ cảnh giác giá trị 1. Lý Thu Lệ trước mặt cảnh giác giá trị 4. Lý Thu Lệ nhẫn nại độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt nhẫn nại độ 8. Nhưng ngay cả như vậy, nữ nhân như trước vẫn là không có thăng lên phản kháng tâm lý, chính là vụng trộm khẩn trương duỗi tay bắt lấy Lý Bân giữ tại vú của mình thượng tay, dùng sức muốn đem Lý Bân bàn tay heo ăn mặn đẩy ra. Nhưng là nữ nhân khí lực căn bản không thể cùng Lý Bân đánh đồng. Vô luận nữ nhân dùng lực như thế nào xô đẩy, Lý Bân tay thủy chung chặt chẽ nắm lấy vú của nữ nhân, thành thạo tại vú của nữ nhân thượng vuốt ve trêu đùa. Gặp lực lượng của chính mình căn bản không thể cùng bên cạnh sắc lang chống lại, nữ nhân chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ duỗi tay đè chặt Lý Bân tay, cố gắng đã có rất bình tĩnh áp chế Lý Bân càng ngày càng dùng sức vuốt ve. Sờ trong chốc lát, giống như là bên cạnh sắc lang chơi chán, nữ nhân đột nhiên cảm giác ngực buông lỏng, Lý Bân tay cư nhiên chủ động thu về. Hô! Nữ nhân thật dài thở phào một hơi, dùng sức ôm chặt trong tay bao, chiều đỏ mặt gò má khẩn trương liếc mắt nhìn Lý Bân. Còn chưa chờ nữ nhân hoàn toàn buông lỏng xuống, Lý Bân tay lúc này lại sớm đã thừa dịp nữ nhân không chú ý, rất bình tĩnh rất nhanh chui vào nữ nhân quần áo vạt áo. Còn chưa chờ nữ nhân phản ứng, Lý Bân tay sớm đã chui vào nữ nhân ngực, nhất nắm chặt vú của nữ nhân. A, gạch nối dài. Đột nhiên bất ngờ xâm phạm, làm nữ nhân kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hoàng kêu rên. Nữ nhân khẩn trương quay đầu trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, lại lập tức bị Lý Bân hung ác tà ác chung mang theo biến thái cười dâm sợ tới mức gấp gáp cúi đầu chuyển hướng nơi khác, gắt gao dùng một bàn tay che miệng của mình, tay kia thì tắc gấp gáp chặt chẽ níu lại Lý Bân bàn tay heo ăn mặn. Cảm nhận ngực xì nhục nhúc nhích, nữ nhân hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Trong lòng xấu hổ cùng ủy khuất, làm nữ nhân trong mắt chứa đầy nước mắt. Nữ nhân lúc này trong lòng xấu hổ vô cùng, nghĩ đến chính mình trưởng phu cùng nữ nhi, càng là xấu hổ không chịu nổi, nhưng là, càng là như thế, nữ nhân liền càng là không có dũng khí tố giác bên cạnh cái này nhìn có chút biến thái cùng tà ác nam nhân. Không dám kháng cự, cũng vô lực kháng cự nữ nhân, chỉ có thể gắt gao cắn răng cố nhịn. Giống như có tật giật mình bình thường ngẩng đầu liên tục không ngừng nhìn quét bốn phía, rất sợ bị người khác nhìn đến mình bây giờ chật vật không chịu nổi sỉ nhục bộ dáng. Nữ nhân cái bộ dạng này, đảo ngược mà như là nữ nhân ở dâm loạn bên cạnh nam nhân. Mà không kiêng nể gì đem thân thể dán thật chặt tại nữ nhân trên người, dùng tay liên tục không ngừng đi chơi làm vú của nữ nhân Lý Bân, trái lại mà làm quang minh chính đại, thản nhiên không ngại. Nữ nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây cố ý đến Hàng Châu muốn cho ân ái trượng phu một cái kinh ngạc vui mừng, lại sẽ gặp phải loại đáng sợ này sự tình. Đến từ nông thôn thuần phác thiếu phụ, như thế nào cũng không nghĩ tới, SZ lớn như vậy thành thị, cư nhiên sẽ có như vậy biến thái sắc lang. Đối với SZ tốt đẹp ấn tượng cùng đối với SZ khát khao, tại khoảnh khắc này, hoàn toàn đất băng tan ra. Chương 1131, nữ nhân cầu xin. Không muốn, không muốn, hỗn đản, tên sắc lang này, nhân mô cầu dạng, lại là cái biến thái. Tên gia hỏa này, nhanh chút dừng lại, nhanh chút kết thúc a. Đáng giận, hỗn đản, không thể. Làm sao bây giờ, ta muốn hay không cầu cứu. Nhưng là, có thể là như thế này quá xấu hổ. Nếu để cho trong xe người phát hiện ta bị hắn trêu đùa thân thể, vậy đơn giản mắc cờ chết người. Hơn nữa nếu để cho lão công biết nói hắn nhất định đánh chết ta đấy. Hắn hẳn là chỉ dám sờ trong chốc lát, hẳn là rất nhanh liền kết thúc. Loại này biến thái lá gan lớn như vậy, khẳng định, nhất định là thổ địa của nơi này nói không chừng vẫn là hắc xã hội. Hơn nữa, người nam nhân này nhìn tốt biến thái, thật là âm hiểm, nếu đắc tội hắn. Hắn trả thù ta làm sao bây giờ? Ta lần thứ nhất đến SZ, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như bị cái này biến thái trả thù nói, ta làm sao bây giờ? Lý Thu Lệ nhẫn nại độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt nhẫn nại độ 9. Lý Thu Lệ xấu hổ độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt xấu hổ độ 5. Lý Thu Lệ điểm nộ khí 1. Lý Thu Lệ trước mặt điểm nộ khí 1. Cố nhịn trong lòng khuất nhục cùng xấu hổ. Nữ nhân khẩn trương căng thẳng thân thể, tay trái gắt gao che miệng, nước mắt không tự giác theo khóe mắt trượt xuống. Nàng cư nhiên liền nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh cái này xâm phạm nàng biến thái cũng không dám. Nhìn đến nữ nhân xấu hổ lại không dám lộ ra khẩn trương bộ dáng, Lý Bân thật giống như là một đầu trêu đùa con mồi dã thú, trong lòng tá thú vị, càng ngày càng mãnh liệt. Cái này thiếu phụ bộ dạng, làm Lý Bân cảm thấy, sự tình càng ngày càng có ý tứ rồi. Tại nữ nhân đỡ trái hở phải chống cự phía dưới, Lý Bân không ở thỏa mãn sinh cách vú trêu đùa vú của nữ nhân cảm giác. Mềm mại tinh tế vú to, cách áo ngực, có cảm giác giống như là thiếu một ít gì. Chỉ có thịt kề thịt trêu đùa, mới có thể càng thêm thân thiết cảm nhận được thiếu phụ vú tuyệt vời mới đúng. Trong lòng nghĩ, đã có nắm chắc Lý Bân đột nhiên một phen níu lại nữ nhân áo ngực, rồi sau đó thuận theo nữ nhân hai khỏa vú to dùng sức hướng lên đẩy kéo một cái. Nữ nhân áo ngực trực tiếp liền bị Lý Bân xốc đi lên. Hai khỏa vú to giống như thỏ chạy bình thường lập tức băng đi ra. A, không muốn, van ngươi. Nữ nhân sợ hãi mà xấu hổ anh ninh một tiếng, quay đầu điềm đạm đáng yêu hướng về Lý Bân khẽ lắc đầu. Nhưng là thiếu phụ cũng không biết, tại ác ma trước mặt yếu thế cầu xin, đổi lấy, sẽ chỉ là càng thêm ác liệt xâm phạm. Lý Bân đem thân thể lại lần nữa dịch chuyển hướng nữ nhân. Trực tiếp đem nửa thân thể đặt ở Lý Bân trên người. Theo ngoại nhân nhìn đến, Lý Bân cùng nữ nhân hai người giống như là một đôi vụng trộm thân thiết tiểu phu thê. Lý Bân không để ý chút nào nữ nhân cầu xin, mà là càng thêm quá mức dùng tay cầm nữ nhân trần trụi vú. Thịt chạm thịt vuốt ve, lập tức làm Lý Bân vô cùng chân thật cảm nhận được trong tay vú to mềm mại cùng tinh tế. Nặng trịch mềm mại, non mềm tinh tế xúc cảm, cùng với viên kia kích đột đẩy bàn tay phấn nộn đầu vú. Làm Lý Bân nhìn nữ nhân điềm đạm đáng yêu đau khổ cầu xin Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt, trong mắt giấy lên hừng hực tà ác dục hỏa. Ngoan ngoan phối hợp điểm ta liền không quá mức, đợi đến hết xe trạm, chúng ta coi như hôm nay tại trên xe sự tình không có gì cả phát sinh quá là được. Nhưng ngươi nếu là dám phản kháng hoặc là cầu cứu, vậy chờ ngươi xuống xe sau đó, ta tìm nhân cùng một chỗ cưỡng gian ngươi. Lý Bân cười dâm dùng uy hiếp giọng điệu âm thầm tại nữ nhân bên tai nhỏ tiếng uy hiếp một câu, nói xong vẫn không quên đưa ra trơn mượt đầu lưỡi, tại nữ nhân tai khuếch thượng liếm miệng. Nữ nhân lập tức bị Lý Bân dâm tà mà có chút khiếp người uy hiếp sợ tới mức run rẩy rung rung, buộc chặt thân thể cuộn mình. Tuy rằng đối với Lý Bân trêu đùa rất là xấu hổ, nhưng là, đối mặt Lý Bân uy hiếp, nữ nhân hiện tại liền duỗi tay kéo Lý Bân bàn tay heo ăn mặn dũng khí cũng không có. Đặc biệt đương Lý Bân thua đêm làm nàng mẫn cảm vú, hơn nữa còn không ngừng dùng ngón tay trỏ khiêu khích nàng cực độ mẫn cảm đầu vú thời điểm nữ nhân run rẩy thân thể lập tức trở nên có chút mềm mại vô lực. Không muốn, van ngươi, ta có gia đình, ta có lão công đứa nhỏ, van ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta, ô ô ô, không nên như vậy, sẽ bị nhìn đến, như vậy quá xấu hổ. Chương 1132, trêu đùa. Nữ nhân run rẩy phát run cuộn mình thân thể, xấu hổ mím môi nhỏ tiếng hồi cầu xin Lý Bân. Có muốn hay không ta đem ngươi quần áo xốc lên, làm trên xe người đều nhìn ngươi vú lớn. Ân, trượng phu của ngươi nếu biết ngươi tại tàu điện ngầm thượng cấp rất nhiều nam nhân nhìn thấy vú sữa, nhất định sẽ rất phẫn nộ a. Ân, sau đó, đại gia nhất định nhất vừa thưởng thức ngươi vú lớn, vừa mắng ngươi là dâm phụ. Nếu có nhân chụp được đến cái chụp tóc phía trên, vậy càng kích thích. Nói không chừng chồng ngươi còn có thể thưởng thức được ngươi tại tàu điện ngầm thượng lộ ra xấu hổ bộ dáng. Lý Bân nói lập tức cho chúng nữ nhân yếu hại, làm Lý Bân cuối cùng một tia dũng khí cũng không còn sót lại chút gì. Chuyện tới bây giờ, sự tình đã phát triển đến bước này, nữ nhân cũng đã không có chống cự quyết tâm. Trong lòng xấu hổ sợ hãi đồng thời, nữ nhân bắt đầu dần dần khuất phục sinh Lý Bân dâm uy cùng uy hiếp. Bị trêu đùa vú tê tê dại dại, làm nữ nhân xấu hổ khẩn trương đồng thời, cũng bị thứ khoái cảm này kích thích đầy mặt ửng hồng. Càng làm cho nữ nhân xấu hổ chính là, tại Lý Bân thuần thục trêu đùa phía dưới, mẫn cảm vú mỗi một lần bị Lý Bân ngón trỏ khiêu khích, đều phát tán ra một cỗ điện lưu bình thường phát tây ngươi lửa thân đều mà tê dại, một mực truyền đến nữ nhân dưới hông, làm lâu chưa gặp được cam lộ nữ nhân bản năng chảy ra dâm đãng chất lỏng, bản năng có cảm giác. Không, không muốn, ta, nhẹ, nhẹ chút, cầu ngài nhẹ chút, không muốn đừng cho người khác nhìn thấy. Có chút nhận mệnh nữ nhân quay đầu điềm đạm đáng yêu chảy nước mắt nhỏ tiếng cầu xin Lý Bân nói. Lẳng lơ, nhẹ chút ngươi nhưng là không còn như vậy thích. Nói, Lý Bân hung hăng nắm một cái nữ nhân vú to, rồi sau đó dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nữ nhân đầu vú, nhẹ nhàng toàn xoay trêu đùa. Vú của nữ nhân vốn cực độ mẫn cảm, nói là nữ nhân điểm G đều không quá đáng chút nào. Tại Lý Bân như vậy trêu đùa phía dưới, nữ nhân liền lập tức có chút không thể ức chế mồm to thở gấp. Khẩn trương kiềm chế tiếng thở gấp bên trong, thậm chí đều đã mang lên một tia động dục quyến rũ. Giống như là hai người động tác thật sự quá lớn một chút. Đang tại Lý Bân chuẩn bị tiến hơn một bước thời điểm ngồi ở Lý Bân mặt khác nữ học sinh cao trung đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân kỳ quái hành động cùng khóe mắt nước mắt, lập tức làm nữ học sinh cao trung ý thức được cái gì. Khiếp đảm thẹn thùng nữ học sinh cao trung lập tức sợ tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương gắt gao kéo vào quần của mình. Mà nữ nhân lúc này cũng phát hiện nữ học sinh cao trung. Nhìn đến nữ học sinh cao trung đầy mặt xấu hổ sợ hãi nhìn lồng ngực của mình. Nữ nhân liền vội vàng hướng về nữ học sinh cao trung dùng ánh mắt cầu cứu rồi lên. Đang bị bên cạnh dâm loạn hành động làm cho mặt đỏ tai hồng không biết nên làm thế nào cho phải nữ cao trung, khi nhìn đến nữ nhân cầu cứu sau đó, liền lập tức rơi vào mâu thuẫn dãy dụa bên trong. Đơn thuần mà giàu có chính nghĩa nữ học sinh cao trung do dự sau một lúc lâu, nội tâm cực độ dãy dụa. Nguyên bản, chuyện này cùng nàng cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bên cạnh sắc lang thậm chí vẫn luôn cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Mà nếu như nàng hiện tại gặp nghĩa dũng vì thay nữ nhân hiểu nguy cơ, kia. Như vậy cái biến thái sắc lang tối đa cũng đã bị cầm tới đồn cảnh sát giáo dục vài câu. Mà cái này biến thái nam nhân về sau mục tiêu, thực khả năng liền sẽ biến thành là nàng. Đối mặt nữ nhân đáng thương mà hoảng loạn cầu xin ánh mắt, nữ học sinh cao trung cuối cùng vẫn là áy náy nhắm hai mắt lại. Quay đầu nhìn về phía một bên khác, chỉ coi làm chính mình không thấy gì cả. Lý Thu Lệ cảnh giác giá trị 1. Lý Thu Lệ trước mặt cảnh giác giá trị 5. Lý Thu Lệ xấu hổ độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt xấu hổ độ 6. Lý Thu Lệ điểm nộ khí 1. Lý Thu Lệ trước mặt điểm nộ khí 2. Lý Thu Lệ thuận theo độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt thuận theo độ 6. Tiểu muội muội, ngoan ngoãn tọa ngươi tàu điện ngầm, đến trạm cũng nhanh chút đi. Đừng chậm trễ ta cùng vị tỷ tỷ này ngoạn. Đương nhiên, người nếu nghĩ cứu vị tỷ tỷ này lời nói, người cũng có thể thay nàng cùng ta chơi ngoạn. Nghe được Lý Bân uy hiếp, nữ học sinh cao trung lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gấp gáp lắc đầu đem đầu chuyển hướng nơi khác, Trang làm cái gì cũng không thấy bộ dạng sợ hãi run rẩy phát run nói. Ta không biết, ta cái gì cũng không thấy. Không liên quan của ta việc. Nhìn đến cầu cứu đối tượng bị sợ quay đầu run rẩy phát run, nữ nhân càng thêm tuyệt vọng cúi đầu, tùy ý Lý Bân bàn tay heo ăn mặn tại trước ngực của mình tùy ý chà đạp. Có lần thứ nhất làm tàu điện ngầm Si Hán kinh nghiệm, Lý Bân lá gan so lần thứ nhất thời điểm lớn hơn rất nhiều. Chương 1133 xấu hổ thiếu phụ. Lúc này đây, Lý Bân trong lòng cũng không có lần thứ nhất khẩn trương cùng băn khoăn, trên tay động tác, tự nhiên cũng biến thành lớn mật mà càn rỡ. Vú của nữ nhân mềm mại mà sung túc, nắm ở trong tay nặng trịch xúc cảm tuyệt không thể tả. Nhìn nữ nhân trốn tránh xấu hổ lại không dám kháng cự bộ dạng, Lý Bân duỗi tay ôm nữ nhân vòng eo, hung hăng đem nữ nhân kéo vào trong lòng, một bàn tay tác thuận theo nữ nhân bụng, chui vào nữ nhân dưới hông. Gần sử dụng ra gân cố định váy, rất dễ dàng liền bị Lý Bân theo phần eo kéo ra một khe hở khích, đưa tay chui vào nữ nhân váy bên trong. Lần thứ nhất tiết chơi nữ nhân âm hộ, Lý Bân cũng không có quá mức thô bạo, mà là cách nữ nhân quần lót, đưa bàn tay chui vào nữ nhân bởi vì xấu hổ cùng khẩn trương mà gắt gao khép lại giữa hai chân, một phen bao trùm tại nữ nhân lửa nóng âm hộ bên trên. Cho dù cách quần lót, Lý Bân cũng như trước có thể cảm nhận được nữ nhân âm hộ lửa nóng. Mẫn cảm vú bị Lý Bân trêu đùa rất lâu, thân thể nữ nhân sớm đã bản năng có phản ứng sinh lý. Cách quần lót, Lý Bân có thể cảm giác được nữ nhân âm hộ đã một mảnh ướt át. Lẳng lơ, bao lâu không có cùng nhĩ lão công ân ái rồi hả? Ân, như vậy sờ vài cái, liền lưu nhiều như vậy thủy. Có phải hay không muốn làm yêu? Ân, Lý Bân tà ác mà dâm đãng tại nữ nhân bên tai thổi khí dâm thanh trêu đùa nói. Mới, hỗn đản, ngươi cái này biến thái. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không nên đụng ta. Ngươi còn như vậy. Còn như vậy ta liền muốn hô. Nữ nhân thất kinh co rúm lại thân thể, ánh mắt trốn tránh liên tục không ngừng nhìn quét bốn phía, rất sợ bị người khác nhìn đến mình bây giờ cái này xấu hổ bộ dạng, trên tay tác dùng sức nếm thử túm mở Lý Bân vuốt ve nàng tư mật mẫn cảm âm hộ bàn tay heo ăn mặn. Sợ hãi cùng xấu hổ, làm nữ nhân so với Lý Bân còn phải sợ bị người khác phát hiện, chỉ có thể yên lặng chịu đựng Lý Bân xâm phạm cùng dâm loạn, cầu nguyện sự tình nhanh chút kết thúc. Tốt, ngươi kêu a, ta với ngươi đánh cược được không? Ngươi hô sau ta liền đem ngươi quần áo cùng quần cởi. Ngươi đoán đại gia là tới giúp ngươi đánh ta, vẫn là cùng một chỗ nhìn lòng tốt của ngươi diễn. Ngươi nhìn những cái này người, có không người nào dám tới giúp ngươi. Nói, Lý Bân theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cây chạy bằng điện bổng nhẹ nhàng chống đỡ ở tại nữ nhân vùng eo, lạnh lùng nói. Ngươi nếu là dám kêu ra, ta lập tức liền giết chết ngươi cái này lẳng lơ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi làm gì thế muốn đối với ta như vậy? Cầu, van cầu ngươi, không nên như vậy. Ngươi cũng có thể cùng bên cạnh cái tiểu cô nương kia chơi đùa. Loại này học sinh cao trung so với ta như vậy lão nữ nhân nộn nhiều, mà xinh đẹp hơn đúng không? Nhất định phải chơi rất hay. Nữ nhân gặp Lý Bân đối với uy hiếp của mình thờ ơ, liền bắt đầu nghĩ hỏa thủy đông dẫn. Cầu Lý Bân buông tha nàng đi muốn làm bên cạnh cái kia nữ học sinh cao trung. Đối mặt Lý Bân hiếp bức, khiếp đảm nữ nhân nội tâm ích kỷ bắt đầu thể hiện. Phía sau, đối với nữ nhân tới nói, biện pháp tốt nhất chính là lớn tiếng la lên, tìm bốn phía người cầu cứu. Nhưng là trong lòng xấu hổ cùng đối với Lý Bân uy hiếp sợ hãi, lại làm nữ nhân không dám lộ ra. Từ nhỏ dưỡng thành đối với nam quyền sợ hãi cùng với đối với mặt mũi coi trọng, làm nữ nhân mất đi tốt nhất thoát khỏi Lý Bân cơ hội. Ta liền thích người vú lớn, người dạng người này thê, chơi lên so với cái này vú sữa đều không có chim non có ý tứ nhiều. Người nhìn người tiểu huyệt dâm, đều chảy nhiều như vậy nước. Hắc hắc hắc, nhất định là thật lâu không có làm yêu a. Có phải là người hay không lão công phương diện kia không được à? Nếu không, đợi sau khi tìm trạm điểm chúng ta cùng một chỗ xuống xe, tìm nhà cầu để ta thật tốt thỏa mãn ngươi. Lý Bân cười dâm lè lưỡi tại nữ nhân tai khuếch thượng liếm một ngụm, quét liếc nhìn một cái phát hiện không có người chú ý chính mình, liền thăm dò đưa tay thăm dò vào nữ nhân quần lót, đưa bàn tay trực tiếp phúc đắp lên nữ nhân âm hộ bên trên. Thịt chạm thịt tiếp xúc, làm nữ nhân vốn đã sinh ra phản ứng sinh lý âm hộ càng thêm lửa nóng, dính dâm thủy, càng là ướt át Lý Bân đầy tay đều là. Ta, không muốn vói vào, van ngươi, van cầu ngươi, không nên như vậy. Nữ nhân sợ hãi cầu xin Lý Bân, cuộn mình thân thể trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng sợ hãi. Lý Bân ôm Môn Uế Ngữ đùa giỡn cùng với bàn tay heo ăn mặn thành thạo khiêu khích, làm thân thể nữ nhân bản năng có phản ứng sinh lý. Tịch mịch gia đình bà chủ bị đè nén quá lâu dục vọng, tại khoảnh khắc này không thể ức chế thiêu đốt. Nữ nhân cường kiện mà khỏe mạnh thể trạng, làm nữ nhân sinh lý nhu cầu vô cùng mãnh liệt, cho dù là tại công chúng trường hợp bị một cái xa lạ nam nhân dâm loạn, cũng như trước làm nữ nhân có mãnh liệt sinh lý nhu cầu. Nữ nhân liều mạng ngăn chặn loại này làm nàng vô cùng xấu hổ sinh lý thượng phản ứng, trong lòng thầm hận chính mình dâm đãng cùng hạ tiện. Điều này làm cho nữ nhân xấu hổ không chịu nổi đồng thời, càng thêm không có dũng khí làm xung quanh người nhìn thấy chính mình bộ dạng. Trong lòng càng xấu hổ khó có thể mặt đối với chính mình. Chương 1134 sắc đảm ngập trời. Nghĩ đến chính mình trượng phu, nghĩ đến trong nhà nữ nhi, nghĩ đến bà cùng công công đối với chính mình tốt, nữ nhân xấu hổ không chịu nổi, trong lòng tức giận không thôi. Nữ nhân phẫn nộ nhưng cũng không là Lý Bân cái này si hán đối với nàng dâm loạn, mà là nàng hận chính mình cư nhiên tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, bị một cái xa lạ nam nhân dâm loạn có tính dục vọng. Nói cho ca ca, nghĩ không muốn ân ái. Ân, xem người tiểu huyệt dâm, đều nhanh muốn phun nước nữa nha. Lý Bân trên miệng liên tục không ngừng dùng dâm thanh lãng ngữ đùa giỡn nữ nhân xấu hổ thần kinh, trên tay động tác cũng không có dừng lại, ngón trỏ cùng ngón áp út lột ra nữ nhân dính dính dán tại cùng một chỗ đầy đặn môi âm hộ, ngón giữa tắc nhẹ nhàng đâm vào nữ nhân ẩm ướt đát đát lỗ lồn. Lẳng lơ tiểu huyệt dâm thật nhiều thủy, phóng tại bên trong trơn mượt, nóng quá. Nếu có thể đem dương vật bỏ vào, cảm giác kia nhất định rất sảng khoái đâu. Lý Bân nói, liên tục không ngừng dùng môi đi hôn môi nữ nhân tai khuếch, ngón cái tác thuận thế nhấn ở tại nữ nhân hòn le bên trên nhẹ nhàng nén vặn vẹo, ngón giữa hơi hơi dùng sức, tại nữ nhân khẩn trương dãy dụa bên trong, chậm rãi đâm vào nữ nhân nhanh đến ngọc môn. Xấu hổ mà khoái cảm tê dại, lập tức làm nữ nhân rung rung, buộc chặt thân thể, tại khoái cảm tê dại dưới sự kích thích lập tức mềm mại vô lực. Nữ nhân liên tục không ngừng vặn vẹo đầu, xấu hổ e lệ trốn tránh Lý Bân sắc mắt híp hôn môi, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt hai mắt đẫm lệ. Không muốn, a, hà a, không muốn vói vào, van ngươi, ta có trượng phu cùng đứa nhỏ, ta đã kết hôn rồi, van cầu ngươi, không nên như vậy, bỏ qua cho ta đi. Ha ha, a, e hèm, a, không muốn, ô ô ô, không muốn, van ngươi. Sẽ bị người khác nhìn đến, quá mất mặt, van ngươi, ngươi tìm người khác được không, cầu ngươi buông tha ta, ha a ách ha, ách, ân ân ân, ha ha. Nữ nhân nhỏ tiếng nức nở dùng nói mê vậy đây này lẩm bẩm cầu xin Lý Bân, nữ nhân xấu hổ khuôn mặt cũng đã tràn đầy xuân chiều. Hai mắt đẫm lệ trong mắt tràn ngập xuân sắc, thân thể càng là bị trêu đùa một trận nóng lên. Lý Thu Lệ cảnh giác giá trị 1. Lý Thu Lệ trước mặt cảnh giác giá trị 6. Lý Thu Lệ xấu hổ độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt xấu hổ độ 7. Lý Thu Lệ điểm nộ khí 1. Lý Thu Lệ trước mặt điểm nộ khí 3. Lý Thu Lệ thuận theo độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt thuận theo độ 7. Tiểu lẳng lơ huyệt dâm thật chặt, ca ca đại dương vật nhưng là rất lớn. Người nói nhét vào có khả năng hay không cho người cao trào. Ân, mỹ nữ, người có thể thật tao. Tiểu huyệt cũng bắt đầu nóng lên nữa nha. Ca ca ngón tay đều phải bị tiểu huyệt của ngươi hút đi vào rồi. Mau nói cho ca ca nói, ngươi có bao nhiêu lâu không cùng nhĩ lão công ân ái rồi hả? Ân, có hay không cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm quá? Lý Bân tà ác dùng thân thể ma sát nữ nhân, chèn ép nữ nhân không chỗ trốn tránh, chỉ có thể cuộn mình núp ở một góc, tùy ý Lý Bân bàn tay heo ăn mặn giở trò chiêu đùa. Nữ nhân âm hộ phì nộn nhiều chất lỏng, âm đạo cũng có chút nhanh đến, Lý Bân ngón tay cắm đi vào. Đều có thể rõ ràng cảm giác được bên trong ôn ôn kẹp hút, thực nhanh, rất lực. Như vậy lại nhanh lại nhiều chất lỏng mập huyệt, đít nhất định phi thường tuyệt vời. Cái này nữ nhân vừa nhìn chính là loại tính dục rất mạnh nữ nhân. Cảm nhận được thân thể nữ nhân biến hóa, Lý Bân tâm tư càng thêm linh hoạt lên. Tại tàu điện thượng trêu đùa diễn ngược thân thể nữ nhân, đã không thể thỏa mãn Lý Bân trong lòng tà dục. Lý Bân lúc này thực muốn nữ nhân váy nhấc lên, đem nữ nhân quần lót cởi, sau đó hung hăng cùng nữ nhân làm một lần. Chỉ là ngón tay cắm vào, đều có thể cảm nhận được nữ nhân lỗ lồn tuyệt vời, vậy nếu là đem dương vật nhét vào, cảm giác kia, Lý Bân nghĩ nghĩ đều toàn thân nổi da gà khúc mắc, thích cả người phát run. Chẳng qua, lúc này tàu điện ngầm nội chẳng phải là quá náo nhiệt, mình và nữ nhân lại là ngồi, muốn trốn trên xe người cùng nữ nhân ân ái, cơ hội này không có khả năng. Tuy rằng Lý Bân sắc đảm ngập trời, nhưng là, lá gan cũng không có mập đến loại trình độ này. Tuy rằng Lý Bân uy hiếp nữ nhân thời điểm nói vô cùng to gan lớn mật, nhưng là trên thực tế, Lý Bân lúc này trong lòng cũng là không yên hoảng hốt, tim đập rộn lên, rất sợ nữ nhân chịu không nổi chính mình trêu đùa thét chói tai đi ra, dẫn đến bốn phía người chú ý. Dù sao, tại tàu điện thượng dâm loạn nữ nhân, loại chuyện này bị người phát hiện thật sự là mất mặt đến cực điểm, xã hội tử vong là khẳng định. Nếu là không có hệ thống xã hội tử vong trọng sinh công năng, Lý Bân còn thật không dám to gan như vậy từng bước ép sát, trêu đùa trước mắt cái này xấu hổ yếu đuối thiếu phụ. Ta không phải là như vậy nữ nhân. Đại ca, không muốn, ha ách, ta, không muốn, ô ô ô, không muốn tiếp tục đưa vào. Van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta có thể cho ngươi sờ ngực của ta. Ta khẳng định không phản kháng. Cầu ngươi chưa có sờ chỗ đó. Van ngươi. Nữ nhân hèn nhát cầu xin Lý Bân, tê dại thân thể vô lực phản kháng, yếu đuối nữ nhân, thế nhưng khát vọng dùng thỏa hiệp đổi lấy sắc ma thương hại. Không biết, biểu hiện như vậy, chỉ càng thêm kích phát si hán sắc đảm cùng dâm dục. Chương 1135 thống khổ nữ nhân. Làm sao vậy, là ca ca sờ ngươi tiểu huyệt dâm không chịu nổi sao? Ân, có phải hay không rất muốn rồi hả? Ân, huyệt dâm thật nhiều thủy, có khả năng hay không chiều phun đi ra? Nhìn nữ nhân cầu xin xấu hổ hoảng loạn bộ dáng, Lý Bân cười dâm tiếp tục dùng ngôn ngữ tại nữ nhân bên tai nhỏ tiếng khiêu khích nữ nhân. Thành thạo bàn tay heo ăn mặn, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước đem ngón trỏ cùng ngón giữa tất cả đều cắm vào nữ nhân ẩm ướt trượt lỗ lồn. Tùy theo Lý Bân bàn tay dồn dập run run, ngón trỏ cùng ngón giữa rất nhanh tại nữ nhân ngọc môn nội dồn dập quất cắm. Khoa suy, khoa suy, khoa suy, khoa khoa khoa. Nhanh đến lỗ lồn, bị hai ngón tay kéo mở đồng thời rất nhanh ma sát. Giật giật khoái cảm, lập tức làm sớm đã có phản ứng sinh lý nữ nhân sinh ra một loại cực kỳ xấu hổ khoái cảm. Không muốn, ta, ha ha, không muốn, mau dừng lại, van ngươi, ta, ha ha, ta, ta, không muốn, van cầu ngươi, không muốn, dừng lại, nhanh chút dừng lại, ta, ha ha, ta. Mãnh liệt khoái cảm, làm thân thể nữ nhân bản năng khô nóng xuân động, hạn hán đã lâu lỗ lồn giống như gặp được trời hạn gặp mưa bổ dưỡng, liền lập tức mẫn cảm nhồi máu, tiết ra từng dòng lớn yêu chất lỏng. Tịch mịch gia đình bà chủ, xôn xao tâm, bị kiềm chế như trước dục vọng, vào thời khắc này không thể ức chế dâng lên mà ra. Xấu hổ khoái cảm, làm nữ nhân thống khổ liên tục không ngừng lay động đầu, đau khổ cầu xin cự tuyệt đồng thời, lại mềm yếu vô lực sụi lơ, không tự chủ được đi hưởng thụ cái loại này bị xâm phạm làm bẩn kích thích. Tùy theo Lý Bân ngón tay gảy gảy càng ngày càng sâu, càng ngày càng dồn dập, nữ nhân xấu hổ cảm nhận được một trận xông lên óc mãnh liệt điện giật. Cao trào khoái cảm tại buông xuống chưa đến bên cạnh, nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình như là giống như điên xấu hổ. Nàng xấu hổ thẹn thùng tại trong lòng nhục mạ chính mình dâm đãng cùng hạ tiện, lại vô lực đi phản kháng này tà ác tiết ngoạn. Mâu thuẫn tâm lý, làm nữ nội tâm của con người thống khổ dãy dụa. Nàng thực nghĩ kinh hô lên tiếng, lớn tiếng cầu cứu thoát khỏi cái này biến thái xa lạ nam nhân. Nhưng là nói đến bờ môi, lại bị xấu hổ băn khoăn cùng nội tâm hèn nhát sợ hãi kiềm chế. Ha ha, e hèm, ta, không muốn, cầu ngươi, không thể, ta, ha ách ha, ách, ha a, ta, không thể hỗn đản, buông, mau đưa ngươi tay đưa ra đến, không muốn, ha a, ha ha, ách, ách ha a, hử ân, ừ ách, hỗn đản, mau thả quá ta. Nữ nhân thống khổ kiềm chế thân thể bản năng dục vọng, liều mạng lắc đầu lẩm bẩm nhẹ ngữ. Đối với bị người phát hiện sợ hãi cùng nội tâm xấu hổ, làm nữ nhân liền phản kháng đều là cẩn thận như vậy cẩn thận. Lý Thu Lệ xấu hổ độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt xấu hổ độ 8. Lý Thu Lệ điểm nộ khí 1. Lý Thu Lệ trước mặt điểm nộ khí 4. Lý Thu Lệ thuận theo độ 1. Lý Thu Lệ trước mặt thuận theo độ 8. Suy, một tiếng. Tàu điện cửa xe mở ra, ngoài xe lại lần nữa dũng mãnh vào một đám hành khách. Toa xe bên trong, bắt đầu trở nên càng thêm chật chội. Đụng đến Lý Bân cùng nữ nhân trước người hai thiếu nữ, làm Lý Bân cảnh giác dừng tay lại thượng động tác. Này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, làm nữ nhân như chút được gánh nặng, mồm to thở dốc lên. Bất chi bất giác, nữ nhân trán thượng sớm đã tràn đầy mồ hôi. Trơn bóng gò má thượng càng là ửng hồng một mảnh, giống như mây hồng đầy trời. Dù sao cũng là có tật giật mình, càng huống chi vẫn là như thế kích thích tại tàu điện ngầm toa xe nội trước mặt nhiều người như vậy vụng trộm dâm loạn một cái xa lạ thiếu phụ. Cảm nhận được đối diện truyền đến ánh mắt, Lý Bân cũng thiếu thốn trái tim bang bang thẳng nhảy. Tâm tình khẩn trương, tăng thêm dục vọng khô nóng, làm Lý Bân cũng trong lúc bất chi bất giác đầu đầy mồ hôi. Tuy rằng Lý Bân lúc này đã dừng tay lại thượng dâm đãng động tác, nhưng là hai ngón tay lại còn như trước đưa vào tại nữ nhân kẹp hút nóng ẩm lỗ lồn bên trong. Cảm nhận nữ nhân kẹp lấy hút một cái liên tục không ngừng mút lấy ngón tay ôn nhuận nóng ẩm, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, dưới hông côn thịt xương tây cưng rắn có chút cách người, chỉ có thể trêu đùa lại không thể có tính thực chất giao cấu cảm giác, làm Lý Bân khô nóng có chút khó chịu, trên người như có con kiến tại bò bình thường không thoải mái. Khoảnh khắc này, Lý Bân trong lòng khẩn trương kích thích đồng thời, tràn đầy muốn ân ái khát vọng. Lý Bân tại trong lòng ảo tưởng lúc này cắm vào nữ nhân ẩm ướt nhuyễn ôn nhuận lỗ lồn không phải là ngón tay của mình, mà là chính mình căn kia xương tấy khô nóng côn thịt. Chương 1136 sao động người vợ. Nghĩ đến nữ nhân trưởng phu lúc này còn ở công ty xã xúc bình thường liều mạng công tác, nghĩ đến nữ nhân đợi sau khi nhìn thấy trưởng phu hậu tâm trung xấu hổ cùng khuất nhục, Lý Bân càng trở lên hưng phấn khó nhịn. Ở thiết thượng hiếp bức một cái sắp đi gặp âu yếm trưởng phu người vợ, tận tình chiêu đùa người vợ thân thể, làm người ta thê xấu hổ lại không dám phản kháng cảm giác, là như vậy kích thích, như vậy làm người ta nghiện. Lý Bân cảm giác mình đã yêu loại kích thích này khiêu chiến, loại này hưng phấn đến linh hồn run rẩy khoái cảm. Điều này làm cho Lý Bân càng ngày càng có chút nghiện. Khó trách mỗi lần nhìn tàu điện ngầm si hán AV đều làm cho không người nào so hưng phấn, có đôi khi tịch mịch thời điểm cũng nghĩ vậy trồng trọt thiết si hán cảnh tượng, nguyên lai, chân chính là một chỗ thiết si hán. Là như vậy kích thích, như vậy làm người ta nghiện. Giờ này khắc này, Lý Bân đột nhiên hiểu kia một chút ở thiết thượng làm si hán nam nhân, bọn hắn biết rõ thực có khả năng bị nắm đến, biết rõ làm như vậy tùy thời đều khả năng bị xã hội tử vọng, nhưng là lại vẫn là nghĩa vô phản cố lần lượt đi nếm thử, thẳng đến cuối cùng bị nắm đến cho sáng tỏ. Chính là bởi vì loại này làm tàu điện ngầm si hán cảm giác, thật sự là quá mức bên trên, làm người ta muốn ngừng mà không được. Tàu điện ngầm lại lần nữa khởi động, Lý Bân ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái trạm điểm, trong lúc bất chi bất giác, thế nhưng đã qua hơn nửa canh giờ. Mà khoảng cách nữ nhân chỗ cần đến, cũng chỉ còn lại có hai cái trạm điểm. Lưu cấp chính mình thời gian, lại không nhiều lắm, ngắn như vậy thời gian, muốn ở thiết thượng cùng nữ nhân vụng trộm ân ái, nhất định là không có khả năng, bất quá, lúc này đây, Lý Bân đã ngoạn phi thường kích thích, phi thường thích, ngươi. Ngươi đem tay cầm lấy được không? Van ngươi, ta đã kết hôn rồi, ta có trượng phu cùng gia đình, cầu ngươi, buông tha ta, ngươi đều đã như vậy ta ngươi cũng nên thỏa mãn, hiện tại kết thúc ta có thể đương làm không có gì cả phát sinh. Nữ nhân cố nhịn hô hấp dồn dập, cúi đầu xấu hổ run rẩy tiếng đối với Lý Bân nhỏ tiếng cầu xin nói, đừng nói chuyện, đừng phát lên tiếng âm, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Để ta chơi nữa trong chốc lát ta hãy bỏ qua ngươi. Nhịn nữa nhẫn, ta đã đi xuống đứng. Chúng ta coi như hôm nay không có gì cả phát sinh, đôi này ngươi và đối với ta đều là tốt nhất. Hiện tại toa xe chen lấn như vậy, nếu như bị nhân nhìn thấy, vậy ngươi cần phải mắc cờ chết người. Lý Bân tả ác dâm thanh tại nữ nhân bên tai nhỏ tiếng uy hiếp một câu, rồi sau đó đem ẩm ướt núc ních tay theo nữ nhân quần lót chung cẩn thận rút ra. Ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái trước người đứng lấy hai cái thời thượng thiếu nữ, Lý Bân khẩn trương nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đưa tay đưa vào nữ nhân quần áo bên trong. Rất bình tĩnh nhất nắm chắc nữ nhân áo ngực. Thừa dịp trước người hai thiếu nữ đang nói chuyện phiếm khoảng cách, Lý Bân dùng sức đẩy nữ nhân áo ngực, trực tiếp đem nữ nhân áo ngực đẩy đi lên. Hai cái vú to lại lần nữa lõa lộ ra, tại rộng thùng thình ngắn tay nội cao thấp rung động. Dính dính dính lấy dâm dịch bàn tay heo ăn mặn lại lần nữa cầm chặt vú của nữ nhân, hưởng thụ nhẹ nhàng vuốt ve, dính lấy dâm dịch ngón trỏ trêu chọc nữ nhân kích đột đầu vú. Tại chật chội toa xe chung trêu đùa một cái xa lạ nữ nhân mềm mại vú to, loại cảm giác này, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Mà đồng dạng, bị Lý Bân gợi lên sinh lý nhu cầu nữ nhân, lúc này cũng bị Lý Bân trêu đùa làm cho khô nóng khó nhịn thần sắc mê ly. Mẫn cảm vú tại Lý Bân thành thạo trêu đùa hạ tê tê dại dại phóng thích điện lưu bình thường khoái cảm. Rõ ràng chính là trêu đùa vú của nàng, nhưng là, này điện lưu lại một mực xung kích nữ nhân hư không khô nóng lỗ lồn. Dâm dịch liên tục không ngừng theo kẹp hút hư không lỗ lồn phân bố chảy xuôi mà ra, hoàn toàn ẩm ướt nữ nhân bằng bông quần lót. Nữ nhân gắt gao cắn sung túc môi, cố nhịn ồ ồ hô hấp, thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ có thể cố nhịn loại này xấu hổ mà khoái cảm tê dại, trong lòng liên tục không ngừng cầu nguyện đây hết thảy nhanh chút kết thúc. Nhưng là, thân thể bản năng dục vọng, sớm đã bị Lý Bân khiêu khích cùng dâm loạn kích thích một phát không thể vãn hồi. Tuy rằng trong lòng cầu nguyện đây hết thảy nhanh chút kết thúc, nhưng là, thân thể lại đối với loại này thân mật tiếp xúc có chút muốn ngừng mà không được. Nữ nhân mâu thuẫn tâm lý làm nữ nhân càng trở lên xấu hổ cùng khẩn trương, ướt át quần lót, càng làm cho nữ nhân xấu hổ không chịu nổi. Lý Thu Lệ xấu hổ độ 1, Lý Thu Lệ trước mặt xấu hổ độ 9, Lý Thu Lệ điểm nộ khí 1, Lý Thu Lệ trước mặt điểm nộ khí 3, Lý Thu Lệ thuận theo độ 1, Lý Thu Lệ trước mặt thuận theo độ 9. Nhìn đến nữ nhân xấu hổ độ hòa thuận theo độ lập tức cũng cùng nhẫn nại độ giống nhau đạt tới 10 điểm, mà điểm nộ khí phản mà hạ xuống 1 điểm, Lý Bân khóe miệng giơ lên một tia đắc ý độ cong. Tại chính mình tiết ngoạn phía dưới, nữ nhân dần dần đã rơi vào thân thể bản năng dục vọng bên trong. Lý Bân biết, cái này nữ nhân lúc này đã mất đi phản kháng ý chí, vô luận chính mình như thế nào trêu đùa khiêu khích, nữ nhân này đều sẽ không còn có phản kháng. Chỉ là như vậy ngồi, thật sự là không thể tiến hành bước tiếp theo xâm phạm. Chương 1137 ngôn ngữ kích thích. Như bây giờ, liền cũng chỉ có thể ngoạn chơi nữ nhân vú to, dùng ngôn ngữ tại nữ nhân bên tai tiếp tục khiêu khích cùng lăng nhục, tiếp tục kích thích lòng của nữ nhân lý phòng tuyến, tiểu lẳng lơ, vú của ngươi thật là lớn. Thật nghĩ mỗi ngày đều sờ một cái đâu. Lý Bân nhẹ nhàng niêm làm nữ nhân vú to, hưởng thụ trên tay vú to phản hồi mềm mại cùng trầm trọng, tà ác cười dâm tại nữ nhân bên tai nhẹ giọng kích thích nữ nhân này vú sữa nhất định không ít cấp chồng ngươi sờ đi. Chồng ngươi có phải hay không mỗi ngày đều muốn ôm lấy ngươi vú lớn chơi đùa mới có thể đi ngủ. Ơ lớn như vậy vú sữa, chính là cấp chồng ngươi sờ liền thật sự quá đáng tiếc, nhìn ngươi như vậy tao, phải có rất nhiều nam nhân chơi đùa vú của ngươi a. Ân, có phải hay không, nói, có bao nhiêu nam nhân địch quá ngươi huyệt dâm không có. Mới, ta không phải như vậy nữ nhân. Hỗn đản, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Nữ nhân vốn chỉ là gắt gao cắn hàm răng cố nhịn chờ đợi đến chạm, nhưng là Lý Bân ô môn uế ngữ thật sự là quá mức hạ lưu vô sỉ, kích thích nữ nhân nhịn không được mở miệng nhỏ tiếng phản bác. Này vừa vặn trúng Lý Bân bẫy. Lý Bân nghe được nữ nhân trả lời chính mình, liền lập tức nhân cơ hội nói tiếp nói hừ. Huyệt dâm sờ một cái liền ra nhiều nước như vậy, nhất định là cái khiếm địt lẳng lơ. Ta đoán ngươi nhất định thật lâu không có làm yêu a. Hôm nay đi ra ngoài là đi trộm nam nhân a. Ân, nhìn ngươi tao thành như vậy, muốn hay không đợi sau khi theo lấy ta đi xem đi tiểu điếm, làm ca ca thật tốt thỏa mãn ngươi. Ca ca dương vật nhưng là rất lớn nga, nhất định địt ngươi cao trào thay nhau nổi lên. Ta trộm nam nhân. Hỗn đản, ta chỉ có chồng ta một cái nam nhân. Ngươi không muốn nói xấu ta. Chẳng phải là sở hữu nữ nhân đều giống ngươi nghĩ như vậy hạ tiện. Nữ nhân xấu hổ chướng đỏ mặt, quay đầu hung ác nhìn chằm chằm Lý Bân phản bác. Lý Thu Lệ điểm nộ khí 1, Lý Thu Lệ trước mặt điểm nộ khí 4, cảm nhận được nữ nhân cảm xúc phập phồng, Lý Bân trong lòng càng là một trận đắc ý. Lý Bân làm như vậy, vì dùng ngôn ngữ đi kích thích nữ nhân cảm xúc. Trên thân thể kích thích có hạn. Hiện tại, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ đi kích thích nữ nhân, làm nữ nhân xấu hổ độ hòa thuận theo độ tăng lên. Có đôi khi, ngôn ngữ kích thích cùng làm bẩn, thậm chí so trên thân thể kích thích càng thêm chí mạng. Lý Bân ô ngôn uế ngữ, làm nữ nhân dần dần an định ra tâm, lại lần nữa nhiệt huyết mênh mông. Lý Bân có thể cảm giác được, thân thể nữ nhân lại lần nữa rung rung, ngôn ngữ hạ lưu, càng làm cho nữ nhân xấu hổ mặt đỏ tai hồng, xấu hổ khó nhịn, nga. Vậy ngươi nhất định là cùng chồng ngươi khác thường ở riêng a? Có phải hay không đã thật lâu không cùng chồng ngươi ân ái rồi hả? Ân, có phải hay không, như vậy đói khát, ta đoán, hẳn là có hơn một tháng không có làm yêu a. Lý Bân cũng sớm đã thông qua thuật đọc tâm đã biết nữ nhân tình huống căn bản, một câu liền lập tức đánh trúng nữ nhân nội tâm yếu ớt nhất bộ phận, không có. Không, không cần ngươi lo, ta cùng chồng ta như thế nào không tới phiên ngươi quản. Nữ nhân bị Lý Bân nói đánh trúng, lập tức khẩn trương căng thẳng thân thể, e lệ vô cùng nhỏ giọng nói, nhìn đến, là bị ta nói trúng đâu. Lý Bân tà ác cười, sắc mắt híp tiếp tục tại nữ nhân bên tai dâm đãng nói ngươi đã trượng phu không thời gian cùng ngươi, lâu như vậy đều không cùng ngươi ân ái, ngươi làm sao lại không tìm nam nhân đến bồi bồi ngươi thì sao? Ân, hôn nội tịch mịch xuất quỹ thì thôi đi, chỉ cần bảo thủ bí mật, trưởng phu lại sẽ không biết, như vậy ký có thể thích, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì phiêu lưu, đặc biệt cùng ta như vậy người xa lạ vụng trộm làm một lần, ký an toàn, lại kích thích đâu. Lý Bân nói lại lần nữa cho chúng nữ nhân nội tâm chỗ sâu uy hiếp, nữ nhân bị Lý Bân nói cả người run run, trong lòng vừa động, trong lòng lại có một chút dục dịch. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, nữ nhân lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn lúc này lại phi thường nắm chắc thời điểm trêu chọc lên nữ nhân đầu vú. Khoái cảm tê dại, làm nữ nhân nội tâm xuất hiện dâm đãng ý tưởng vô có thể ức chế trở nên mãnh liệt. Nữ nhân liều mãng lắc đầu, nghĩ phải cố gắng khắc chế trong lòng loại này làm nàng xấu hổ thẹn thùng xấu hổ tội ác ý tưởng, không có. Không có hay không, ta mới không muốn, không thể như vậy, ta, ha ha, ta, không thể, tuyệt đối không được, mới không muốn, ta không phải như vậy nữ nhân. Nữ nhân liên tục không ngừng lắc đầu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, tại Lý Bân thân thể cùng ngôn ngữ song trọng dưới sự kích thích, nữ nhân nội tâm thủ vững bắt đầu hỏng mất. Chương 1138 ngôn ngữ kích thích 2. Hoa nở kham gãy trực tiếp cần phải gãy, đừng đợi hoa vô không gãy chi, ngươi xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nhân, nếu một mình trong phòng, tịch mịch khó nhịn, nên cỡ nào đáng tiếc. Hơn nữa, bây giờ là xã hội gì, thế nào nam nhân không ăn trộm tinh, cái nào nữ nhân không ăn trộm tình. Ngươi cùng nhĩ lão công hẳn là kết hôn rất lâu rồi à. Có phải hay không ân ái thời điểm đã không có kích tình? Ta vừa mới sờ ngươi có phải hay không đều so cùng chồng ngươi ân ái kích thích? Ơ nữ nhân không nên làm khó chính mình thôi. Dù sao cũng không có bất kỳ cái gì phiêu lưu cùng trách nhiệm, đợi sau khi chúng ta cùng một chỗ xuống xe, tìm không có người toilet làm một lần, làm ta giúp ngươi thật tốt thích một lần, cho ngươi cảm nhận cao trào mùi vị, cho ngươi hoàn toàn thỏa mãn một lần. Ta cam đoan, cho ngươi nếm được chân chính làm nữ nhân mùi vị. Chúng ta làm không quen biết, làm xong sau liền đường ai nấy đi, coi như đây hết thảy cũng chưa phát sinh quá, nhân sinh chính là đang không ngừng nếm thử chung hưởng thụ cuộc sống, ngươi không nên làm khó chính mình, làm chính mình cả đời này quá bị đè nén, không phải sao? Dù sao chúng ta lẫn nhau không quen biết, làm xong sau liền đường ai nấy đi, toàn bộ thật giống như không phát sinh quá, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta bất kỳ cái gì một người cuộc sống, như vậy ký nếm được kích tình mùi tanh, vừa không có nỗi lo về sau. Ngươi nhìn thật tốt. Lý Bân nói, bàn tay lại bắt đầu chui vào nữ nhân quần lót, tại nữ nhân nơi riêng tư một phen gây sóng gió. Dù sao cũng là tình trường lão thủ, Lý Bân đối với nữ nhân nơi riêng tư hiểu biết, thậm chí so nữ nhân còn muốn rõ ràng, nơi riêng tư chỗ mẫn cảm nhất, Lý Bân nhất thanh nhị sở. Thành thạo thủ pháp, tại nữ nhân nơi riêng tư một phen trêu đùa, nữ nhân lập tức xấu hổ co giật, ửng hồng gò má thượng mồ hôi nóng tràn trề, cô suy một tiếng. Lý Bân trong tay trống rỗng xuất hiện trứng dung bị Lý Bân nhẹ nhàng đẩy, giống như biến ma thuật bình thường đút vào nữ nhân ẩm ướt trượt âm đạo, không thể. A, ha ha, ta, không muốn, ta, ẻ hèm a ha ha, ta mới không muốn, không thể như vậy, ta không thể làm thực xin lỗi trượng phu sự tình, không muốn, mời ngươi buông tha ta. Ha ha, ta, chính mềm yếu hưởng thụ Lý Bân thành thạo khiêu khích âu yếm nữ nhân. Cũng không có phát hiện Lý Bân đã tại lỗ lồn của nàng nội đút vào trứng dung, chỉ nghĩ là Lý Bân ngón tay cắm vào chính mình âm đạo. Tùy theo Lý Bân ngón tay rất nhanh quất cắm, nữ nhân càng là thích ý loạn tình mê, hãm sâu tại khó có thể mở miệng khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Nữ nhân tuy rằng trên miệng một mực nũng nịu rên gì nói không mua không thể, nhưng là mềm yếu tựa vào Lý Bân trên người thân thể yêu kiều, cũng đã bán đứng nữ nhân nội tâm vô lực. Tùy theo Lý Bân trêu đùa, nữ nhân kiềm chế xấu hổ nũng nịu rên gì chung đã mang theo run rẩy rung động, trên miệng nói không muốn, nhưng là giọng điệu bên trong, cũng đã tiết lộ ra đói khát xuân chiều, nhìn ngươi như vậy tao, nhất định là thật lâu không có làm yêu a. Ân, có phải hay không cùng chồng ngươi khác thường ở riêng? Ân, cảm nhận được thân thể nữ nhân co giật cùng nội tâm rung động, Lý Bân tiếp tục rèn sắt khi còn nóng cám dỗ nữ nhân nói nếu lưỡng địa ở riêng, làm sao ngươi biết chồng ngươi liền không có xảy ra quỹ trộm quá tinh? Lâu như vậy không ân ái còn không tới tìm ngươi, chính xác là bởi vì công tác bận rộn sao chúng ta nam nhân tối hiểu rõ nam nhân, khác thường ở riêng nam nhân, bên ngoài đều sẽ tìm tiểu tam, tính là tìm không thấy tiểu tam, vậy cũng sẽ đi phiêu sướng. Ngươi đã trượng phu đều có thể xuất quỹ, tìm nữ nhân khác thích, vậy ngươi vì sao không được bây giờ là nam nữ bình đẳng thời đại, ngươi còn rối rắm cái gì tam tòng tứ đức khi cần có thể làm chính mình sung sướng, lại không cần mạo phiêu lưu, đây cũng vì sao mà không làm đâu này. Ân, Lý Bân nói giống như ác ma dụ dỗ, tại nữ nhân bên tai tà ác mà nhẹ nhàng tiếng vọng, làm nữ nhân thở gấp càng ngày càng dồn dập, thân thể càng ngày càng vô lực. Bị Lý Bân trêu đùa thân thể yêu kiều, đã đạt tới cao trào bên cạnh. Tại khoái cảm cùng nội tâm khó có thể mở miệng xấu hổ sung sướng bên trong, nữ nhân liều mạng mà nhẫn nại muốn lớn tiếng phóng xuất ra nội tâm kiềm chế dục hỏa. Lại bị tàu điện nội chen chúc đám người sợ tới mức thống khổ bị đè nén trở về. Chương 1139 chứng dung trói buộc. Bên trong thân thể dâng lên dục vọng, khô nóng thân thể cùng nội tâm xấu hổ cùng tội ác lẫn nhau đan xen kẽ va chạm. Thật giống như nữ nhân bên trong thân thể có một cái thiên sứ cùng nhất ác ma tại kịch liệt giao chiến. Lý Bân câu dẫn, giống như là ác ma dụ dỗ, làm nữ nhân càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế. Nhiều lần, ác ma kia đều suýt chút nữa đánh bại nội tâm thuần khiết thiên sứ, làm nàng xấu hổ buông xuống đề phòng. Tùy ý ác ma kia bình thường nam nhân tận tình tiết ngoạn, thậm chí, suýt chút nữa xúc động phía dưới đáp ứng nam nhân dụ dỗ, đáp ứng cùng nam nhân ra đi mướn phòng tới một lần kích thích nhất dạ tình. Nhưng là, này điên cuồng ý nghĩ cuối cùng vẫn là bị nội tâm mãnh liệt xấu hổ thẹn thùng cùng tội ác áp chế xuống. Chưa bao giờ xuất quỹ qua nữ nhân, trong lòng cái kia đạo điểm mấu chốt, cuối cùng vẫn là như vậy không gì phá nổi. Tuy rằng, đạo này điểm mấu chốt, đã chậm rãi xuất hiện cái khe. Nhưng là, tại đây tàu điện ngầm chật chội dòng người bên trong, nữ nhân xấu hổ cùng sợ hãi, như trước vẫn để cho nữ nhân giữ vững cuối cùng lý trí. Nàng là cái bảo thủ nữ nhân, là một ưu tú hiền thê, nàng cuối cùng vẫn là không làm được chuyện như vậy, gờ. Trạm sắp đến trạm, muốn xuống xe hành khách xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm nhắc nhở tại tàu điện nội vang lên, nữ nhân hỗn loạn suy nghĩ bị đột nhiên kéo về. Này một tiếng thanh âm nhắc nhở, giống như là cứu mạng tín hiệu giống như, làm nữ nhân đột nhiên run run, cả người tràn đầy lực lượng, ta đến trạm. Ta tuyệt không là như vậy nữ nhân, ngươi tìm người khác a. Hỗn đản, nữ nhân xấu hổ đẩy ra Lý Bân, đột nhiên trở nên đứng dậy. Điều này làm cho vốn là cho rằng nắm chắc phần thắng Lý Bân trở tay không kịp, lập tức không khống chế được thân thể nữ nhân, thế nhưng làm nữ nhân thoát đi ma trảo của mình. Nhìn nữ nhân hoảng loạn đứng dậy xâm nhập đám người, Lý Bân khóe miệng lại chậm rãi giơ lên một chút tà ác mà đắc ý cười dâm. Cái này nữ nhân, trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Bởi vì, mình đã lưu tốt lắm một tay. Lý Bân theo hệ thống không gian bên trong trống rỗng thay đổi ra một cái điều khiển từ xa, rồi sau đó liếm liếm đầu lưỡi chậm rãi đứng lên. Ngay tại nữ nhân cũng như chạy trốn kinh hoàng lao ra tàu điện ngầm cửa xe trong nháy mắt, Lý Bân giơ lên nhất tia cười lạnh, rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn trong tay cái nút, tư. Xì xì, nữ nhân bước nhanh rời đi bóng lưng đột nhiên một chút, tiếp lấy, một cỗ điện lưu bình thường tê dại, làm nữ nhân đột nhiên kẹp chặt hai chân, cả người đều tại run rẩy. Nữ nhân đột nhiên cảm giác được lỗ lồn nội đột nhiên sinh ra một trận dồn dập chấn động. Nguyên bản khô nóng thân thể, tại khoảnh khắc này nhận được mãnh liệt kích thích phía dưới, nữ nhân suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã nhào trên đất phía trên. Tê dại, kích thích, mãnh liệt khoái cảm do như nước suối vậy phun trào. Ở nơi này người người nhốn nháo tàu điện ngầm cửa, nữ nhân thế nhưng suýt chút nữa đạt được đến xấu hổ cao trào. Ha ha, a, hà a, a, xảy ra chuyện gì, a, ha ha cái gì vậy, ha ha, nữ nhân khó có thể tự kiềm chế thở gấp. Khép lại hai chân cố nhịn muốn dâng lên khoái cảm, lắc lư thân thể lung lay sắp đổ. Ngay tại nữ nhân thật sự không đỡ được này như thủy triều vậy khoái cảm trong nháy mắt, nữ nhân đột nhiên cảm giác phía sau căng thẳng, tiếp lấy, một cái cường tráng ôm từ phía sau ôm lấy nữ nhân. Đứng không vững tràn đầy xấu hổ nữ nhân như chút được gánh nặng sụi lơ ở tại nam nhân trong lòng. Buông lỏng trong nháy mắt, nữ nhân âm đạo bên trong, dâm dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà ra, tạ. Cảm ơn. Nữ nhân còn chưa có nói xong, đã quay đầu nhìn thấy đứng ở bên cạnh nam nhân, là ngươi. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ha ha, ân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, thấy rõ nam nhân trong nháy mắt, nữ nhân lập tức hoảng loạn khẩn trương lên. Người nam nhân này, đúng là cái kia luôn luôn tại tàu điện ngầm nội dâm loạn nàng sắc lang. Hani, ngươi nhìn giống như rất không thoải mái, vẫn để cho ta đỡ lấy ngươi đi nghỉ ngơi một chút ha. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, cười tủm tỉm ôm nữ nhân, đỡ lấy nữ nhân hướng về tàu điện ngầm trong trạm một chỗ toilet đi đến, hà. Ha ha, không muốn, không thể, van ngươi, thả ta đi, ta không muốn, à, ha ha, Dưới người khoái cảm khoảnh khắc liên tục không ngừng kích thích nữ nhân, làm nữ nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, nóng nóng rực khó chịu, như nước trong veo đôi mắt bên trong, đã tràn đầy xuân chiều mê ly. Chương 1140 toilet kích tình. Như thế như vậy kích thích, nữ nhân rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể dục vọng, mềm yếu thân thể vô lực tựa vào Lý Bân trên người, tuy rằng trên miệng nhỏ tiếng líu díu không muốn, thân thể lại đi theo Lý Bân nâng đỡ, chậm rãi hướng đi toilet. Tàu điện ngầm trong trạm tuy rằng người người nhốn nháo, nhưng là đều là chạy đi người đi đường, rộng thùng thình sạch sẽ toilet bên trong, chỉ có thưa thớt vài người tiến tiến lui lui, Honey, chúng ta đến trong toilet mặt, thật tốt thích một chút, làm ca ca thỏa mãn ngươi lại đi. Lý Bân tà ác cười, đợi cho nhà cầu nữ ngắn ngủi không đương, liền ôm nữ nhân bước nhanh đi vào. Rớt ra một cánh cửa nhà cầu, trực tiếp đem nữ nhân giúp đỡ đi vào, không muốn. Không muốn, ha ha. Rốt cuộc là cái gì? Mau, mau cho ta cầm lấy. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta, ha ha, ta, thực khó chịu, ta thực khó chịu, ta, ha ha. Nữ nhân khó chịu dãy dụa, vô lực dãy dụa đối với Lý Bân tới nói căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đem nữ nhân ấn tại trên tường sau đó, Lý Bân rất nhanh khóa kỹ toilet phòng đơn môn, qua tay một phen theo nữ nhân phía sau ôm lấy nữ nhân, bàn tay hướng lên đẩy. Trực tiếp đem nữ nhân ngắn tay thoải mái cởi xuống dưới, ha ha. Không, không muốn, ta không muốn, không thể như vậy, ngươi buông, nữ nhân kiềm chế nũng nịu rên rỉ, vô lực tùy ý Lý Bân đem ngắn tay cởi xuống, rồi sau đó, Lý Bân lại lần nữa thuận thế đẩy nữ nhân áo ngực, hai luồng mềm mại đầy đặn vú to lập tức giống như thỏ chạy vậy bính đi ra. Rõ ràng có chút rủ xuống vú nhìn quầng vú đặc biệt lớn. Màu tím kia giống như một viên quả dâu bình thường đầu vú nhìn dâm đãng xuống lưu. Nâu quầng vú bộ phận, vú thật cao nhô ra nhất khối lớn, toàn bộ vú nhìn có chút xấu xí, nhưng là lại tràn đầy dâm đãng khí tức, hỗn đản. Không muốn, không thể đối với ta như vậy. Ngươi, hà a, ta a, ta, mau dừng lại, hạ lưu, ngươi cái này biến thái. Lưu manh, Lý Thu Lệ điểm nộ khí một, Lý Thu Lệ trước mặt điểm nộ khí bốn, Lý Thu Lệ xấu hổ độ một, Lý Thu Lệ trước mặt xấu hổ độ 10, nhìn nữ nhân cuồng dã dâm đãng đầu vú cùng chín mùi bình thường quầng vú. Lý Bân tham lam nhất miệng ngậm chặt nữ nhân đầu vú, không nói hai lời hung hăng mút hút. Bên trong thân thể chấn động tê dại khoái cảm cùng đầu vú bị nam nhân mút hút trêu đùa khoái cảm, lập tức làm nữ nhân không thể ức chế run rẩy co giật. Đỏ bừng gò má xuân chiều phun trào, hoảng loạn ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Vung vẩy dãy dụa tay càng ngày càng vô lực, cuối cùng vẫn là sủi lơ đặt ở Lý Bân trên vai, ngửa đầu dồn dập thở gấp, hưởng thụ loại này trực kích linh hồn chí mạng khoái cảm, ha ha. Ta, e hèm, chứng thối, người quá xấu rồi, sắc lang, hà a, không muốn, ta không thể làm loại chuyện này, không thể, ta có trượng phu, ta không thể, ha ha, ách, không muốn hút, ta, ta a, ta không được, ta. Ta chịu không nổi, thiên a, ta, tại sao có thể như vậy? Không thể, ách a, ta a, ta ách, nữ nhân xấu hổ thở gấp phát ra như mộng nghệ bình thường thở gấp, mẫn cảm đầu vú căn bản không thể thừa nhận Lý Bân hiền gầy khiêu khích, thân thể nữ nhân hoàn toàn mềm yếu ở tại bức tường phía trên. Lý Bân cười dâm hôn lấy nữ nhân vú to, một bên vuốt ve một bên chậm rãi hướng lên nhất miệng ngậm chặt nữ nhân thở gấp sung túc môi hồng. Tứ môi hai đúng. Nữ nhân lập tức giống như đói ngậm Lý Bân môi, đói khát mà tham lam cùng Lý Bân ẩm ướt hôn. Mềm mại đầu lưỡi khúc mắc quấn quýt, nữ nhân càng ngày càng mê mẩn, càng ngày càng muốn ngừng mà không được, Honey, âm thanh nhẹ chút nga. Chúng ta nhưng là tại nhà cầu nữ yêu đương vụng trộm. Nếu để cho nhân nghe được, kia có thể mất mặt chết. Ngoan ngoãn phối hợp ta cùng ta làm một lần, ta cam đoan cho ngươi nếm được làm nữ nhân hạnh phúc nhất mùi vị. Làm xong sau. Chúng ta lẫn nhau không liên quan gì, đường ai nấy đi. Lý Bân nói, đã dùng tay nhấc lên nữ nhân váy dài, níu lại nữ nhân quần lót, một tay lấy nữ nhân ẩm ướt đát đát quần lót xả xuống dưới. Đúng lúc này, một trận khoái cảm đột nhiên thổi quét nữ nhân toàn thân, nữ nhân đột nhiên vừa run, xấu hổ cao trào nhưng lại bất ngờ tới, xì một tiếng phun nước âm thanh lên, một cỗ đậm đặc dâm thủy phun ra ngoài, nhân tiện, cũng đem chấn động trứng dung chen ép đi ra, lạch cạch một tiếng đánh rơi trên mặt đất. Lý Bân đóng lại trứng dung, duỗi tay đem trứng dung thu vào hệ thống không gian, rồi sau đó đẩy ra nữ nhân tròn trịa sung túc chân đẹp, hai tay hưởng thụ tại nữ nhân mông lớn thượng một trận vuốt ve. Chương 1141 sa đọa. Nữ nhân hai tay ấn tại trên tường, chủ động nhếch lên mông cong, mê ly híp hai mắt gương mặt xuân chiều, tùy ý Lý Bân tận tình trêu đùa thân thể của nàng, trong lòng xấu hổ tội ác kháng cự đồng thời, thân thể cũng không so mong chờ Lý Bân tiến vào khoảnh khắc kia thỏa mãn, Hani, chuẩn bị tốt, ta muốn đi vào. Lý Bân xì một tiếng thô lỗ xe rách nữ nhân quần lót, đem nữ nhân quần lót theo giữa hai chân bá đạo túm xuống dưới, rồi sau đó ngồi dậy ôm chặt lấy nữ nhân hai khỏa vú to, hôn lấy nữ nhân tai khuếch dâm đãng ôn nhu nói nói kiên nhẫn một chút, không cho phép phát ra âm thanh nga. Hắc hắc hắc hắc nói xong, Lý Bân trực tiếp đem nữ nhân ẩm ướt đát đát quần lót nhét vào miệng của nữ nhân, rồi sau đó nhanh không nhịn nổi cởi bỏ dây lưng quần, mau lẹ đem quần và quần lót một phen gạt. Dữ tợn kiên đĩnh lửa nóng côn thịt lập tức giống như kình thiên trụ bình thường bính nhảy bắn ra mà ra. Nóng cháy côn thịt đứng vững nữ nhân đầy đặn mông ngọc lúc, nữ nhân từ lâu đã là như có như không thở ra liên tục, a a a, hà a, a a, a a, mẫn cảm mông cong kẹp lấy Lý Bân cứng rắn tráng kiện côn thịt, tráng kiện hình dáng làm nữ nhân kinh hãi trầm thấp rên rỉ. Nữ nhân theo chưa bao giờ thấy qua như thế như vậy cứng rắn tráng kiện côn thịt, trượng phu căn kia ngắn nhỏ côn thịt, mỗi lần đều không thể mang cho nữ nhân cao trào, mỗi một lần ngắn ngủi tướng, lúc nào cũng là làm nữ nhân chưa thỏa mãn, thống khổ không chịu nổi, thật lớn. A, a, a, nóng quá, hà a, e hèm, a, không thể, ha ha, ta dừng lại a, a, bị quần lót đốt lấy miệng nữ nhân kinh hãi nức nở, mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, tùy ý Lý Bân ôm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo đem mông cong nhắc tới. Tiếp lấy, Lý Bân giữ tợn cười, duỗi tay đỡ lấy tráng kiện cứng rắn côn thịt đâm về phía nữ nhân ẩm ướt trượt lỗ lồn. Ẩm ướt đát đát lỗ lồn mở rộng ra, hai bên môi âm hộ bên trên từ lâu đã là nồng chất lỏng trải rộng. Sưng đỏ quy đầu dính lấy nữ nhân ẩm ướt trượt dâm dịch, tại môi âm hộ ở giữa nhẹ nhàng hoạt động. Khoái cảm tê dại mang theo một tia ngứa ngáy, ma sát âm hộ côn thịt tựa như gãi không đúng chỗ ngứa giống như, làm nữ nhân khó chịu nức nở không thôi. Khoảnh khắc này nữ nhân, nội tâm tràn đầy xấu hổ cùng tội ác. Lần thứ nhất xuất quỹ, nội tâm là tràn ngập dày vò. Kích thích thâu hoan, lại để cho nữ nhân muốn ngừng mà không được. Phản bội tội ác, tại lòng của nữ nhân trung tra tấn nữ nhân e lệ tâm linh. Nội tâm thiên sứ bị ác ma dần dần đánh, không còn có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này xa lạ nam nhân, trận này đột nhiên bất ngờ diễm ngộ, làm nữ nhân sai không kịp đề phòng, vô lực ngăn cản. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này đến SZ tìm trượng phu, thế nhưng sẽ gặp phải như vậy không chịu nổi diễm ngộ. Chuyện tới bây giờ, nữ nhân minh bạch chính mình đã không có đường rút lui, kia tráng kiện dương vật tại huyệt dâm bên trên bồi hồi ma sát, tùy thời đều có khả năng tiến vào nàng tư mật âm hộ. Lý Bân nói lúc này ở lòng của nữ nhân trung liên tục không ngừng tiếng vọng. Giống như ác ma phạm sướng, không ngừng dụ dỗ nữ nhân sa đọa, hoa nở kham gãy trực tiếp cần phải gãy, đừng đợi hoa vô không gãy chi, người xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nhân, nếu một mình trong phòng, tịch mịch khó nhịn, nên cỡ nào đáng tiếc. Hơn nữa, bây giờ là xã hội gì, thế nào nam nhân không ăn trộm tinh, cái nào nữ nhân không ăn trộm tình. Người cùng nhĩ lão công hẳn là kết hôn rất lâu rồi a. Có phải hay không ân ái thời điểm đã không có kích tình? Ta vừa mới sờ ngươi có phải hay không đều so cùng chồng ngươi ân ái kích thích? Ơ nữ nhân không nên làm khó chính mình thôi. Dù sao cũng không có bất kỳ cái gì phiêu lưu cùng trách nhiệm. Đợi sau khi chúng ta cùng một chỗ xuống xe, tìm không có người toilet làm một lần, làm ta giúp ngươi thật tốt thích một lần, cho ngươi cảm nhận cao trào mùi vị, cho ngươi hoàn toàn thỏa mãn một lần. Ta cam đoan, cho ngươi nếm được chân chính làm nữ nhân mùi vị. Chúng ta làm không quen biết, làm xong sau liền đường ai nấy đi, coi như đây hết thảy cũng chưa phát sinh quá, nhân sinh chính là đang không ngừng nếm thử chung hưởng thụ cuộc sống, ngươi không nên làm khó chính mình, làm chính mình cả đời này quá quá bị đè nén, không phải sao? Ân, ha ha, ta, thân thể nữ nhân đột nhiên buộc chặt, hai tay gắt gao nắm tại cùng một chỗ, hàm răng gắt gao cắn sung túc môi, ửng hồng gò má tựa như muốn nhỏ ra máu. Đầy đặn mông cong kìm lòng không được nhếch lên, phối hợp Lý Bân chậm rãi đâm vào ngọc môn côn thịt. Một trận mãnh liệt đến toàn thân mềm yếu khoái cảm theo lỗ lồn tăng lên, giống như nổ mạnh bình thường thổi quét nữ nhân toàn thân. Chương 1142 giao cấu. Lửa nóng cưng rắn tráng kiện côn thịt, chậm rãi phá mở nhanh đến ngọc môn, ma sát ẩm ướt trượt nhăn nhèo âm đạo, dần dần xâm nhập nữ nhân hạn hán đã lâu đào nguyên. Kia tráng kiện côn thịt giống như là trời hạn gặp mưa giống như, chớp mắt liền ẩm ướt nữ nhân hạn hán đã lâu đào nguyên, làm nữ nhân kiềm chế dục vọng tận tình dâng lên. Nữ nhân liên tục không ngừng an ủi chính mình là bị người khác bắt buộc, liên tục không ngừng trấn an chính mình đây hết thảy cũng chỉ là một lần bí mật không muốn người biết. Toàn bộ, cũng sẽ ở tận tình giao cấu sau kết thúc, nàng hoàn toàn có thể đem đây hết thảy đều chôn giấu trong lòng Lý, đương đây hết thảy đều không có phát sinh. Phùng Thiếu cách xa nhiều hôn nhân, nàng đã quá mức tịch mịch, khó được phóng túng, cũng không tính là một loại tội ác. Tựa như phía sau tại cắm vào thân thể của nàng nam nhân nói, trưởng phu của nàng cũng không tất thủ thân như ngọc, có lẽ, trưởng phu sớm đã tại SZ có tân hoan. Đã sớm từng có cái khác nữ nhân, nếu là nam nữ bình quyền thời đại, trưởng phu có thể tìm nữ nhân khác giải quyết sinh lý nhu cầu, nàng kia tự nhiên cũng có khả năng lấy. Tùy theo Lý Bân côn thịt hoàn toàn cắm vào nữ nhân đào nguyên bên trong, đầu chim đứng ở nữ nhân tử cung, ngay ngắn côn thịt hoàn toàn bị ướt át lỗ lồn bao bọc, nữ nhân nội tâm cuối cùng cẩn thận cùng chống cự, cũng hoàn toàn bị nàng lừa mình dối người xé rách. Tịch mịch thiếu phụ sa đọa, thường thường chính là tại một chớp mắt. Lý Thu Lệ điểm nộ khí 4, Lý Thu Lệ trước mặt điểm nộ khí 0, Lý Thu Lệ thuận theo độ 1, Lý Thu Lệ trước mặt thuận theo độ 10, Lý Thu Lệ cảnh giác giá trị 6, Lý Thu Lệ trước mặt cảnh giác giá trị không buông bỏ trong lòng một chớp mắt. Nữ nhân điểm nộ khí, cảnh giác giá trị toàn bộ về linh, xấu hổ độ hòa thuận theo độ cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Khoảnh khắc này, nữ nhân hoàn toàn khuất phục ở tại Lý Bân dưới hông, sa đọa thành dâm đãng đói khát dâm phụ, a a ta muốn, hà a muốn. Địt ta, ha ha, ta muốn, liền một lần, liền lúc này đây, không có gì, nhất giả tình sau, hết thảy đều sẽ đi qua, coi như không có gì cả phát sinh quá. À, bị nút lấy quần lót nữ nhân trong miệng mơ hồ nức nở, còn chưa chờ Lý Bân chấn động vòng eo quất cắm, nữ nhân tao mông đã chủ động vặn vẹo. Côn thịt bị ẩm ướt trượt nhanh đến lỗ lồn kẹp hút phun ra nuốt vào, kích thích khoái cảm làm Lý Bân hô hấp cũng biến thành càng ngày càng dồn dập. Ở thiết trạm toilet chung cùng một cái xa lạ người vợ giao cấu thâu hoan, như vậy kích thích, tính là Lý Bân to gan như vậy sắc lang, cũng không miễn trong lòng kích động, trái tim bang bang mãnh nhảy. Nữ nhân này sơ nhìn chỉ cảm thấy có chút bảo thủ cùng dáng vẻ quê mùa, nhưng một khi mở ra nữ nhân nội tâm dục vọng van, kia bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, đều bản năng biến thành một cái dâm đãng dâm phụ. Lý Bân côn thịt cắm vào nữ nhân nhanh đến ướt át ấm áp lỗ lồn trước mắt, nữ nhân liền giống như đổi thành một người khác. Chủ động xoay người rúc vào Lý Bân trong ngực, thậm chí chủ động vặn vẹo mông cong, phối hợp Lý Bân quất cắm. Khô nóng xương tấy côn thịt tại nhanh đến ướt át ấm áp lỗ lồn bên trong tận tình du lịch, tráng kiện côn thịt rút ra chớp mắt sẽ luôn đem nữ nhân nhanh đến ngọc môn mềm mại thượng ra kéo ra, mà cắm vào thời điểm, cái loại này phá mở ẩm ướt dính âm đạo thịt mềm từng tầng một đẩy vào nữ nhân âm đạo chỗ sâu nhất, cho đến đem quy đầu cắm vào nữ nhân miệng từ cung cảm giác, quả thực muốn cho Lý Bân thích nổ tung. Khẩn trương, kích thích, mạo hiểm, điên cuồng, dâm đãng, phóng đãng khoái cảm, làm Lý Bân đối với dưới người bị chính mình quất cắm nữ nhân có loại mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Đói khát thiếu phụ dục vọng mãnh liệt, làm Lý Bân càng đánh càng hăng. Mà Lý Bân tráng kiện cứng rắn côn thịt, cũng để cho nữ nhân lần thứ nhất nếm được yêu đương vụng trộm tuyệt vời, loại này cùng trưởng phụ ân ái hoàn toàn khác biệt thâu hoan, làm nữ nhân thích dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Chân chính nếm được làm nữ nhân sung sướng nữ nhân. Giống như là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon chó mẹ, tham lam đòi lấy Lý Bân quất cắm, xì ngốc hưởng thụ loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm, hoa mắt thần mê, ý loạn tình mê, cả người đều đã luôn hãm tại bị hiếp bức yêu đương vụng trộm kích thích bên trong. A a a, hà a a, ha ha, e hèm, a a a, hà a, hà a, a a, ba ba ba, ba ba ba ba. Một trận dồn dập sông pha va chạm phía dưới, nữ nhân cuối cùng đạt tới cao trào bên cạnh. Mãnh liệt khoái cảm, làm nữ nhân cả người nóng lên, dâm dịch bốn phía, cả người đều tại không tự chủ được giật giật co giật. Bị nút lấy quần lót miệng không thể ức chế phát ra cao vút nức nở rên gì. Xí ngoài cửa, đuổi đi toilet nữ nhân líu díu nói chuyện phiếm. Chương 1143 nội bắn. Bốn phía âm thanh, làm nữ nhân sắp cao trào thân thể càng thêm buộc chặt. Không chỗ sắp đặt tay ngọc càng là gắt gao che miệng của mình, cố nhịn cao trào sắp đến khi cái loại này không thể ức chế muốn tận tình rên gì xúc động, suy một tiếng, sát vách toilet truyền đến một cái nữ nhân dùng sức phun ra nước tiểu âm thanh. Điều này làm cho xấu hổ nữ nhân rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể dâng lên dục vọng, thông minh nữ nhân đột nhiên đè xuống cái bộ vòi nước, tại cái bộ dòng nước phun ra ngoài chớp mắt, nữ nhân dồn dập co giật thân thể, phóng thích ngửa đầu rên gì đi ra. Cùng dâng lên cái bộ giống như nữ nhân hạ thân, vào thời khắc này cũng hoàn toàn mở ra van, âm đạo, phun trào dâm dịch chợt tiết ra. Xì, a, a, a, a, ha ha, a, a, hoa lạp lạp tiếng nước che giấu nữ nhân phóng thích rên rỉ, làm nữ nhân không kiêng nể gì vặn vẹo mông cong hung hăng va chạm Lý Bân phần hông, ba ba ba. Thanh thúy va chạm tiếng càng ngày càng dồn dập, bị dồn dập kẹp hút phun trào lửa nóng dâm dịch lỗ lồn phun nuốt lấy côn thịt Lý Bân, cuối cùng đã ở kích thích gian dâm bên trong đang đạt được đến đỉnh phong. Nữ nhân chủ động kéo xuống trên miệng quần lót, tham lam xoay người hôn lấy Lý Bân cổ, đòi lấy Lý Bân môi, a à, hôn ta, hả a, ta muốn, hôn ta, a, nhanh chút, hôn ta muốn tiết ra. Đã đạt tới xuất tinh bên cạnh Lý Bân cũng chút nào không keo kiệt một ngụm hôn nữ nhân tác hôn môi, đầu lưỡi kích tình cuốn lấy, hai người mồm to hút vào môi của đối phương cùng đầu lưỡi, vòng tình giao cấu thân thể, dây dưa, quất cắm, va chạm. Cuối cùng, tại nữ nhân hoàn toàn bạo phát xong bên trong thân thể dục hỏa, cao trào đi qua trong nháy mắt, Lý Bân cũng là đột nhiên run run, hai tay hung hăng ôm lấy nữ nhân hai luồng mềm mại vú to điên cuồng vuốt ve vân vê, côn thịt dồn dập một trận rung động, hơi thu lại một chút lui sau đó, rồi đột nhiên tăng lên. Tùy theo Lý Bân hung hăng đĩnh vài cái vòng eo, quy đầu cắm vào nữ nhân tử cung bên trong, nồng đặc tinh dịch, do như núi lửa phun trào bình thường nổ bắn ra mà ra. Lửa nóng sền sệt dính dính tinh dịch niên cuồng phun trào tại nữ nhân tử cung. Nóng bỏng tinh dịch, chớp mắt liền phun đầy nữ nhân tử cung. Tử cung nội thỏa mãn khoái cảm tê dại, làm nữ nhân lại một lần nữa đạt tới cao trào, còn chưa tán đi cao trào dư vị nữ nhân dồn dập co giật trở tay gắt gao ôm lấy Lý Bân, mông cong một trận mãnh liệt run run, đầy đặn mông cánh hoa nhi rung động, dâm dịch lại lần nữa phun tiết ra. Ách, ách ách ách, đã xuất tinh côn thịt lúc này vô cùng mẫn cảm, bị nữ nhân kịch liệt run run kích thích phía dưới, Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt một trận tê dại, cả người tóc gáy đều dựng thẳng, kỳ diệu khoái cảm tê dại làm Lý Bân dục tiên dục tử run rẩy. Một trận cao trào dư vị qua đi, hai người cuối cùng vô lực sụi lơ tại cùng một chỗ, hồng hộc mồm to thở gấp. Kích tình qua đi, hai người xung động trong lòng cũng dần dần tiêu tán, nữ nhân dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ đến vừa mới kia điên cuồng mà phóng đãng cảnh tượng, nữ nhân trong lòng lập tức tội ác không thôi, xấu hổ mặt đỏ tai hồng, nước mắt không tự giác theo khóe mắt cuồn cuộn trượt xuống. Tử cung nội tô ngứa ngứa ngứa tràn đầy cảm giác, làm nữ nhân rõ ràng ý thức được mình bị bên cạnh cái này xa lạ nam nhân cấp nội bắn rồi. Nội tâm mãnh liệt xấu hổ thẹn thùng cảm cùng tội ác cảm giác, làm nữ nhân xấu hổ vô cùng. Vô lực thân hình sụi lơ ngồi xổm ở tại trên mặt đất, nữ nhân thống khổ mà hối hận bắt đầu nức nở ô yết lên. Nhìn hối hận xấu hổ, tội ác không thôi nữ nhân, Lý Bân chính là lộ ra một tia đắc ý tà ác ý cười, rồi sau đó nhắc tới quần chỉnh toàn bộ quần áo, cúi người tại nữ nhân bên tai nhỏ tiếng nhắc nhở vừa mới ta nội bắn vào rồi, đợi sau khi nhớ rõ đi mua một ít thuốc tránh thai ăn. Nói xong, Lý Bân không còn lý nữ nhân, xoay người nhẹ nhàng đẩy ra toilet ở giữa môn, liếc mắt nhìn ngoài cửa, xác định không có người sau đó, lúc này mới bước nhanh ra ngoài. Ô ô ô hỗn đản, ta sao có thể làm loại chuyện này, ta sao có thể cùng một cái người xa lạ làm như vậy dâm đãng sự tình. Ta quá không biết xấu hổ, ta thực xin lỗi Cao Dương, ta là xấu nữ nhân, ta là tội nhân, ta là một cái hạ tiện dâm phụ, ta điên rồi sao, ta sao có thể, nữ nhân hối hận nức nở, kích tình cùng xúc động qua đi. Nữ nhân càng nghĩ vừa mới cử động của mình thì càng xấu hổ, càng nghĩ càng là tội ác. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng trưởng phu bên ngoài nam nhân ân ái, lần thứ nhất xuất quỹ, làm nữ nhân trong lòng tội ác không thôi, không thể thích ứng loại chuyển biến này. Nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình từ nay về sau liền không còn thuần khiết, từ nay về sau, liền có tội ác nguyên tội. Vừa nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được trưởng phu, trong lòng vốn là vui sướng cùng mong chờ. Tại khoảnh khắc này lại trở thành sợ hãi cùng không yên. Chương 1144 ân ái vợ chồng bí mật. Tại toilet nội sửa sang lại thật lâu sau tâm tình, nữ nhân cuối cùng là tại mình an ủi bên trong hoàn thành đối với chính mình trấn an. Nỗi lòng ổn định nữ nhân hai chân vô lực đứng lên, đưa ra run rẩy xinh sắp xếp trước ngực áo ngực. Bị bóp màu đỏ bừng vú tại mang lên áo ngực sau thế nhưng còn có một chút làm đau. Thô lỗ xa lạ nam nhân vừa mới quả thực muốn đem vú sữa của nàng chen vào. Nữ nhân thử bán ra từng bước, lập tức thay đổi cảm giác thể truyền đến một tia nhàn nhạt xé rách đau đớn. Nam nhân căn kia giữ tợn tráng kiện côn thịt, thế nhưng làm nàng phía dưới có chút làm đau, làm nàng đi đường đều có một chút tập tễnh. Nữ nhân nhìn bị Lý Bân để tại cái bô đã xé rách quần lót, lập tức xấu hổ duỗi tay kéo lại phần hông váy. Đã không có quần lót, nàng cũng chỉ có thể như vậy treo không đương đi ra ngoài. Mà lúc này, tùy theo thân thể đứng thẳng, tử cung nội nồng đặc tinh dịch cùng còn tại phân bố dâm dịch cùng một chỗ bị nhúc nhích âm đạo xa lánh đẩy ra thân thể. Nữ nhân có thể cảm giác được rõ ràng, một đống tinh dịch đỡ lấy chính mình dâm dịch, theo hai chân của mình ở giữa chậm rãi chảy xuôi xuống. Nữ nhân xấu hổ cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí tập tễnh đi ra khỏi nhà cầu, đẩy ra hai chân cố nhịn hạ thân nhàn nhạt xé rách đau đớn chậm rãi đi ra tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm chạm bên ngoài, là huyên náo phồn hoa thành thị, là qua lại dòng người. Nữ nhân phóng mắt nhìn đi, trưởng phu công ty ngay tại không xa. Cảm nhận được hạ thân lại chảy ra đậm đặc lửa nóng dính dính chất lỏng, nữ nhân xấu hổ gắt gao mân nhanh môi, khẩn trương có chút ngạt thở. Bước lấy tập tễnh bước chân, nữ nhân cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, hướng về trưởng phu công ty chậm rãi đi tới. Thu Lệ, đúng lúc này, một cái giày tây, cao lớn đẹp trai nam nhân đột nhiên theo ven đường hưng phấn chạy chậm đón đi lên. Nữ nhân kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình trưởng phu thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở ven đường, hướng về chính mình bước nhanh chạy. Nữ nhân sắc mặt chớp mắt chướng một mảnh lửa đỏ, nhìn đến cao hứng trưởng phu. Lòng của nữ nhân chung xấu hổ thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Trong não, không ngừng nghĩ lại vừa rồi ở thiết trạm toilet nội cùng xa lạ nam nhân phát sinh toàn bộ. Nàng tự trách, nàng hối hận, nàng xấu hổ thẹn thùng, nàng cảm giác chính mình tràn đầy tội ác. Nàng căn bản không thể mặt đối với chính mình trưởng phu, càng không cách nào mặt đối với chính mình. Nhìn đến kích động xông lên trước trưởng phu, nữ nhân trong lòng một chút hài lòng không được, còn mang theo nhàn nhạt đau đớn hạ thân cùng từ cung nội tràn đầy tê dại, làm nữ nhân cảm giác chính mình dơ bẩn không chịu nổi. Ngay tại trưởng phu đột nhiên ôm lấy nàng chớp mắt, nữ nhân cảm giác bên trong thân thể lại lần nữa chảy ra một cỗ sền sệt dính dính tinh dịch, lạch cạch một tiếng tích rơi vào trên mặt đất. Nữ nhân miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, tận lực che giấu trong lòng tội ác cùng xấu hổ thẹn thùng, thở gấp nói lão công. Ngươi như thế nào tới đón ta? Ngươi hôm nay không đi làm sao biết ngươi muốn tới, ta cố ý xin nghỉ. Thân ái, ta rất nhớ ngươi, vốn là ta tính toán tuần này cuối tuần nghỉ ngươi hai ngày về nhà cùng ngươi. Nam nhân hưng phấn ôm trong lòng kiều thê, căn bản không chú ý đến kiều thê dị thường. Nam nhân như thế nào đều không nghĩ đến, ngay tại vừa mới, nàng âu yếm kiều thê, đã cùng một cái xa lạ nam nhân tại trong toilet thâu hoan một lần. Hắn càng không thể tưởng được, thê tử tử cung bên trong, lúc này đã phun đầy cái kia xa lạ nam nhân tinh dịch, kia tinh dịch còn tại liên tục không ngừng chảy xuống theo kiều thê chân ngọc thượng trượt xuống. Mà lưu lại tại nữ nhân bên trong thân thể tinh dịch, sớm đã tiến vào nữ nhân ống dẫn trứng, cùng nữ nhân bong ra từng màng trứng phao kết hợp, châu thai ám kết. Mà cùng lúc đó, đứng ở không xa đắc ý cười dâm nhìn hai người Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, xoay người hướng về công ty của mình đi đến. Cái này nữ nhân, bất quá chính là tính mạng hắn chung ngắn ngủi một lần cùng xuất hiện, cho dù là nhất giả tình cũng không tính. Nhiều nhất, bất quá chính là Lý Bân một cái luyện tập công cụ. Nhìn đến nữ nhân và trưởng phu như vậy ân ái cùng với nữ nhân kia âm thầm xấu hổ thẹn thùng bộ dáng, Lý Bân trong lòng vô cùng đắc ý. Chính là đáng tiếc, bởi vì tính quan hệ là đang tại tàu điện ngầm bên ngoài xí đã phát sinh, cho nên, lúc này đây tuy rằng thành công cùng mục tiêu hoàn thành tình yêu, nhưng là hệ thống như trước phán định cái này cũng không xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái này đối với hiện tại Lý Bân tới nói đã không trọng yếu. Đường đi tốt đẹp cũng không tại chỗ cần đến, mà là này phong cảnh dọc đường. Đã trải qua lần này kích thích tàu điện ngầm si hán liệp diễm, Lý Bân đã hoàn toàn say mê loại này làm tàu điện ngầm si hán cảm giác. Thậm chí, đã có một chút nghiện, có chút muốn ngừng mà không được. Đã trải qua cùng cái này nữ nhân thâu hoan, Lý Bân cũng đã trở nên càng trở lên thuần thục. Chương 1145 công ty thị sát.